kia thần phụ cũng cáo lui. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy hôm nay các nàng mẫu tử nhất định đem thái hậu khí không rõ, chỉ sợ liền tới nơi này làm gì đó đều quên mất, cho nên bọn họ mẫu tử cũng nên đi, không nên tiếp tục cách đứng người. Phu hoàng, nhi thần cũng cáo lui. Hai vị hoàng tử cũng theo bọn họ rời đi. Hảo, hiện tại sự tình cũng xử lý xong rồi, ba vị vương đệ cũng không nên gấp gáp hồi phủ, chúng ta huynh đệ khó được tụ cùng nhau, các ngươi lưu lại bồi hoàng huynh cùng mẫu hậu ăn bữa cơm, một hồi chấm sai người đi đem lục đệ cũng gọi tới. Hiên Viên Huyền Diệu cảm giác hôm nay chính mình là nhìn một chỗ cho hay, kia độc phụ mẫu tử không chiếm được chỗ tốt. Thần đệ tuân chỉ. Đi tới cửa, Cảnh Vương cùng Trình Vương dừng lại bước chân nói: "Tiêu thị vệ ngươi dẫn người đưa Thánh Vương phi cùng thế tử hồi phủ, nhất định phải an toàn đưa đến." Nhìn lục tục rời đi người, Hiên Viên Huyền Diệu đối với thay hình đổi dạng Hiên Viên Huyền Tiêu nói: "Là, bệ hạ." Hắn cũng đuổi kịp Quan Tuyết Nghiên mặt sau rời đi. "Cơm, bổn cung sẽ không ăn, bệ hạ kia Đường Nhi cùng Giật Nhi trừng phạt." Thái hậu tức giận hỏi, nàng đều quên chính mình là tới làm cái gì. Thái hậu, quân vô hí ngôn, huống chi chấm là làm cho những cái đó thần tử nói. Bọn họ vừa ly khai hiện tại thu hồi, kia chấm không phải thay đổi xoành xoạch, về sau như thế nào thống trị Tây Việt, chỉ có thể ủy khuất Hải Đường cùng Giật Vương đệ. Hiên Viên Huyền Diệu cường ngạnh nói. Thái hậu, quân vô hí ngôn, huống chi chấm là làm cho những cái đó thần tử nói. Bọn họ vừa ly khai hiện tại thu hồi, kia chấm không phải thay đổi xoành xoạch. Về sau như thế nào thống trị Tây Việt, chỉ có thể ủy khuất Hải Đường cùng Giật Vương đệ. Hiên Viên Huyền Diệu cường ngạnh nói. Đi đến cửa cung, Thượng quan Tuyết Nghiên lên xe ngựa, sau đó chờ nhi tử đi lên, bất quá đợi trong chốc lát cũng chưa thấy nhi tử đi lên, vì thế ló đầu ra hỏi Mặc Nhi, như thế nào không lên xe. Mẫu thân, ta tưởng cưỡi ngựa, được không, ta còn không có cưỡi qua ngựa đâu. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở xe ngựa bên do dự không trước, nhìn kia thị vệ cao đầu đại mã, trong mắt tràn ngập tò mò hâm mộ. Chính là Mặc Nhi ngươi còn không có học tập như thế nào cưỡi ngựa, tùy tiện cưỡi lên đi rất nguy hiểm. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy nói đối hắn hữu cầu tất ứng, chính là kia đều là ở không đề cập hắn tự thân an toàn dưới tình huống, xem ra việc này lại là chính mình sơ sót. Thánh Vương Phi nếu như yên tâm, thuộc hạ có thể mang theo Thánh Thế Tử cưỡi ngựa, như vậy cũng liền sẽ không có nguy hiểm, Thánh Thế Tử cũng có thể tùy nguyện. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên chen vào nói, ngẫm lại cũng không tồi, chính mình cũng có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận nhi tử, cũng có thể vì hắn làm một chút việc. Thị vệ thúc thúc, ngươi nguyện ý mang ta sao, kia thật tốt quá, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc sau khi nghe thấy vui vẻ hỏi, còn hướng về phía trước Quan Tuyết Nghiên làm lũng. Hảo, hảo, hôm nay khiến cho hắn mang ngươi cưỡi ngựa, hôm nào mẫu thân giáo ngươi cưỡi ngựa. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn người nọ liếc mắt một cái, lại đối chính mình nhi tử nói. Thánh Thế Tử, hiện tại tạm thời giao cho ngươi, nếu là hắn có cái gì sơ suất, bổn phi muốn ngươi chôn cùng, này cũng không phải là hù dọa ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia thị vệ không hoảng hốt không vội nói. Cái này Vương Phi yên tâm, thuộc hạ sẽ lấy mệnh bảo hộ thế tử. Hắn cũng không né tránh Thượng quan Tuyết Nghiên đôi mắt, như cũng nếu. Đi, hồi vương phủ. Thượng quan Tuyết Nghiên chui vào trong xe ngựa. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy nói ở trong xe ngựa bất quá còn không phải thực yên tâm người nọ, lại nói nhi tử lại là lần đầu tiên cưỡi ngựa, cũng sợ hắn không thói quen. Mặc Nhi, nếu là cảm giác không thoải mái, liền trở lại trong xe ngựa tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhấc lên trên xe ngựa mảnh nói. Đã biết, mẫu thân này mã hảo cao, ta ngồi ở mặt trên có thể nhìn đến nơi xa, mẫu thân ngươi xem, đó là bán trái cây, đó là bán trống bỏi, còn có đó là. Hiên Viên Vân Mặc dọc theo đường đi đều đang nói chính mình nhìn đến đồ vật. Tới rồi vương phủ cửa, Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra xe ngựa, nhìn ý hãy còn chưa quyết nhi tử, cảm thấy chính mình cũng nên dạy hắn cưỡi ngựa. Trước kia luôn cho rằng hắn tuổi tác tiểu, cưỡi ngựa với hắn mà nói quá nguy hiểm. Mặc Nhi, chúng ta đi vào. Ngươi cũng có thể hồi cung giao chỉ. Kia thuộc hạ trước cáo tử, ngày mai lại đến. Ngày mai, ngươi tới làm cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái nhìn hắn, người này như thế nào lên làm thị vệ, này không phải bỏ rơi nhiệm vụ sao? Thuộc hạ vừa rồi đáp ứng Thánh Thế Tử, ngày mai dạy hắn cưỡi ngựa. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên giật mình biểu tình cảm giác thực hảo chơi, vì thế cười nói. Không nhọc phiền, chúng ta Thánh Vương Phủ có rất nhiều người, ngươi không cần xin lỗi ngươi lấy bổng lộc. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong mang theo nhi tử cũng không nhìn hắn cái nào liền đi vào Thánh Vương Phủ. Lưu lại vẻ mặt mê mang Hiên Viên Huyền Tiêu, chính mình làm cái gì, làm nàng như thế không thích, giống như cũng không có gì đi. Bất quá không phải ngươi không hợp ý nhau ta liền không tới, sáng mai thấy. Chương 64 dạy con cưỡi ngựa. Mẫu thân, ngươi không thích cái kia thị vệ thúc thúc sao? Về tới trong phòng, Hiên Viên Vân Mặc cẩn thận hỏi chính mình mẫu thân. Không có nha, Mặc Nhi như thế nào hỏi như vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi nhi tử, chính mình biểu hiện ra cái gì sao? Mẫu thân, Mặc Nhi cảm thấy kia thị vệ thúc thúc thực hảo, chính là mẫu thân giống như không vui, kia nói như vậy, Mặc Nhi ngày mai bất hòa hắn học cưỡi ngựa, Mặc Nhi không cần mẫu thân không vui. Ngốc Nhi tử, mẫu thân không có không vui, mẫu thân suy nghĩ nên cấp Mặc Nhi chọn một con cái dạng gì mã mới hảo. Người nọ chính mình cũng bất quá kỳ quái hắn ý muốn như thế nào, đến sẽ không nói nhìn đến hắn không vui. Mẫu thân, ngươi cũng tán thành ta học cưỡi ngựa sao? Hiên Viên Vân Mặc biết mẫu thân không có không vui, còn đồng ý chính mình học cưỡi ngựa liền rất vui vẻ, chính mình về sau cũng có thể giống cái kia thị vệ thúc thúc giống nhau uy phong. Đương nhiên, là mẫu thân sơ sót, trước kia cảm thấy ngươi tiểu liền không giáo ngươi. Hiện tại Mặc Nhi cũng phong thế tử, là cái tiểu đại nhân, mẫu thân cũng không câu nệ ngươi, mẫu thân chẳng những nguyện ý ngươi học, còn sẽ đưa Mặc Nhi một con ai cũng so ra kém bảo mã, bị em đút, Mặc Nhi vui vẻ không? Thượng quan Tuyết Nghiên cười đối hắn nói, chính mình như vậy đâu, như thế nào sẽ bởi vì một chút việc nhỏ sinh hắn khí? Đương nhiên vui vẻ, mẫu thân cấp Mặc Nhi đều là tốt nhất, lần này nhất định cũng là bảo mã, bị em đút, lương cầu, chính là mẫu thân Mặc Nhi không nhìn thấy vương phủ có ngựa, liền chuồng ngựa những cái đó sao? Vương phủ giống như cũng liền chuồng ngựa mới có ngựa, chính là những cái đó chính mình cũng đều gặp qua, giống như cũng đều là thường thấy ngựa, chẳng lẽ mẫu thân ở nơi khác giữ ngựa? Đương nhiên không phải, ngươi ngày mai lên là có thể thấy được. Những cái đó làm sao có thể cùng chính mình trong không gian ngựa so sánh, chính mình ở hiện đại thời điểm, đó là Tây Bắc đệ nhất mục trường chủ nữ nhi, cái dạng gì mã chưa thấy qua, gặp được tốt chủng loại, chính mình cũng sẽ thu thập ở trong không gian. Cảm ơn mẫu thân. Ngươi thật đúng là mẫu thân ngốc nhi tử, đêm nay muốn ăn cái gì, mẫu thân đi làm. Mẫu thân tùy tiện làm, nhi tử đều thích ăn. Mẫu thân làm đồ ăn bất luận là cái gì đều rất có hương vị. Chính mình ăn nhiều năm như vậy đều không phiền chán. Đã biết, ngươi trước cùng tùy Mặc chơi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trước sau cảm thấy nhi tử là cái hài tử, nên có hắn thơ hấu, nên chơi thời điểm liền phải hảo hảo chơi, cho nên chính mình cũng sẽ không ngăn cản. Ở học tập thượng chính mình cũng không xem như hổ mẫu, bất quá đứa nhỏ này có tự chủ, lại thông minh cũng không cần chính mình giám sát. Hảo, mẫu thân. Tùy Mặc, ta ngày mai muốn đi học cưỡi ngựa, ngươi cũng phải đi, ngươi có sợ không? Đi vào phòng bếp, Thượng quan Tuyết Nghiên còn có thể nghe thấy nơi xa truyền đến nhi tử thanh âm. Sáng sớm hôm sau ăn xong cơm sáng, Thượng quan Tuyết Nghiên thay cho ngày thường tay áo rộng váy áo, mặc vào thích hợp cưỡi ngựa quần áo, vốn dĩ tưởng trực tiếp xuyên trong không gian bảo tồn cưỡi ngựa trang, bất quá sau lại nghĩ những cái đó quần áo tại đây quá mức khác loại, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mặc Nhi mẫu thân mang ngươi đi trước nhìn xem đưa cho ngươi ngựa. Hôm nay Hiên Viên Vân Mặc, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cho hắn chuẩn bị một bộ lưu loát quần áo. Mẫu thân, ở đâu đâu? Cùng mẫu thân tới. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo hắn đi vào vương phủ chuồng ngựa, nơi đó có chính mình tối hôm qua trộm thả ra hai con ngựa. Mẫu thân này một con là cho ngựa của ta sao? Hiên Viên Vân Mặc vừa đến chuồng ngựa liền nhìn đến một con tương đối thấp bé mã ở chuồng ngựa thản nhiên phun hơi thở, một bộ cao ngạo bộ dáng, còn thường thường dùng chính mình chân, đá đá chính mình bên cạnh kia chỉ mã. Hắn cảm thấy kia chỉ ngựa lùn hảo hảo chơi, thực nhân tính hóa, hắn vừa thấy liền rất thích. Mặc Nhi, ngươi thích này thất nha, đây là cho ngươi chuẩn bị, bất quá một khác thất cũng là cho ngươi chuẩn bị. Ngươi bây giờ còn nhỏ, mẫu thân muốn cho ngươi dùng này thất thấp bé mã tới học tập, chờ thêm mấy năm ngươi trưởng thành, này thất chính là ngươi tọa kỵ. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào một khác thất màu mận chín mã nói, này màu mận chín mã, là chính tông hãn huyết bảo mã, mã trùng chi vương. Ở hiện đại có rất nhiều mã, nghe nói đều có nó huyết thống, huống chi đây là ở chính mình trong không gian dưỡng thật nhiều năm mã, trải qua không gian linh khí tầm bổ. Nó cũng không phải là đơn thuần hãn huyết bảo mã. Đây là một con khai linh trí mã, có thể thông hiểu nhân ngôn, kia chạy vội tốc độ bình thường hãn huyết bảo mã nhưng vô pháp so. Không có biện pháp, thần kia chỉ hồ ly, không có việc gì thời điểm liền thích ở trong không gian khi dễ chúng nó, còn mị kỳ danh rằng rèn luyện chúng nó. Nói bọn họ chính là không thể thành thần mã, cũng muốn mạnh hơn những cái đó thế gian mã, dù sao cũng là cùng hắn đường đường thần thú ở cùng một chỗ. Kia thất thấp bé mã ở hiện đại cũng là thế giới danh mã chi nhất. Là cái gì ha sạt mã, tốc độ mau kéo dài lực cường, thích hợp vùng núi hoàn cảnh. Chính mình học cưỡi ngựa thời điểm chính là cái này chủng loại ngựa, bởi vì này chủng loại mã tương so mặt khác chủng loại mã muốn thấp bé một ít, thích hợp tiểu hài tử. Lúc ấy giao chính mình học cưỡi ngựa sư phó chính là một vị ha sạt dân chăn nuôi. Ha sạt dân chăn nuôi có trên lưng ngựa dân tộc chi sừng, có thể thấy được bọn họ đối mã quen thuộc trình độ. Mẫu thân này thất ta cũng thích, ta xem liền này hai thất, ta cho rằng này thất là mẫu thân ngài tọa kỵ. Hiên Viên Vân Mặc tiến lên vuốt ve màu mận chín mã, bởi vì người lùn, chỉ có thể sờ nó bụng. Mẫu thân tọa kỵ không ở này, mẫu thân cũng không cần phải. Đi, chúng ta đi ngoài thành, mẫu thân giáo ngươi cưỡi ngựa. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói cảm giác được thực cấm áp, đứa nhỏ này thật đúng là làm người đau lòng. Mẫu tử hai người mang theo Tùy Mặc, Ám Một cùng trong vương phủ dưỡng mã gã sai vật cùng nhau đi hướng vương phủ đại môn. Ngươi như thế nào sẽ tại đây, ngày hôm qua không phải nói không cho ngươi tới sao? Thượng quan Tuyết Nghiên thấy xuất hiện ở cổng lớn người, kỳ quái hỏi, khi nào hoàng đế bên người thị vệ như thế thanh nhàn? Bệ hạ, biết thánh thế tử muốn học cưỡi ngựa, cố ý chuẩn thuộc hạ tới dạy dỗ, còn nói có thể đem hoàng gia giáo trường làm thánh thế tử dùng. Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ thật rất sớm liền chờ ở nơi này, đối với có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận bọn họ hai mẹ con, hắn là hưng phấn một đêm, sáng sớm liền dậy, còn cố ý đi chọn lựa cấp nhi tử lễ vật, cũng không biết nhi tử có thích hay không. Dẫn đường đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không tính toán cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, nếu là bệ hạ chấp thuận, chính mình cũng không có gì hảo phản bác. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào vương phủ trong xe ngựa, Hiên Viên Vân Mặc cũng đi theo lên xe ngựa. Hắn biết một hồi liền có thể học cưỡi ngựa, cũng liền không nóng nảy cưỡi ngựa, chính mình liền bồi mẫu thân làm xe ngựa. Bọn họ tới rồi hoàng gia giáo trường nơi đó người cũng không nhiều lắm, bởi vì thiên lãnh, không có bao nhiêu người sẽ ra tới, bất quá tuyết động đều rửa sạch, nhưng thật ra không ảnh hưởng sử dụng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn xem này to như vậy giáo trường rất là vui vẻ, chính mình chỉ cần học được cưỡi ngựa về sau cũng có thể ở chỗ này tùy ý chạy vội. Trong học viện cũng giáo cưỡi ngựa bắn cung, bất quá chính mình vì nguy trang, chỉ là học chút đơn giản khai cung bắn tên chi thuật. Giống nhau thuật cưỡi ngựa khóa thời điểm, chính mình chỉ biết xa xa nhìn bọn họ, lại nói chính mình còn nhỏ thư viện cũng không dám làm chính mình lên ngựa. Mặc Nhi tới, mẫu thân trước mang ngươi cảm thụ một chút cưỡi ngựa cảm giác, sau đó ở giáo ngươi cưỡi ngựa. Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống xe ngựa, liền thấy nhi tử nhìn to như vậy giáo trường trong mắt một mảnh hướng tới, biết hắn là hâm mộ có thể cưỡi ngựa người. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong chụp kia hãn huyết bảo mã một chút đi. Sau đó kia mã liền chạy vội lên, chính mình ôm nhi tử phiêu nhiên dựng lên, ngồi xuống ở trên lưng ngựa. Thượng quan Tuyết Nghiên một tay nắm cương ngựa một tay vây quanh nhi tử, mẫu tử hai người ở theo bảo mã, bị em đút, chạy vội ở trên lưng ngựa không ngừng sốc nảy. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn ở giáo trường chung chạy vội mẫu tử. Thượng quan Tuyết Nghiên mặc một cái màu vàng nhạt bó sát người kẹp áo trường đến đầu gối cùng thúc chân quần đông, ống quần chắt ở màu trắng dày da. Hiên Viên Vân mặc xuyên trang phục cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau bất quá quần áo là màu đen, dưới chân là một đôi màu nâu dày da. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên màu tím áo choàng ở trong gió lắc lư, nơi xa truyền đến bọn họ mẫu tử tiếng cười, Hiên Viên Huyền Tiêu nhất thời đỏ mắt cũng xoay người lên ngựa, đuổi theo kia đối quên mình mẫu tử, cũng hy vọng chính mình có thể cùng bọn họ cùng nhau rong ruổi. Không cần coi trọng quan Tuyết Nghiên ở trên ngựa chạy vội, mặt sau người động tác cũng không tránh được nàng đôi mắt, vì thế chụp một chút dưới thân tọa kỵ, làm nó nhanh hơn tốc độ, nghị thẩm có bản lĩnh ngươi truy nha. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn phía trước đột nhiên nhanh hơn ngựa, cũng mạnh mẽ ném động chính mình trong tay roi ngựa, gắt gao đuổi theo, chính là vô luận hắn như thế nào quất chính mình tọa kỵ như cũ không xa không gần thiết ở phía sau. Vì thế nguyên bản yên tĩnh giáo trường thượng liền trình diễn một màn người truy ta đuổi đua ngựa, thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử ở phía trước không chút hoang mang. Mặt sau Hiên Viên Huyền Tiêu đó là dùng sức cả người thủ đoạn. Vòng quanh giáo trường chạy 3 vòng, Thượng quan Tuyết Nghiên làm mã dừng lại, quay đầu ngựa lại nhìn nơi xa đuổi theo một con cười hỏi đối nhi tử Mặc Nhi có mệt hay không. Mẫu thân, không mệt, này mã chạy thật nhanh, ta thế, này thật là cho ta sao. Hắn nuốt bờ ngựa, yêu thích không buông tay. Đương nhiên, mẫu thân khi nào đã lừa gạt ngươi. Mẫu thân, cảm ơn. Ngốc nhi tử cùng mẫu thân ngươi còn khách khí cái gì. Là nhi tử sai rồi. Chính là mẫu thân vì ta làm, Mặc Nhi không biết như thế nào báo đáp, chỉ có thể nói cảm ơn. Mẫu thân đối chính mình tốt không lời gì để nói, chính mình như thế nào mới có thể báo vặn nhất. Vậy ngươi về sau chờ mẫu thân già rồi, ngươi dưỡng mẫu thân không phải được rồi. Hảo, mẫu thân ngươi xem, kia thị vệ thúc thúc đuổi theo. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào mau đến trước mắt một con vui vẻ nói. Mặc Nhi này mã ngươi thích, muốn hay không cho hắn khởi cái tên. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nhìn người nọ liếc mắt một cái liền cúi đầu đối nhi tử nói. Đặt tên, gọi là gì đâu, nó là màu đỏ, trên đầu có màu trắng ngọn lửa hoa văn, bằng không đã kêu nướng diễm, cực nóng nướng, ngọn lửa diễm mẫu thân ngài xem thế nào. Không tồi, cực nóng mới có thể hiện giống màu đỏ giống thiêu đốt hừng hực lửa lớn, có hỏa mới có thể vụt ra ngọn lửa. Ân, tên này không tồi, xem ra Mặc Nhi học vẫn có tiến bộ, chủ yếu là Mặc Nhi thích. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy tên này cùng dưới thân tọa kỵ thực xứng đôi. Hắc hắc, là mẫu thân giáo hảo. Nhi tử đều là cho mẫu thân học. Người cái tinh linh quỷ, liền sẽ nói tốt nghe. Nhi tử nói chính là thiệt tình, thúc thúc, ngươi tới rồi, ngươi cũng quá trưởng, nướng diễm đều mau nghỉ ngơi tốt, thúc thúc ngươi mã có phải hay không quá lao tới, chạy bất động. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu vừa vặn thấy Hiên Viên Huyền Tiêu đã đến, vì thế hỏi. Ân, có lẽ đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Nhi tử nói, không biết nói cái gì, chính mình đây chính là ngàn dặm chọn một hảo mã, như thế nào đến nhi tử trong mắt chính là lao ma đâu, bất quá không thể không nói, bọn họ kỵ đến so với chính mình muốn khá hơn nhiều, ít nhất tốc độ liền mau đến nhiều. Hắn lúc này mới cẩn thận đánh giá bọn họ mẫu tử kỵ đến mã, nhìn một hồi, không khỏi thất thanh kinh hô thiên mã, đây là trong truyền thuyết hãn huyết bảo mã, thực sự có này chủng loại mã. Hắn ngẩng đầu nhìn kia mẫu tử giật mình hỏi. Lúc này thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử kỵ đến mã bởi vì chạy vội, chảy ra màu đỏ mồ hôi, kia nhan sắc đỏ thắm như máu, hắn mới nhận ra được. Ít thấy việc lạ, đây là hãn huyết bảo mã, cần thiết kỳ quái sao? Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy này thị vệ không đủ bình tĩnh. Ta vương phi nương nương, này hãn huyết bảo mã chỉ tồn tại với thư trung cùng trong truyền thuyết, gặp qua người cơ hồ không có, ngài nói ta không nên kỳ quái sao? Hiên Viên Huyền Tiêu nhẫn mại tính tình giải thích, không phải chính mình ít thấy việc lạ là nàng làm quá kinh người. Là như thế này sao, ta xuất thân ở dân gian, nơi nào có thể biết được này đó. Thượng quan Tuyết Nghiên chẳng hề để ý nói. Kia vương phi là như thế nào được đến này thất bảo mã, bị em đút. Hiên Viên Huyền Tiêu vẻ mặt tò mò nhìn nàng hỏi. Ở một rừng tây nhặt. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nơi xa nói, chính mình mới sẽ không nói cho hắn như thế nào tới. Kia vương phi ngài có thể hay không nói cho thuộc hạ ở nơi nào trong rừng cây nhặt, thuộc hạ cũng tưởng nhặt một con. Hiên Viên Huyền Tiêu mang cười nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, nàng nhưng thật ra sẽ nói, này bảo mã, bị em đút, lương câu đều có thể tùy tiện nhặt được. Ngươi vừa rồi nói đây là thiên mã chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, kia có thể gặp được chính là trời cho cơ duyên. Ngươi không giống có này cơ duyên người, ta cho dù nói cho ngươi kia cánh rừng, ngươi cũng tìm không thấy, ngươi vẫn là an tâm làm ngươi thị vệ đi. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bệ hạ, sẽ có ngươi cẩm tú tiền đồ. Ngươi, không thể quá lòng tham. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn nghiêm trang giáo dục nói. Tạ vương phi, ta không phải kia lòng tham người. Nay về sau chính là thế tử tọa kỵ mã, vừa rồi nói kêu nướng diễm, tên hay. Hắn biết thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ nói, cũng liền không hỏi. Chính mình cái này vương phi giống như mông rất nhiều tầng màn lụa, bóc một tầng lại một tầng, này đảo rất có ý tứ. Lại nói nàng cùng người nọ hậu kỳ cho chính mình cảm giác cũng rất giống. Thúc thúc, là ta lấy nha. Hiên Viên Vân Mặc tận dụng mọi thứ nói một câu. Thế tử hiếu học hỏi lấy được thực hảo, đây là vương phi tính toán cấp thế tử tọa kỵ sao, ta không kiến nghị vương phi đem này mã cấp thế tử sử dụng, ít nhất tạm thời không được. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong khen nói, này hắn là lần đầu tiên khích lệ nhi tử, cảm giác không tồi, sau đó lại đối thượng quan Tuyết Nghiên nói. Mẫu phi nói đây là Mặc Nhi về sau tọa kỵ, Mặc Nhi sẽ nghe lời. Hắn bất mãn đối với trước mặt người ta nói, muốn ngươi nhiều chuyện. Ta biết ngươi ý tứ, ta nếu cho hắn liền sẽ không có nguy hiểm tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên từ biết đây là trong truyền thuyết mới tồn tại mã, cũng liền biết nó đối thiên hạ người ý nghĩa cái gì. Đặc biệt đối những cái đó thượng vị giả, có thể được đến một con như vậy mã kiếp nhưng chính là tối cao tôn vinh. Mặc Nhi nếu để cho người khác biết có này bảo mã, bị em đút, lương câu, đừng nói mặt khác quốc gia, chỉ sợ cũng là liền hắn kia thúc thúc, đều sẽ không ngoại lệ đi. Chính là chính mình cũng sẽ không cho chính mình nhi tử trêu chọc phiền toái, mã vẫn là này con ngựa, bất quá muốn hơi sửa một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra một viên thuốc viên, đút cho kia con ngựa, này có thể thay đổi nó bài hãn hệ thống, về sau đổ mồ hôi cũng sẽ không quá rõ ràng, cho dù có nhìn cũng không phải là màu đỏ. Đây chính là chính mình căn cứ phương thuốc cổ truyền luyện chế, lúc ấy chỉ là cảm giác hảo chơi, không nghĩ tới hữu dụng đến một ngày. Tới, Mặc Nhi mẫu thân giáo ngươi cưỡi ngựa. Thượng quan Tuyết Nghiên làm nướng diễm chính mình ngốc tại giáo trường, sau đó lại gọi lại đây kia thất ngựa lùn. Mặc Nhi, cùng nó chào hỏi một cái, ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không ta làm thần giáo dục ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy chạy đến trước mắt mã cùng Nhi tử nói, sau đó lại vỗ kia đầu ngựa cùng nó nói. Này con ngựa là tương đối sinh động một con, cũng là khai linh trí, tựa như cái nghịch ngợm tiểu hải tử, ở trong không gian thời điểm liền đến chỗ chạy, ngày hôm qua vì mang nó ra tới. Chính mình chính là cho phép không ít điều kiện cộng thêm thần uy hiếp. Ngươi hảo, ta kêu Hiên Viên Vân Mặc, ngươi đâu có hay không tên, bằng không ta cho ngươi khởi một cái đi. Hiên Viên Vân Mặc đi lên trước vuốt nó cánh mũi nói. Kìa con ngựa nghe xong nghiêng đầu nhìn một hồi Hiên Viên Vân Mặc, sau đó gật gật đầu, vươn đầu lươi thêm hắn tay. Mẫu thân, con ngựa có thể nghe hiểu ta nói. Hiên Viên Vân Mặc vui vẻ nói. Ân, Mặc Nhi về sau hảo hảo đối nó. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng sức vô kia mã. Ý tứ nói ngươi cẩn thận một chút, không cần biểu hiện quá mức. Liền nó vừa rồi biểu hiện liền có điểm kinh tủng, Mặc Nhi tiểu không hiểu có lẽ không rõ, chính là kia thị vệ kia, như thế thông nhân tính động vật hắn không kỳ quái mới không đối đâu. Lại là như trên quan Tuyết Nghiên tưởng giống nhau, kia Hiên Viên Huyền Tiêu cũng thấy được kia không thể tưởng tượng một màn. Từ kia con ngựa nghe được kêu gọi chạy vội lại đây, còn có người khác tính hóa biểu tình, đến hắn nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói gật đầu. Hắn vẫn luôn đều ở trước mặt, cũng xác định chính mình không nhìn lầm, vậy thuyết minh kia mã xác thật có thể nghe hiểu nhân ngôn, còn có thể biểu đạt chính mình ý tứ. Nay cũng quá nghịch thiên, nếu không phải chính mình xem, ai nói cho chính mình cũng sẽ không tin. Chính mình cái này Vương Phi rốt cuộc là ai, sẽ y lý thuật, biết công phu, tùy thân còn có Bạch Hồ làm bạn, ngay cả chăn nuôi ngựa đều không đơn giản, này rốt cuộc là cái người nào, từ đâu ra, căn cứ chính mình điều tra nàng chính là một bé gái mồ côi, ai cũng không biết nàng nơi nào tới, chính là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Chính là nếu thật là lợi hại như vậy, kia nàng vì cái gì sẽ bị đưa tới Sung Hỉ, rốt cuộc có cái gì mục đích, chính là xem nàng đối Mặc Nhi yêu thích không giống như là giả. Còn có nàng rốt cuộc có phải hay không người nọ chính mình cũng chưa thấy qua nàng có như vậy thần thông. Bên kia Hiên Viên Vân Mặc đã ở Thượng Quan Tuyết Nghiên dưới sự trợ giúp, run rẩy ngồi trên lưng ngựa, một tay chặt chẽ bắt lấy dây cương, hai chân gắt gao thêm bụng ngựa. Mặc Nhi thả lỏng điểm, không có việc gì có mẫu thân ở, tới mẫu thân nắm đi một vòng. Này con ngựa thực nghe lời, nó một sau chính là ngươi đồng bọn, bằng hữu, ngươi phải tin tưởng nó. Ngươi không phải nói thích nó sao, kia nó cũng sẽ thích ngươi. Ngươi như vậy nó sẽ không thoải mái, ngươi cũng khó chịu, như vậy như thế nào học. Thượng Quan Tuyết Nghiên một bên nắm mã ở giáo trường đi một bên ôn nhu đối nhi tử nói. Chính mình lần đầu tiên cưỡi ngựa thời điểm cũng giống hắn giống nhau khẩn trương, ngồi ở mặt trên toàn thân cơ bắp căng chặt, luôn sợ hãi kia mã đột nhiên chạy làm sao bây giờ. Thế tử, không có việc gì, chúng ta là nam tử Hán, liền phải dũng cảm một ít, ngươi về sau chính là phải bảo vệ ngươi mẫu thân. Vương Phi có không làm thuộc hạ tới, ta cũng là từ hắn lúc này lại đây, tương đối hiểu biết. Không biết Hiên Viên Huyền Tiêu khi nào đi đến bọn họ mẫu tử trước mặt, chen vào nói nói. Hảo đi, ta liền ở bên cạnh nhìn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghĩ bọn họ đều là nam tính hẳn là dễ dàng giao lưu chút, cũng liền không nói cái gì. Thế tử, ngươi như vậy. Thượng Quan Tuyết Nghiên liền thấy thị vệ tiếp nhận dây cương xoay người lên ngựa, cho hắn làm mẫu như thế nào nắm dây cương, lực độ như thế nào mới có thể làm con ngựa cảm thấy an toàn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn một màn này, cảm thấy rất hài hòa, hình như là phụ thân ở ân cần dạy dỗ chính mình nhi tử, đáng tiếc Mặc Nhi là hưởng thụ không được đến từ phụ thân yêu thương. Chính mình có thể cho hắn hết thảy, duy độc cấp không được hắn, hắn thiếu hụt tình thương của cha. Mẫu thân. Nửa canh giờ đi qua, Hiên Viên Vân Mặc có thể khống chế dây cương, chính mình cưỡi ngựa chậm rãi đi bộ. Mệt mỏi đi, Mặc Nhi so mẫu thân năm đó nhưng mạnh hơn nhiều, mẫu thân lúc ấy học một buổi sáng mới dám rời đi sư phó một mình cưỡi. Thật vậy chăng, thị vệ thúc thúc giáo thực hảo, mẫu thân ta sẽ hảo hảo học tập. Ta biết Mặc Nhi nhất ngoan, tới chúng ta hôm nay về trước ra, mẫu thân phải cho ngươi chuẩn bị thuốc tắm, bằng không ngươi sẽ kêu cả người không thoải mái. Cái loại cảm giác này chính mình biết, hai chân thời gian dài dùng sức, ở trên ngựa thời điểm không có gì cảm giác, xuống ngựa chờ thêm một lát liền là đau nhức khó nhịn. Hảo! Vậy ngươi gọi nướng diễm hồi phủ, giống mẫu thân như vậy, ngươi thử xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nơi xa từ từ thay kia con ngựa, ngón tay vốn lượn hàm ở bên môi, gào thét ra tiếng. Mẫu thân, ta như thế nào lộng không ra tiếng đâu. Hiên Viên Vân Mặc học Thượng Quan Tuyết Nghiên bộ dáng, chính là thổi thật lâu, chính là không thanh âm. Ngươi cấp, chậm rãi học, chúng ta đi về trước. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nhìn hắn, sau đó cho hắn dùng khăn lau lau tay. Cảm ơn ngươi, ngươi có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Hôm nay sự, ta cũng hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật. Đi ra giáo trường, Thượng Quan Tuyết Nghiên đối bên người thị vệ nói. Yên tâm đi, ta sẽ. Thị vệ thúc thúc lần sau thấy, hôm nay cảm ơn ngươi Nga, Vân Mặc sẽ nhớ rõ. Ân, ta đây đi trước. Hiên Viên Huyền Tiêu nhảy mã dơ roi mà đi. Hôm nay là trừ tịch, một năm chung cuối cùng một ngày, năm rồi Thánh Vương trong phủ phòng bếp sẽ làm rất nhiều đồ ăn, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng sẽ ở chính mình trong tiểu viện mang lên một bàn, mẫu tử hai người cùng chính mình trong tiểu viện người cùng nhau ăn. Chính là năm nay không thể. Buổi sáng bệ hạ sai người thông chi nói hôm nay sở hữu vương gia ra Huệ Vương phủ cùng thế tử tiến cung ăn trừ tịch yến, nói là gia yến. Cho nên sớm Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng nhi tử liền trang điểm hảo, liền chờ buổi tối dự tiệc. Nếu sở hữu vương gia đều đến, kia chính mình cũng không thể quá tùy tiện, một thân màu tím nhạt cung trang, tóc đơn giản bản thành búi tóc, chỉ cắm một đôi bộ diêu làm điểm xuyết. Hiên Viên Vân Mặc như cũ một thân màu tím bảo phục, ngoại khoác màu trắng da hổ áo choàng. Thánh Vương phi, thánh thế tử đến. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử đi vào Hoàng hậu cung điện. Hoàng tẩu ngài như thế nào tới sớm như vậy? Hoàng hậu nên bọn họ ngồi xuống hỏi. Nay không phải ở nhà cũng không có việc gì, liền tới ngươi nơi này tốn thời gian, này Mặc Nhi ở nhà cũng sốt ruột, sớm một chút tới, hắn có thể cùng Minh Nhi cùng nhau chơi. Kia Mặc Nhi ngươi chờ một lát, ngươi Minh ca ca đi mang ngươi Khiêm Nhi đệ đệ đi, một hồi liền tới đây. Hoàng hậu nhìn ngồi ở một bên chất nhi nói. Đã biết Hoàng Thẩm Thẩm. Hiên Viên Vân Mặc ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Mẫu hậu ta mang theo hoàng đệ tới. Hiên Viên Kém Minh nắm một cái tiểu nam hài đi vào tới. Minh Nhi, Khiêm Nhi, lại đây cho các ngươi hoàng bá mẫu thỉnh an. Thỉnh cái gì an, không cần, Khiêm Nhi lại đây, cấp hoàng bá mẫu nhìn xem, tiểu tử này lại trọng, nói cho hoàng bá mẫu ngươi ngày thường đều ăn chút cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy cái kia 14 tuổi tả hữu hài tử, duỗi tay ôm quá hắn. Này Hiên Viên Kém Khiêm là hoàng hậu cùng bệ hạ cái thứ hai nhi tử, tiểu tử này năm nay cũng có 4 tuổi, năm ấy hoàng hậu sinh hắn thời điểm là khó sinh, chính mình biết sau, khiến cho ám một cầm lệnh bài đưa dược lại đây. Hoàng bá mẫu, Khiêm Nhi ăn rất nhiều đồ vật. Phải không? Khiêm Nhi hảo ngoan. Tới, đây là hoàng bá mẫu cho ngươi tân niên lễ vật, ngươi cần phải mang hảo, ngươi Minh ca ca cùng Mặc ca ca đều có. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra một khối ngọc bội cho hắn mang hảo treo ở đai lưng thượng. Hoàng hậu, ngươi nói cho chiếu cố người của hắn, ngọc nếu không rời khỏi người mang theo, như vậy đối hắn thân thể hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên có câu nói chưa nói, này ngọc bội có thể ở nguy hiểm thời điểm khởi đến bảo mệnh tác dụng. Hoàng tẩu, ta nhớ rõ, sẽ phân phó đi xuống. Hoàng hậu vẫn là tương đối tín nhiệm thượng quan Tuyết Nghiên, Minh Nhi thân mình chính là nàng điều trị tốt, mấy năm nay Minh Nhi thực khỏe mạnh. Nương nương, bên kia truyền đến tin tức, các phủ vương phi đều tới rồi, ngài có phải hay không muốn đi qua? Thần ma ma từ bên ngoài tiến vào hỏi. Đã biết, hoàng tẩu chúng ta cũng qua đi đi. Dù sao cũng là gia hiến, chính mình cũng không thể đi quá muộn, những cái đó là các vương phủ vương phi, cũng đều là chính mình chị em dâu, nếu là gia hiến, chính mình liền không thể tự cao tự đại. Chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên còn chỉ là gặp qua những người đó, bất quá chưa từng nhìn kỹ quá, bất quá chính mình tò mò nhất chính là giật vương phi, giống như xuất từ Lăng Phủ đi. Trước kia Lăng Phủ Tứ Thiên Kim là rất có danh, ở Thượng Kinh rất nhiều thế gia công tử đều tưởng cưới bọn họ trở về, nói là mỗi người sắc nghệ song tuyệt, chính là cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thượng Kinh ai không biết kia tuyệt sắc bốn người là Lăng gia hoa đại lực khí bồi dưỡng, sao có thể làm cho bọn họ dễ dàng cưới đến. Có thể cưới đến kia bốn vị tiểu thư nhất định phải là phú quý quyền thế người. Kia Tứ Thiên Kim là Đường tỷ muội được xưng Bích Tuyết Lòng Son. Lão đại Lăng Bích Lưu chính là Giật Vương phi, lão nhị Lăng Tuyết chính là Hiên Viên Huyền Diệu quý phi, lão tam chính là Lăng Đan là hiện tại Thánh Vương phủ Lăng Chất phi, đến nỗi lão tứ Lăng Bích Tâm nói là gả cho một cái thương nhân, chính là cũng là mấy đời tích lũy kinh thương thế gia, trong nhà tài phú không ít. Hoàng hậu đến, Thánh Vương phi đến. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Bạch Hoàng hậu mang theo hài tử đi vào loan các thời điểm, nơi đó ứng kinh ngồi mấy cái phu nhân trang điểm người, vừa nói vừa cười, nghe thấy cửa truyền đến thanh âm mấy người dừng lại nói hạ, đứng dậy hành lễ. Thân phụ chờ gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua thánh vương phi. Miễn lễ đi, đây là gia hiến, các vị đệ muội không cần đa lễ, xem ra là ta cùng hoàng tẩu đã tới trưởng. Bạch hoàng hậu đi vào đi cười đối với các nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên biết ở hoàng hậu trước mặt, liền không chính mình chuyện gì, cho nên nàng liền an tĩnh đi theo Bạch hoàng hậu mặt sau. Không muộn, chúng ta cũng vừa đến. Một cái thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu phụ nhân mở miệng nói. Đều ngồi đi, hoàng tẩu ngươi nói vậy cũng không quen biết đệ muội nhóm, tới ta cho ngươi giới thiệu. Này nói chuyện chính là chúng ta tam đệ muội Cảnh Vương Phi Đỗ Thị, hắn bên trái chính là tứ đệ muội Giật Vương Phi Lăng Thị, kia bên phải vị kia tuổi trẻ nhất chính là ngũ đệ muội Trình Vương Phi Hà Thị, lục đệ chưa thành thần cho nên chúng ta tạm thời không lục đệ muội. Bạch hoàng hậu tại vị tử ngồi hảo, liền chỉ vào phía dưới người cấp thượng quan Tuyết Nghiên nhất giới thiệu. Các vị đệ muội hảo. Trừ bỏ tứ đệ muội, cùng này nàng hai vị đệ muội chúng ta không phải lần đầu tiên thấy, chính là như thế gần gũi nói chuyện xem như đệ nhất. Thượng quan Tuyết Nghiên đạm cười nói. Thánh Vương Phi nói chính là. Lại là Cảnh Vương Phi đứng ra tiếp theo nói. Tam đệ muội, gọi là gì Thánh Vương Phi, ta chính là các ngươi đại tẩu, hoàng hậu không phải nói hôm nay là gia hiến, xưng Thánh Vương Phi nhiều khách khí. Nay đại tẩu chính là đại tẩu, nói thật là dễ nghe, kia lúc trước làm bệ hạ. Trừng phạt nhà ta vương gia cùng đường nhi thời điểm không nghĩ tới ngài là trưởng tẩu. Đều nói trưởng tẩu như mẹ, ngài thật đúng là cái mẹ kế, liền chính mình huynh đệ cùng chất nhi đều tính kế. Một cái âm dương quái khí thanh âm cắm vào tới nói. Ta vốn dĩ chính là các ngươi đại ca kế vương phi, đối với Mặc nhi tới nói chính là mẹ kế, đây là ai đều biết đến, tứ đệ muội này kỳ quái sao. Đến nỗi nói ta tính kế tứ đệ cùng chất nhi, không biết từ đâu mà nói lên, chẳng lẽ hải đường bị hủy khuất, tứ đệ muội có thể nhìn mặc kệ. Việc này ngươi cái này thân mẫu làm được, ta cái này mẹ kế nhưng làm không được. Ta một cái xương quả người chỉ là tưởng cấp nhi tử thảo cái công đạo, như thế nào liền thành tính kế huynh đệ cùng chất nhi. Tứ đệ muội ngươi nói như vậy, cái này làm cho ta về sau có gì thể diện đi gặp vương gia. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là châm chọc nàng, sau đó lại ra vẻ thương tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật ở trong lòng tưởng chính là, diễn kịch ai sẽ không, những người này không đều là giỏi về diễn kịch sao, chính mình liền cùng các ngươi chậm rãi diễn. Ngươi! Lăng Bích Lưu tức giận chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên, xem kia phập phồng bộ ngực, nghĩ đến là tức giận đến không nhẹ, chính mình giống như cũng chưa nói cái gì, đến làm nàng đem chính mình nói một hồi. Lăng Bích Lưu ngẩng đầu nhìn người nọ, đưa ngội nói không tồi, này bé gái mồ côi không phải đơn giản người, chính mình mới đầu cho rằng nàng nói ngoa, hiện tại xem ra nàng nói một chút không tồi. Nay Thượng quan Tuyết Nghiên dầu muối không ăn, chính mình nói nàng là mẹ kế, y đang nói nàng ngon độc, chính là nàng lại hỏi lại chính mình, có cái gì kỳ quái nàng bản thân chính là mẹ kế. Nàng trả lời dứt khoát lưu loát, kia chính mình có thể nói cái gì, còn có cái gì nhưng nói. Đang nghe phía dưới nói, nàng sở dĩ làm như vậy cũng là vì chính mình con riêng, chẳng lẽ ngươi có thể nói nàng sai rồi sao, không thể. Hiện tại chính mình mới hiểu được, vì cái gì chính mình cái kia xem như khôn khéo đường muội tại đây mấy năm đừng nói trưởng vương phủ quyền to, có thể giữ được chính mình cùng nhi tử cũng coi như là không tồi. Tứ đệ muội chẳng lẽ ta nói sai rồi, nào sai rồi. Ngươi cho ta chỉ ra tới, là không nên vì Mặc Nhi xuất đầu, hay là nên giúp đỡ những cái đó không biết cái gọi là người, khi dễ Mặc Nhi làm 10 phần ác độc mẹ kế. Thánh Vương Phi không có làm sai, làm thực hảo, làm mẫu thân là nên vì nhi tử làm chủ. Đó chính là nói tứ đệ muội cũng tán đồng làm khi dễ Mặc Nhi, những cái đó không biết cái gọi là người đã chịu trừng phạt. Thượng quan Tuyết Nghiên từng bước ép sát hỏi. Là, không phải. Khôn khéo Lăng Bích Lưu cũng không biết chính mình nên nói cái gì, nàng cảm thấy chính mình lúc này nói cái gì đều không đúng. Nói không phải, đó chính là nói vì mẫu không nên vì tử xuất đầu. Muốn nói là, kia nàng nói những cái đó khi dễ Hiên Viên Vân Mặc người nên bị phạt, chính là miệng nàng những người đó là chính mình trượng phu cùng nhi tử. Hoàng tẩu, ngươi xem đệ muội nhóm đều ở, ngươi như thế nào cũng chỉ cùng tứ đệ muội nói giỡn, chúng ta nhưng đều ghen ghét. Bạch Hoàng hậu cảm thấy tức giận có điểm cứng đờ vì thế hòa giải nói, kỳ thật nàng cũng rất vui lòng thấy Giật Vương Phi ngậm miệng khôn kể, tính tính Thái hậu cùng bệ hạ nên tới rồi, không thể làm Thái hậu kia lão yêu bà bắt được Hoàng tẩu nhược điểm. Chính là ta không phải, các ngươi chớ trách. Thượng quan Tuyết Nghiên cười khẽ ra tiếng nói. Vì thế chị em dâu mấy người nhìn như hài hòa liêu nổi lên cảm thấy hứng thú đề tài. Bất quá kia mấy người giống như đều ở tránh né Giật Vương Phi, nữ nhân nói chuyện phiếm không ngoài quần áo trang sức. Này đó thân phận cao quý người này cũng không khỏi tụ. Bệ hạ đến. Thái hậu đến, các vị vương gia đến. Ngoài cửa truyền đến thái giám kia độc đáo tiếng nói. Gặp qua bệ hạ, gặp qua thái hậu. Bên trong mấy người ở Bạch Hoàng hậu dẫn dắt hạ đi tới cửa nghênh đón. Đều bình thân, hôm nay là gia yến. Hiên Viên Huyền Diệu nâng dậy Bạch Hoàng hậu, đi vào muôn nói. Mẫu hậu, ngươi tiểu tâm dưới chân, tới con dâu sang ngài. Thấy thái hậu tiến vào, Giật Vương Phi chạy nhanh nói. Vẫn là Lưu Nhi đối ta lão bà tử hảo, Giật Nhi ngươi cần phải hảo hảo đối nàng, nàng nếu là bị ủy khuất bổn cung nhưng không nhẹ tha cho ngươi. Thái hậu vỗ Lăng Bích Lưu tay đối đi theo phía sau Giật Vương nói. Mẫu hậu, Nhi tử sẽ không, Lưu Nhi chính là ta hiền nội trợ. Cô mẫu, biểu ca đối ta thực hảo. Lăng Bích Lưu túi đầu mang theo cười nói. Vậy là tốt rồi, mẫu hậu đã có thể chỉ có Giật Nhi này một cái Nhi tử, các ngươi qua đến hảo, là ta nhất nguyện ý nhìn đến. Thái hậu cũng cười nói. Chính là nàng nói chuyện thời điểm không biết là cố ý vẫn là vô tình. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hài hòa một nhà mấy khẩu, nhi tử, con dâu còn có tôn tử, người khác đều bị bọn họ bài trừ bên ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên đang xem bệ hạ cùng vài vị vương gia, muốn nhìn bọn họ cái gì phản ứng. Ngã phá mắt chính là bọn họ không hỉ không bi, mấy huynh đệ cũng không biết nói cái gì nữa, còn có thể truyền ra tiếng cười. Nghiệp công công thông chi thượng đồ ăn. Đột nhiên Hiên Viên Huyền Diệu ngẩng đầu nhìn kia hài hòa một nhà đối Nghiệp công công nói. Hắn thanh âm vừa vặn đánh gãy bọn họ người một nhà hài hòa hình ảnh. Thái hậu xấu hổ ngẩng đầu nhìn mọi người, đáng tiếc không ai lý nàng, các nàng đều đã ở cái bàn trước ngồi xuống. Nàng chỉ có thể ở chính mình nhi tử cùng con dâu nâng hạ đi đến cái bàn trước. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái nhìn những người này, nhìn tình huống, này thái hậu thực không được ưa chuộng, các nàng liền mặt mũi công trình đều lười đến làm, đối nàng giống như một chút cũng vô lễ kính, này có điểm ra ngoài chính mình dự kiến. Mẫu phi, phải dùng thiện sao? Hiên Viên Vân Mặc từ bên ngoài đi vào tới, đi đến là Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt hỏi. Nhanh, ngươi cùng Minh Nhi mang đệ đệ đi đâu? Vô luận trước mặt ngoại nhân biểu hiện ở hiểu chuyện, hắn vẫn là cái hài tử. Ở đi vào noan cắt phía trước tiểu gia hỏa kia một hai phải đi ra ngoài chơi, ngay cả hắn cũng là một bộ hướng tới bộ dáng. Không đi đâu, liền ở noan cắt ngoại, sợ đi xa mẫu thân tìm không thấy ta. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt nói. Đi thôi, cái bàn kia là ngươi hoàng thúc cho các ngươi chuẩn bị. Ngươi đi cùng ngươi đường huynh đệ cùng nhau ngồi. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào cách đó không xa một cái bàn nói. Yến hội tổng cộng bày 4 bàn, Thái hậu cùng các vị con dâu một bàn, hoàng đế cùng các phủ vương ra một bàn, phía dưới hoàng tử cùng vương phủ thế tử, thiếu ra một bàn, công chúa cùng vương phủ quận chúa tiểu thư ở một khác bàn. Đã biết mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nhìn mẫu thân chỉ kia một bàn chính mình đi qua. Thánh vương phi nha, này thánh thế tử cũng quá không lễ phép, cũng không biết ngươi là như thế nào giáo dục, này thái hậu tại đây ngồi đâu, hắn cũng chưa lại đây chào hỏi. Đột nhiên có người nói. Thanh âm kia nói thực đột ngột, thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới. Nàng cũng nhìn đến mặt khác hài tử cũng không ai hành lễ, đây là ai như thế nào chỉ bắt lấy Mặc Nhi nói sự. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu, nhìn thanh âm nơi phát ra, đạm cười ra tiếng. Ta nói là ai to gan như vậy, dám ở thái hậu cùng bệ hạ, hoàng hậu cũng chưa nói cái gì thời điểm liền mở miệng. Nguyên lai là ngươi nha quý phi nương nương, không biết ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ trong lời nói là nói nàng mới không biết lễ nghĩa, thế nhưng làm đoạt ở thái hậu, bệ hạ cùng hoàng hậu trước mặt nói chuyện. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Lăng quý phi nghe được nàng lời nói biết nàng ý tứ, cho nên cố ý xem nhẹ hỏi. Đang ngồi đều là các vương phủ vương phi cùng hoàng hậu nương nương, này nhưng đều là cưới hỏi đàng hoàng chính thê, không biết ngươi một cái thiếp thất là như thế nào trà trộn vào tới. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ cười nói, chính là ý cười không đạt đáy mắt, lời nói cũng tương đối khó nghe, ai làm nàng không có việc gì tìm việc. Ngươi! Lăng Tuyết đứng lên chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên. Như thế nào, Lăng quý phi, chẳng lẽ bổn phi nói sai rồi, giống như không có đi, ngươi cho dù quý vì quý phi, ở đại gia trong mắt còn không phải là tiểu thiếp sao, chẳng lẽ ngươi đã quên chính mình thân phận, vẫn là nói ngươi vẫn luôn liền không tìm đối chính mình thân phận. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục đả kích nàng. Mặc Nhi chính là chính mình điểm mấu chốt, ai cũng không thể đụng vào, chỗ chi không chết tức thương. Thượng quan Tuyết Nghiên ngươi thật to gan, ta đường đường quý phi, ngươi kẻ hèn một cái vương phi cũng dám vũ nhục, ngươi cũng biết tội. Kia Lăng Tuyết nghe xong nàng lời nói vỗ cái bàn hét lớn. Tội, bổn phi có tội gì, lại nói bổn phi khi nào vũ nhục ngươi, chẳng lẽ này thế đạo liền câu lời nói thật đều không thể nói. Còn có ngươi tới nói cho bổn phi, ngươi tính toán đem tội danh gì an cấp bổn phi. Lăng Tuyết tuy nói ngươi là quý phi, chính là ngươi đã quên bổn phi thân phận, bổn phi là vương phi không giả, chính là phong hào thánh, này liền không phải ngươi một cái tiểu thiếp có thể chỉ trích, chỉ bằng ngươi hiện tại hành vi bổn phi liền có thể trị ngươi dĩ hạ phạm thượng chi tội, ngay cả bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ không nói cái gì đi. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu tên nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng là ở phía sau mới biết được này thánh tự, nhưng không đơn giản là cái văn tự đơn giản như vậy. Thánh vương gia ở riêng thời điểm có thể hành xử hoàng đế quyền lợi. Kia thánh vương gia vương phi đương nhiên cũng có tương đương cao quyền lợi, ít nhất có thể hưởng hoàng quý phi bổng lộc cùng quyền lợi. Tại đây giai cấp nghiêm ngặt, quan đại một bậc gáp người chết xã hội, này thánh vương phi cũng không phải là đơn giản kêu kêu mà thôi. Tại thế gian nữ tử thân phận chung cũng chỉ thấp hơn hoàng hậu cùng thái hậu, ngươi nói ngươi một cái quý phi đối với thân phận so người cao người như thế kêu gào thích hợp sao? Thánh vương phi, ngươi thật đương ngươi nhiều tôn quý, cũng liền nghe dễ nghe, nói đến cùng còn không phải là một cái quả phụ. Ngươi có cái gì hảo tự minh đắc ý? Lăng Tuyết có lẽ là sinh khí, có điểm nói không lựa lời. Lăng phủ gia giáo thật là thực hảo, bổn phi lại một lần lĩnh giáo, liền tổ huấn lễ pháp đều dám coi rẻ. Bệ hạ, hoàng hậu, hoàng tẩu lần này sợ muốn mạo phạm, muốn mượn một chút hoàng cung. Thượng quan Tuyết Nghiên nói cũng tương đối cường thế, ngày thường đều là thần phụ, hôm nay liền hoàng tẩu đều dùng tới, ý ở nói cho bọn họ người này hôm nay ta là xử trí định rồi. Hoàng tẩu, này như thế nào có thể làm phiền ngươi động thủ? Có hoàng đệ đại lao. Người tới, quý phi chống đối thánh vương phi, trách đánh năm bản tử, kéo ra ngoài chấp hành. Nghiệp công công đồ ăn như thế nào còn không có đi lên. Hiên Viên Huyền Diệu biết thượng quan Tuyết Nghiên nói chính là có ý tứ gì, hắn cũng chỉ là cười nói, còn ở hướng Nghiệp công công thúc giục thức ăn. Đa tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ cười, bản tử nhìn là không nhiều lắm, chính là đường đường quý phi bị trượng đánh cũng đủ nàng chịu, ít nhất trên mặt là không ánh sáng. Bậy hạ, ngại như thế nào có thể. Lăng Tuyết trợn to mắt không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Huyền Diệu, chính mình là hắn phi tử, hắn thế nhưng giúp đỡ kia tiện nhân trách đánh chính mình. Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, mang đi ra ngoài đi. Hiên Viên Huyền Diệu chỉ là nói đơn giản một câu. Chấm đã, Tuyết Nhi hôm nay không phải lấy quý phi thân phận tới tham gia yến hội, nàng này đây bổn cung nhà mẹ đẻ chất nữ thân phận chịu mời tới. Lúc này Thái Hậu đột nhiên mở miệng nói, nàng nói xong hung hăng trừng mắt thượng quan Tuyết Nghiên, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng nhất định phải thượng quan Tuyết Nghiên mệnh. Nguyên lai là Lăng gia tiểu thư, thất kính, bất quá Lăng tiểu thư hay không có phẩm cấp, lại là mấy phẩm, nếu phẩm cấp đại đến quá các vị đệ muội, bổn phi tạm tha nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên châm chọc hỏi, từng bước ép sát. Ngươi, Thánh vương phi hôm nay là gia yến, ngươi một hai phải giảo hợp mới vui vẻ có phải hay không? Kia Thái hậu thẳng tắp nhìn chằm chằm Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Thái hậu lời này nói nghiêm trọng, không phải ta tìm việc, ngài cũng thấy được, là kia Lăng tiểu thư chọn sự, nếu không phải ta thân phận còn có thể, kia hiện tại bị đánh chính là ta, đến lúc đó Thái hậu ngươi lão nhân ra lại sẽ nói như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng dù sao nàng đã đắc tội Thái hậu, cũng không sợ nhiều đắc tội một lần. Hôm nay rốt cuộc là gia yến, có thể hay không xem ở bổn cung mặt mũi thượng thỉnh Thánh Vương phi thả nàng. Thái hậu nghiến răng nghiến lợi nói, nàng khi nào cấp van bối thấp quá mức, chính là vì Tuyết Nhi, vì Lăng gia mặt mũi nàng không thể không túi đầu. Khiêm Nhi lại đây, nói cho hoàng bà mẫu, ngươi họ gì gọi là gì. Thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời Thái hậu nói, lại là kêu lên tới tiểu Khiêm Nhi ôm vào trong ngực. Hoàng bà mẫu, ngươi hảo bổn nha, Khiêm Nhi cùng Mặc ca ca giống nhau họ Hiên Viên, tên cứ gọi Hiên Viên kém Khiêm, tên này là phụ hoàng lấy được. Nho nhỏ Nhân Nhi ngồi ở thượng quan Tuyết Nghiên trên đùi nói, Khiêm Nhi không được vô lễ, hoàng tẩu, Khiêm Nhi hắn. Bạch hoàng hậu lo lắng thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong Nhi tử nói sẽ sinh khí, sốt ruột giải thích. Hoàng hậu nương nương, không có việc gì, Khiêm Nhi thực thông minh, biết hôm nay là Hiên Viên thị gia yến. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói, nhìn Như tử ở khích lệ tiểu Khiêm Nhi, ý đang nói, Hiên Viên thị gia yến thượng không phải hẳn là đều là Hiên Viên gia người sao, vì cái gì sẽ có Lăng họ người. Ở đây người cũng đều không phải ngốc tử, nàng ý tứ trong lời nói bọn họ nghe minh bạch, đồng loạt nhìn Thái hậu cùng Lăng quý phi. Thái hậu đây là cũng khó khăn, nói là quý phi đi, Tuyết Nhi liền phải bị phạt. Nói là nhà mẹ đẻ chất nữ, Tuyết Nhi liền phải rời đi nơi này, hôm nay vô luận nói như thế nào Tuyết Nhi người này là ném định rồi, chính mình lại không thể nói cái gì. Tuyết Nhi, ngươi về trước cung đi. Thái hậu cân nhắc luôn mai nói, chính mình cũng không đành lòng Tuyết Nhi chịu khổ, chính là cường lưu lại chỉ biết có lớn hơn nữa nhục nhã. Đúng vậy Lăng Tuyết Nghiên cắn môi nói, hôm nay chi nhục chính mình nhớ rõ, thượng quan Tuyết Nghiên sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm ngươi quỳ xuống tới cầu ta, đến lúc đó xem ta như thế nào nhục nhã ngươi. Hảo, nhà của chúng ta yến cũng có thể bắt đầu rồi, tới, các vị hoàng đệ chúng ta kính giật lao tứ một ly, nếu không phải hắn, chúng ta nhưng không có cơ hội tụ ở bên nhau. Hiên Viên Huyền Diệu nâng chén nói, là Thái Hậu nói phải cho hắn đón gió mới có lần này ra yến. Hoàng huynh nói rất đúng, chúng ta là nên hảo hảo cảm ơn hắn, nếu không phải hắn chúng ta cũng sẽ không nho nhỏ tuổi tác liền không có mẫu phi chiếu cố. Trình Vương đột nhiên nói, bất quá xem lại là Thái Hậu. Đến nơi đây, Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm minh bạch, xem ra kia Thái Hậu làm không ít tàn nhẫn độc các việc, này vài vị vương gia mẫu thân chết sợ là nhiều ít đều cùng nàng có điểm quan hệ đi. Trách không được, chính mình tổng cảm giác bọn họ không khí quái dị, nguyên lai có chuyện xưa nha. Chương 65 Huyền Tiêu tâm ý liệu mình tương hộ. Một hồi gia yến ở Thái Hậu tức giận cùng Hoàng đế mấy huynh đệ lời nói lạnh nhạt chung vượt qua, ăn xong lúc sau các phủ vương gia đều từng người về nhà. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng mang theo Nhi tử về nhà. Yên tĩnh trên đường phố, mấy chiếc hoa lệ xe ngựa chạy ở trên đường phố, hôm nay là trừ tịch chi dạ, cửa hàng đều đóng cửa, người cũng về nhà ăn bữa cơm đoàn viên đi. Không có ngọn đèn dầu ban đêm có vẻ đặc biệt tan tĩnh, âm trầm. Trên đường chỉ có lộc cộc tiếng vó ngựa, Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở trong xe ngựa, nhìn ngủ Nhi tử. Hôm nay tiệc tối tan rã trong không vui, hắn cũng không biết ăn no chưa. Làm sao vậy? Đột nhiên dừng lại xe ngựa thiếu chút nữa đem văn thêu vứt ra đi, Thượng quan Tuyết Nghiên ở trước tiên bảo vệ Nhi tử, nhìn tựa hồ muốn bừng tỉnh Nhi tử không vui hỏi. Vương phi có người chặn đường. Làm xa phu ám nhị nói. Đã biết, mặt khác mấy vương phủ thế nào, liền chúng ta vương phủ bị ngăn cản sao. Thượng quan Tuyết Nghiên đương nhiên nghĩ tới hôm nay hồi vương phủ sẽ không thái bình, không nghĩ tới bọn họ dám ở trên đường động thủ. Chẳng lẽ không nghĩ này nếu là mấy vương đô tao tập kích, không cần tưởng cũng liền biết có người cố ý mà làm chi. Không phải vương phi, bọn họ vây quanh chúng ta mọi người, ít nói có 200 nhiều người. Ám nhị thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chúng ta vương phủ có bao nhiêu người? Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại hỏi. Hồi vương phi hơn nữa thuộc hạ cùng đại ca bọn họ, tổng cộng không đến 10 người. Đối phương 200 người tới, bọn họ lúc này mới những người này, làm sao bây giờ, ám nhị cũng sốt ruột. Thượng quan Tuyết Nghiên tự tin bọn họ thánh vương phủ có chính mình ở, sẽ không có việc gì, chính là mặt khác mấy vương phủ làm sao bây giờ. Chính mình có thể nhìn bọn họ mặc kệ sao. Phía trước còn có hài tử, kia Trình Vương phủ thiếu gia mới vài tuổi. Chỉ là Thượng quan Tuyết Nghiên rồi dám này trong chốc lát, phía trước liền truyền đến nam tử quát mắng, nữ tử kêu sợ hãi, hài tử khóc nỉ non. Biết phía trước người động thủ, mặt sau sợ là cũng nhanh. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm giác được càng ngày càng gần hơi thở, nàng nhìn xem ngủ Nhi tử, thủ hạ đánh pháp quyết, thực mau một cái trong sáng vòng bảo hộ, gắn vào ngủ Hiên Viên Vân mặc trên người ngăn cách bên ngoài hét họ. Thần bảo vệ tốt hắn, ta đi xem bên ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu ra ở trong không gian thần bảo hộ Nhi tử, chính mình xuống xe đối địch. Hảo, ngươi đi đi, hắn ngươi giao cho ta cứ yên tâm đi. thần gia tới nói. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên đánh vượng văn đều, nàng cũng không giúp được gì, chính mình đi xuống xe. Đi xuống trên xe ngựa quan Tuyết Nghiên nhìn đến chính là đao quang kiếm ảnh, bóng người giao điệp, vết máu tung bay, chấn kinh con ngựa loạn đâm. Một, đi phía trước bảo hộ phía trước nữ nhân cùng hải tử. Thượng quan Tuyết Nghiên giống như đã quên lúc này chính mình cũng là nữ nhân. Kia vương phi ngươi. Ám một không xác định hỏi, bọn họ là thánh vương phủ ám vệ, như thế nào có thể đi bảo hộ những người khác. Ta có thể tự bảo vệ mình, mau đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra xà lăng, đứng ở xe ngựa bên nhìn mặt sau đi tới người, chính mình am hiểu dùng kiếm, chính là bọn họ còn không xứng chính mình vận dụng bảo kiếm. Thượng, không biết mặt sau trong đám người ai nói một tiếng, bọn họ cầm vũ khí liền chiều thượng quan Tuyết Nghiên mà đến. Chính là liền ở thượng quan Tuyết Nghiên tính toán động thủ thời điểm, một bên xuất hiện một người, ngăn ở nàng phía trước liền cùng những người đó giao thủ, thượng quan Tuyết Nghiên dừng trong tay động tác. Nàng nhìn kỹ người tới, người nọ hắc y y bạc mặt, một phen kiếm ở ban đêm lóe hàn quang. Kiếm mang qua chỗ tất là máu tươi đầm địa. Đêm tối người nọ giống như ám dạ tu la, đang không ngừng thu hoạch những cái đó mai phục tánh mạng. Nhìn kia quen thuộc mà lại kỳ quái trang phục, thượng quan Tuyết Nghiên biết là hắn, Tiêu Huyền tôn chủ, cũng không biết hắn vì cái gì sẽ vừa vặn xuất hiện ở chỗ này, còn muốn giúp bọn hắn. Nhìn không thấy giảm bớt mai phục, thượng quan Tuyết Nghiên biết chính mình không thể liền như vậy xem đi xuống. Tiêu Huyền vô luận công phu rất cao, đối mặt nhiều như vậy người, hơn nữa đều là trải qua huấn luyện người, chính là bất tử cũng sẽ bị thương. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở tại chỗ bất động, đôi tay huy động xa lăng, thật dài xa lăng vốn là mềm mại chi vật, chính là ở thượng quan Tuyết Nghiên trong tay muốn khởi mạng người tới, một chút cũng không thua danh đao bảo kiếm, còn có thể đao kiếm không xâm. Màu trắng xa lăng ở không có tinh quang ám dạ có vẻ khác thường rõ ràng, thượng quan Tuyết Nghiên chỉ dựa vào hai điều xa lăng làm những người đó lại không thể tới gần Thánh Vương phủ xe ngựa một bước. Bởi vì bọn họ đều ngã vào 10 mét ở ngoài, chết phía trước chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ mục tiêu vật, chết không nhắm mắt. Cẩn thận, có mũi tên. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy mưa tên bay tới, nhảy dựng lên đôi tay xa lăng ở không trung không ngừng bay múa, không ngừng cướp lấy mai phục giả tánh mạng, nàng còn phải nhắc nhở mọi người. Nhìn nhiều nhập lông châu mưa tên cùng ngã xuống thị vệ, thượng quan Tuyết Nghiên dùng xa lăng quấn lên bay tới mưa tên ném về chúng nó tới chỗ. Nơi xa nóc nhà truyền đến ngã xuống thanh âm cùng tê tiếng la. Vương phi ngài không có việc gì đi. Nửa canh giờ chém giết, ám một thân thượng cũng dính chọc không ít vết máu cùng vết thương. Ta không có việc gì. Các phủ chủ tử không có việc gì đi. Hoàng tẩu chúng ta không có việc gì, ngài đâu? Cảnh vương ôm nhi tử lại đây nói, đánh nhau chung trừ bỏ thánh vương phủ xe ngựa, mặt khác phủ xe ngựa đều hủy hoại. Không có việc gì, các ngươi đều đi về trước đi, nơi này chúng ta thu thập. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn tập trung ở chính mình trước mắt những người này nói, tiến hội thời điểm, bọn họ còn mỗi người đều là quần áo sở sở bộ dáng, hiện tại một cái so một cái chật vật. Hai vị ca ca về trước, tiểu đệ lưu lại giúp hoàng tẩu xử lý nơi này. Một cái nhược quán nam tử tay đề còn ở lấy máu trường kiếm nói. Hào đi, lục đệ, ngươi giúp đỡ hoàng tẩu rửa sạch nơi này, chúng ta trước đưa bọn nhỏ trở về. Trình vương nhìn xem chính mình bên người thê nhi, ngẫm lại nói, tuy rằng làm như vậy có điểm không địa đạo. Không cần, lục đệ đúng không, ngươi hộ tống ngươi tam ca trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình phải làm sự, vẫn là không cần người khác nhúng tay hảo. Nếu như vậy, hào đi, tam ca đi, đệ đệ đưa các ngươi sẽ vương phủ. Chị vương gia nhìn xem chính mình tam ca cùng cháu trai quyết định vẫn là nghe thượng quan Tuyết Nghiên. Bọn họ đều đi rồi, thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trên mặt đất nằm người, khắp nơi nhìn xem, chính là lấy còn có kia hắc y hề bạc mặt người, biết hắn có lẽ hiện đi rồi. Thật là cái quái nhân, không phải nói một ít kỳ quái quái nói, chính là làm một ít kỳ quái quái sự. Một, các ngươi cắt lấy vài người đầu, sau đó tại chỗ chờ ta đi cho Thái Hậu tặng lễ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên tà ác cười. Này Thái Hậu cùng Giật Vương vẫn là có điểm đầu óc, thử nghĩ một chút ở Thượng Kinh sở hữu vương gia cùng vương phủ người thừa kế, nếu là đều chết ở hôm nay trận này ám sát, lại nói bọn họ đều là tham gia cung yến ở về nhà trên đường gặp nạn, kia cái thứ nhất bị hoài nghi chính là đương kim hoàng thượng. Đều sẽ tưởng hắn diệt trừ dị việc làm, kia như vậy một người sẽ đắc nhân tâm sao? Sẽ không, khẳng định được đến là tiếng mắng một mảnh. Hai vị hoàng tử con nhỏ, hơn nữa đại hoàng tử xem như Thái Hậu bên kia người. Nhị hoàng tử nhà ngoại cũng không có khả năng lấy bản thân chi lực đem nhị hoàng tử đẩy thượng hoàng vị. Đến lúc đó làm duy nhất hoàng thúc Giật Vương phụ tá, liền danh chính ngôn thuận, cuối cùng có thể chậm rãi đoạt quyền. Thái hậu nếu các ngươi tính toán như thế chu đáo chắc chẽ, kia hy vọng thấy ta đưa đại lễ không cần giật mình mới hảo. Thượng quan cầm những cái đó bị bao vây đầu, lặng lẽ ẩn vào hoàng cung, sờ đến Thái hậu cung điện cùng Giật Vương ở tạm cung điện, phong bế những người đó đầu chảy ra mùi máu tươi, sau đó đem đầu người đặt ở mẫu tử bên gối. Lại lặng lẽ rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên làm xong này đó trở lại trên xe ngựa cùng ám một bọn họ cùng nhau hồi phủ. Ngươi bộ dáng này, làm ta nói ngươi cái gì hảo, ngươi biết không nói ngươi mệnh không chỉ là chính ngươi, đó là ta phí rất lớn công phu mới cho ngươi bảo hạ, ngươi liền như vậy không quý trọng, như thế hồi báo ta. Tiếng gầm gừ tự một tòa trong đại viện truyền ra. Ngươi kêu gì, ta này không phải không có việc gì sao, thân thể của ta biết, lại nói ta còn có không xong xuôi sự, cũng không muốn chết. Hiên Viên Huyền Tiêu lúc này nằm trên giường suy yếu nói, hắn vẻ mặt tái nhợt chi sắc, khỏe miệng mang theo vết máu. Rốt cuộc là chuyện gì, một hai phải ngươi tự mình động thủ, ngươi không biết ngươi này thân mình căn bản không thể động thủ, hơi chút động nội lực liền sẽ kích phát độc tính, ngươi thật không muốn sống nữa. Vân Ẩn một bên nói một bên rút châm còn muốn một bộ giận này không tranh nói lạc Hiên Viên Huyền Tiêu. Ta mệnh cùng bọn họ so sánh với không đáng nhắc tới. Nói xong liền phun ra một búng máu, đó là chính mình thê nhi. Tuy nói không biết nàng rốt cuộc có phải hay không trở về nàng, chính mình như thế nào có thể nhìn bọn họ thân hãm nguy hiểm mà không màng. Tôn chủ, Vân Thần Y Y. Một cái màu xám thân ảnh đỡ Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Vân Ẩn kêu lên. Ta đã biết, đây là đã sớm biết đến sự, lần này hắn không nghe lời đã thôi phát miễn cưỡng áp chế độc tính, ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Vân Ẩn bắt mạch thở dài nói, chính mình tuy rằng được xưng thần Y Y, chính là chính mình cũng không phải thần, cũng sẽ có làm không được sự. Không có việc gì. Ta mạng lớn đâu. Hiên Viên Huyền Tiêu từ chính mình trên người lấy ra một cái thuốc viên nuốt vào, đây là lần trước hoàng đệ cho chính mình, có lẽ có thể thử một lần. Lần này chính mình động nội lực, thôi phát độc tính, cũng không biết này dược có phải hay không có dược, cho dù vô dụng cũng sẽ không ăn người chết. Uy, ngươi ăn cái gì, không thể ăn bậy dược, nhổ ra. Vân Ẩn thấy hắn tùy tiện nuốt một cái dược, liền sốt ruột nói. Đây là người khác tặng cho ta dược, nói là có thể giải độc, ta tưởng không thể giải ta độc. Cũng có thể khởi điểm tác dụng đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong, chính mình liền miễn cưỡng làm tốt khoanh chân vận công. Đại khái nửa canh giờ hắn đứng thẳng tới, ở trong phòng đi rồi vài bước, vuốt ngực nói này dược thế nhưng có thể áp chế độc tính, đây chính là ta mấy năm nay nhất thoải mái một ngày. Chính mình hiện tại cảm giác tinh thần thực hảo, ngay cả vừa rồi độc dây cột tóc tới thống khổ đều so thường lui tới muốn giảm bớt rất nhiều. Ta nhìn xem, ngươi nói thật. Vân Ẩn đối với hắn nói rất tò mò, hắn độc chính mình ở rõ ràng bất quá. Mấy năm nay chính mình cũng ở dốc lòng nghiên cứu, đến nay cũng không tìm được có thể hoàn toàn giải độc dược. Kia phương thuốc chính mình cũng nhìn, có lẽ có thể giải độc, bất quá dược không hảo tìm. Chính là hiện tại thế nhưng có thể có dược có thể dễ dàng áp chế độc tính, hắn như thế nào có thể không hiếu kỳ. Thật đúng là, ngươi đây là ai đưa cho ngươi dược, này so với ta xứng dược hiệu quả muốn khá hơn nhiều, ngươi có biết hay không này dược là ai xứng, xem ra người nọ y thuật không tồi. Ngươi muốn nhiều mấy viên này thuốc viên. Có lẽ có thể sống lâu mấy năm. Vân Ẩn bắt mạch kinh ngạc nói, hắn hiện tại đối người này rất tò mò. Ngươi nói thật. Hiên Viên Huyền Tiêu có điểm kích động hỏi, sống lâu mấy năm chính mình là có thể nhiều xem bọn hắn mẫu tử. Ngươi biết người kia là ai sao, có phải hay không lần trước cấp hoàng đế giải độc người? Biết. Có thể hay không giới thiệu ta nhận thức. Vân Ẩn hiện tại không đơn thuần chỉ là đối người nọ y thuật tò mò, đối người nọ hắn cũng thực cảm thấy hứng thú. Có thể, bất quá không phải hiện tại, thời cơ không đến. Hiên Viên Huyền Tiêu tưởng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở lại vương phủ, tẩy tẩy cũng liền ai. Ngày hôm sau chính là đại niên mùng 1, hôm nay thượng kinh không khí không phải thực hảo, bởi vì có người một đại ở thượng kinh nhất phồn hoa trên đường phố thấy tảng lớn vết máu, tuy nói không có thi thể, chính là kia đỏ thắm khô cạn vết máu cũng rất dọa người. Đường phố hai bên cửa hàng thượng cũng chiếm hữu vết máu, như vậy liền có bất đồng đồn đãi chảy ra. Cho dù thượng kinh phủ nha có người nghe được tin tức thực mau xử lý những cái đó. Chính là trong khoảng thời gian ngắn thượng kinh vẫn là nhân tâm hoảng sợ. Ở hoàng cung một tòa hoa lệ trong cung điện buổi sáng liền truyền đến chói tai thét chói tai, thái hậu nhìn chính mình bên gối cái kia lưu làm máu đầu người, kêu sợ hãi nhảy xuống giường. Ngồi phát ngốc, trong lòng nghĩ lại mà sợ, người tới nếu là muốn chính mình tánh mạng không phải dễ như trở bàn tay. Là ai, có thể không kinh động trong cung thủ vệ cùng chính mình trong cung ám vệ đi vào chính mình bên người. Mặc kệ bên ngoài như thế nào, thượng quan Tuyết Nghiên sáng sớm cơm nước xong liền ngồi ở trong đại sảnh. Chờ trong phủ mọi người thỉnh an cùng chúc Tết, đây là mấy năm nay đều sẽ làm. Quản gia, này đó chính ngươi an bài đi, hôm nay trong cung sẽ có yến hội, bổn phi cùng thế tử sẽ đi thăm gia, trong phủ ngươi muốn nhiều chú ý một chút, đừng làm người chui chỗ trống. Các ngươi mọi việc cũng đều chú ý điểm, nếu ai ăn cây táo, rào cây sung, bổn phi đã kêu các ngươi biết cái gì kêu tàn nhẫn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn này đó trong vương phủ hạ nhân, nàng cảm thấy trong phủ chính mình rửa sạch rất sạch sẽ. Chính là cũng không bài trừ có chút che giấu thâm người. Nàng cũng không phải cái loại này tự đại người, cũng sẽ không cho rằng chính mình liền có thể một tay che trời, có một số việc vẫn là tiểu tâm một chút mới hảo, đặc biệt là việc nhỏ mặt trên. Vương phi lão nô minh bạch, ngài cứ việc yên tâm đi. Ân, đã biết, đều đi xuống đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại chính mình tiểu viện không cấm nhớ tới, tối hôm qua chém giết cùng cái kia không thể hiểu được xuất hiện lại không thể hiểu được rời đi người. Chính mình cũng không nhớ rõ cùng hắn có cái gì giao thoa, hắn giúp chính mình là tưởng ở chính mình trên người được đến cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên chính mình ngồi ở chỗ kia lẳng lặng suy nghĩ. Thời gian nhoáng lên liền đến chạng vạng. Thượng quan Tuyết Nghiên xử lý hảo tự mình liền mang theo nhi tử tiến cung. Tới rồi trong cung Hiên Viên Vân Mặc liền chạy đi tìm Đường Ca đi chơi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hoàng hậu có lẽ ở vội, bởi vì hôm nay những cái đó mệnh phụ đều sẽ tiến cung, chính mình liền mang theo Văn Thêu ở trong cung đi lại. Bất chi bất giác chung liền đi đến một tòa hoang vắng cung điện ngoại, xem ngoài điện loang lổ ấn ký cùng cỏ hoang lan tràn liền biết có chút năm không ai xử lý. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào. Bên trong như nhau bên ngoài giống nhau hoang bại bất ham, này tòa cung điện diện tích nhưng thật ra không nhỏ. Đi vào đi liếc mắt một cái là có thể thấy những cái đó tiểu kiều, hồ nước, núi giả giống nhau cũng không ít, chẳng qua hiện tại đều khô cạn ăn mòn, nhìn không tới ngày xưa cảnh đẹp. Lại hướng bên trong đi rồi vài bước, thấy một trận bàn đu dây, chính là lúc này bàn đu dây ngồi một cái nam tử, hắn bên chân lập một vò rượu, người nọ lúc này đưa lưng về phía chính mình. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái thế nhưng sẽ có người cùng chính mình giống nhau đi vào nơi này, chính mình có thể nói là đường, chính là người nọ hiển nhiên cùng chính mình không giống nhau. Không biết Thánh Vương Phi như thế nào sẽ đi đến nơi này. Nơi này chính là đã lâu cũng chưa người tới, chỉ sợ nhớ rõ nơi này người cũng không nhiều lắm, đặc biệt tại đây thâm cung trong đại viện. Hắn mang theo yêu thương cùng hồi ức nâng đầu nhìn thiên nói. Người nọ cũng không có xoay người, xem cũng chưa xem liền biết phía sau là người nào. Không cẩn thận lạc đường. Nếu là quấy nhiều đến các hạ, ta đây liền rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ ở chỗ này cùng hắn nói cái gì, có lẽ là chính mình không cẩn thận xông hắn hoàn cảnh. Kia thật không có, vừa lúc ta một người nhàm chán, Thánh Vương Phi có không hánh diện uống một chén. Hắn bức cho Thượng quan Tuyết Nghiên một cái ly uống rượu. Nếu tương nội chính là duyên phận, kia có cái gì không thể. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận chén rượu nói, nàng một chút cũng không lo lắng đối phương ở chén rượu trên dưới độc. Bàn đu dây thượng nơi đó truyền đến người nọ tiếng cười. Người nọ cái gì cũng chưa nói chỉ là chụp bay bình rượu phong khẩu, chính mình tới trước một ly, sau đó đem vỏ rượu vứt cho Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn như cũ đưa lưng về phía Thượng quan Tuyết Nghiên. Thánh Vương Phi tò mò nơi này nguyên lai chủ chính là ai sao? Người nọ đột nhiên mở miệng. Không, ta đối không nên chính mình hỏi đến sự, cũng không quan tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên đổ một chén rượu ném về vỏ rượu. Chính là nguyên lai ở tại người cùng Thánh Vương Phi lại có lớn lao liên hệ, nơi này chính là đã qua đời Thánh Vương ra khi còn nhỏ cung điện. Nơi này, còn có nơi đó đều là hắn thích nhất địa phương, ở chỗ này hắn qua 6 cái vui sướng xuân thu, khi đó hắn là mỗi người hâm mộ đại hoàng tử, có hoàng đế cùng hoàng hậu sủng ái, có đáng yêu đệ đệ. Chính là có một ngày đột nhiên liền đều thay đổi, hoàng hậu không minh bạch đã chết, hoàng đế thân thể cũng đại không bằng trước kia, sau lại có người ở hắn đệ đệ ẩm thực trung hạ độc, chính là lại làm hắn lầm thực. Năm ấy 10 tuổi hắn liền phải chịu đựng kia độc mang đến giày vò, liền ở như vậy giày vò chung hắn chậm rãi trưởng thành. Lại sau lại hoàng đế qua đời, hiện tại hoàng đế kế vị, hắn một bên muốn giúp đỡ đệ đệ xử lý triều sự, một bên còn phải đối phó kia cho hắn hạ độc người tới củng cố đệ đệ Giang Sơn. Rốt cuộc có một ngày hắn đi tới sinh mệnh cuối, để lại tuổi nhỏ nhi tử cùng tân hôn kế thê. Hắn là đi rồi, chính là ta biết hắn đi không cam lòng, hắn còn có rất nhiều sự phải làm. Người nọ uống xong ly chung rượu, thanh âm cũng dừng lại, trong viện chỉ có khởi phong thanh âm. Không biết các hạ là người phương nào? Vì sao đối nhà ta vương ra việc rõ như lòng bàn tay, lại vì sao nói cho ta? Thượng quan Tuyết Nghiên bất động thanh sắc nhìn người nọ, tấm lưng kia chính mình không thân, chính là chứng minh chính mình chưa thấy qua hắn, chính là hắn vì cái gì muốn nói cho chính mình này đó. Ta cho rằng về chính mình phu quân việc Thánh Vương Phi sẽ có hứng thú biết, xem ra là ta tưởng sai rồi. Người nọ tự rêu nói, sau đó lại uống lên một chén rượu. Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, người khác không còn nữa. Ngươi nếu như vậy rõ ràng chuyện của hắn, vậy ngươi cũng nên biết ta cùng vương gia kỳ thật cũng không quen thuộc, cũng chỉ là trên danh nghĩa phu thê, hắn với ta mà nói cũng chính là cái người xa lạ. Bổn phi mặc dù biết này đó chuyện cũ lại không thể thay đổi cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhàn nhạt nói. Thánh Vương Phi xem ra là cái thức thời người. Người nọ nghe xong cười ha ha. Không phải thức thời, là hiện thực như thế thôi. Xem ra chúng ta là không có gì lời nói nhưng nói, kia bổn phi cáo tử. Thánh Vương Phi rượu mới uống một ly. Người nọ lắc lắc trong tay cái ly nói. Bổn phi cũng không cùng người ngoài uống rượu, này một ly xem như đáp tạ ngươi nói cho bổn phi vương ra chuyện cũ, cáo tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong mang theo Văn Thêu rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, người nọ xoay người, đó là một trương tuấn lãng mặt, hắn nhìn Hoang Bại cung điện nhàn nhạt nói biểu ca ta trở về, không nghĩ tới ta trở về ngươi lại không còn nữa, càng không nghĩ tới trở về gặp đến đệ nhất nhân chính là ngươi kế vương phi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Diệu đệ đệ, cũng sẽ thế cô báo thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh, kia Hiên Viên Huyền Tiêu này đầy cái dạng gì kiên cường nghị lực tới chống đỡ chính mình, đến hắn chết đều không thể giải rốt độc, có thể thấy được độc tính chi cường. Như thế cương cường độc dược nói vậy chúng liền sẽ ăn mòn nội tạng, kia nội tạng chậm rãi biến thối giữa chết, mang đến đau đớn không phải người bình thường có thể chịu đựng, đó là phải có cực đại nghị lực, chính là khi đó hắn vẫn là cái hài tử. Lại là ai như vậy tàn nhẫn, đối một cái hài tử hạ như thế ngoan độc tay. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa nghĩ sự ven con đường từng đi qua trở về. Chờ nàng đi đến Hoàng hậu cung điện thời điểm, nơi nào đã có rất nhiều người. Thánh vương phi đến. Lưu tại ngoài điện tiểu thái giám hô lớn. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Văn Thêu đi vào trong điện, nên đón nàng là Hoàng hậu cùng đông đảo mệnh phụ. Hoàng tẩu, người đã đến rồi. Tham gia Thánh vương phi thiên tuế. Đứng lên đi, đây là ở nương nương trong cung điện. Thượng quan Tuyết Nghiên bị Hoàng hậu ngăn đón chính mình hành lễ, sau đó kêu khởi các nàng. Ta ở trong cung nơi nơi đi một chút, không biết như thế nào liền đi đến vương gia khi còn bé trụ trong cung điện đi, liền ở kia nhiều đãi một hồi. Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích nói, lại nói chính là chính mình giấu giếm, có chút người cũng có thể biết. Có lẽ là Hoàng huynh chỉ dẫn. Bạch Hoàng hậu nghe xong nói, bằng không kia cũng nói như thế nào, Hoàng tẩu là lần đầu tiên ở trong cung đi lại, liền đi đến đi nơi nào rồi. Có lẽ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng tin tưởng vận mệnh chú định đều có ý trời. Hoàng tẩu. Ngươi cũng không cần quá mức bi thương, rốt cuộc Hoàng huynh đều mất như vậy nhiều năm. Bạch Hoàng hậu cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến năm ấy lâu thiếu tu sửa cung điện thương tâm, mới có thể khuyên giải an ủi nàng. Ta đã biết, ta hiện tại chỉ cần nuôi lớn Mặc Nhi thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói. Ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ không biết trong cung điện truyền đến một người nam nhân thanh âm thuộc hạ đã biết, sẽ làm tốt. Ta xem qua đêm nay nàng còn có thể cười ra tới, sớm nói ai đương con đường của mình, ai liền đi tìm chết. Một nữ nhân thanh âm hung ác nói, đi vào vừa thấy nguyên lai là Thái Hậu. Chủ ý này có thể chứ? Ngồi ở trong điện một góc giật vương hỏi. Ở bên ngoài, bổn cung không thể lấy bọn họ thế nào chính là ở trong cung đó chính là ta thiên hạ. Ở chỗ này ta muốn ai chết, ai liền chết. Thái Hậu một bộ không ai bị nổi cao ngạo thần thái. Chính là hắn bên người nhất định có cao thủ hộ vệ. Giật vương không yên tâm nói. Cao thủ, chỉ cần bố cục tinh diệu, cao thủ thì thế nào? Thái Hậu xem ra là định liệu trước. Yến hội cũng đúng giờ cử hành, Hiên Viên Huyền Diệu đi xuống chỗ ngồi, dơ chén rượu nói này đệ nhất ly rượu kính trời xanh, nhìn lên thương phù hộ ta chiều mưa thuận gió hòa, này đệ nhị ly liền kính chấm con dân, hy vọng quốc thái dân an, này đệ tam ly liền kính chư vị ái khanh, hy vọng các ngươi cùng chấm lục lực đồng tâm, cộng đồng thống trị Tây Việt. Tạ bệ hạ, thần chờ định tận tâm tận lực. Ngồi đi, tấu nhạc thượng ca vũ. Hiên Viên Huyền Diệu ngồi xuống nói, lại là ca vũ thăng bình yến hội. Chính là Thượng quan Tuyết Nghiên lại có điểm thất thần, bởi vì từ khai yến đến bây giờ nàng đều không có nhìn đến chính mình nhi tử. Mặc Nhi không phải ham chơi người, kia Minh Nhi đều ở dưới ngồi, vì cái gì không thấy được Mặc Nhi, chẳng lẽ là ra chuyện gì, nếu là như vậy, chính mình hẳn là có thể biết được. Chính mình cho hắn hộ thân ngọc bội thượng lưu có chính mình thiết đến bảo hộ trận pháp. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự không yên tâm, liền bung ra tinh thần lực ở trong cung tìm kiếm, chỉ là trong chốc lát nàng liền thấy nhi tử nằm ở một tòa trong cung điện. Nhìn như là ngủ rồi. Liên ở nàng tính toán đứng dậy đi tìm thời điểm, cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Vì thế ngẩng đầu liền thấy đối diện Giật Vương âm ngoan nhìn chính mình, thấy chính mình phát hiện, hắn còn giơ lên chén rượu. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại là xem như minh bạch, này nhất định là bọn họ mẫu tử dở trò quỷ. Thần, ngươi đi tìm được Mặc Nhi, cũng dẫn hắn đi an toàn địa phương, ta hiện tại đi không khai. Ta muốn xem các nàng làm cái quỷ gì, còn có xem Mặc Nhi có không có nguy hiểm. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng đặc thù phương pháp cùng ở trong không gian thần nói. Đã biết, ta đây liền đi. Một trận gió nhẹ thổi, thần rời đi, Thượng quan Tuyết Nghiên an ổn ngồi. Thánh Vương Phi, như thế nào không gặp bổn cung tôn tử? Thái Hậu đột nhiên hỏi. Hồi Thái Hậu, Mặc Nhi kia tiểu tử ham chơi, hiện tại có lẽ ở đâu chơi đâu, một lát liền nên lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói. Hoàng tẩu dùng không dùng đi tìm. Hiên Viên Huyền Diệu hỏi. Không có việc gì, tiểu hài tử ham chơi thôi. Chơi đủ rồi liền tới đây, có lẽ là ngày thường ở trong phủ bị ta quản quá nghiêm, hiện tại ra tới liền có điểm gia tính, mong rằng bệ hạ chớ trách mới là. Hoàng tẩu nghiêm trọng, tiểu hài tử giống nhau, hắn đường ca không cũng giống nhau. Hiên Viên Huyền Diệu không để bụng nói. Lúc này có cái cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào quỳ xuống nói bệ hạ, bệ hạ. Nhan Tịch quận chúa nhảy sông. Cái gì? Nhảy sông vì cái gì? Hiên Viên Huyền Diệu đứng lên đại kinh thất sắc hỏi. Không biết, liền ở bên kia trong cung điện, bất quá đã bị cứu tới. Dẫn đường, chấm đi xem. Bổn cung cũng đi xem, nha đầu này có cái gì luẩn quẩn trong lòng, cho dù chịu cái gì khi dễ, có bổn cung cùng hoàng thượng đâu. Thái hậu cũng đứng lên còn ở vừa đi vừa nói chuyện, đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt còn nhìn nàng một cái. Ở đây người đều biết đã xảy ra chuyện, liền bệ hạ đều đi rồi, đương nhiên bọn họ cũng phải đi nhìn xem. Này Nhan Tịch quận chúa Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết một ít, đây là tiên hoàng huynh đệ Lạc Vương cháu gái, từ nhỏ thân mình không tốt lắm, lại mất cha mẹ, ngày thường liền dưỡng ở trong nhà. Tính lên cũng coi như là Mặc Nhi đường tỷ, bất quá không biết hôm nay như thế nào sẽ tiến cung, còn nháo này vừa ra. Bất quá hẳn là cùng Thái Hậu mẫu tử thoát không được quan hệ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn từ chính mình trước mắt đi qua Thái Hậu, Mặc Nhi nếu là không có việc gì liền tính, nếu là có việc, ta định cho các ngươi mẫu tử không thấy được mặt trời của ngày mai. Thần, Mặc Nhi thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là bị gõ hôn mê, một hồi nên tỉnh, chúng ta hiện tại liền ở kia cung điện ngoại một viên trên đại thụ. Không có việc gì liền hảo, ngươi xem trọng hắn, chúng ta có lẽ một hồi liền đến, có kịch vui để xem. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên cùng thần nói chuyện phiếm một bên đi theo đại gia đi đường. Kia Nhan Tịch quận chúa cũng là cái đáng thương hài tử, từ nhỏ không có cha mẹ. Chính là, lần này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, bằng không sẽ không nhảy sông. Ngươi nói như vậy, cũng có lý. Nàng không phải không ra phủ sao, hôm nay như thế nào sẽ ở trong cung. Hẳn là cùng nàng thẩm thẩm cùng nhau tới đi. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng đi vào kia tòa đại điện liền nghe thấy một nữ nhân đầy nhịp điệu thanh âm Tịch Nhi ngươi nói cho thầm thầm, ngươi vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta trở về như thế nào cùng ngươi thúc thúc công đạo nha, này không phải muốn ta mệnh sao. Ô ô ô, Nhan Tịch nói cho bổn cung ra chuyện gì, bổn cung cho ngươi làm chủ. Thái hậu cũng tiến lên hỏi. Ô ô ô, Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng ở cửa cũng chỉ nghe thấy kia khóc sức mướt thanh âm. Kia nữ hải vô luận thái hậu cùng hoàng hậu các nàng như thế nào hỏi đều không mở miệng nói chuyện. Các ngươi nói, quận chúa làm sao vậy? Các ngươi đây là như thế nào chiếu cố nàng, nếu là quận chúa xảy ra chuyện, các ngươi có mấy cái mệnh đủ bồi? Vị kia là nữ hải thẩm thẩm nữ nhân lớn tiếng hỏi quận chúa thị nữ. Vương phi nô tỳ, nô tỳ. Kia thị nữ run run rẩy rẩy không dám mở miệng. Nói, bằng không hiện tại liền đánh chết ngươi, ngươi là như thế nào chiếu cố chủ tử? Hiện tại Lạc Vương phi đá kia thị nữ một chân nói. Chúng ta bồi quận chúa ở chỗ này thay quần áo, sau đó Lệ ma ma phát hiện có người nhìn lén, quận chúa nhất thời chịu không nổi liền tìm khuyết điểm. Kia thị nữ nhỏ giọng nói, nếu không phải Thượng quan Tuyết Nghiên lỗ thai nhanh nhạy căn bản nghe không thấy. Cái gì, ngươi nói có người nhìn lén Tịch Nhi thay quần áo? Kia Lạc Vương phi hô to một tiếng, hình như là không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, bị kinh hách tới rồi, bất quá Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng là cố ý. Lạc Vương phi kêu to làm này nàng người đều nghe thấy được, các nàng không khỏi hốt khí. Một cái chưa xuất các thiếu nữ để cho người khác nhìn thân mình, đó chính là không khiết người, nào có người sẽ muốn, cho dù đưa đến nơi xa gả cho, kia cũng là cả đời vết nhơ. Nhìn đến người nọ là ai không có? Có biết hay không là ai nhìn lén quận chúa thân mình? Thái hậu gắt gao hỏi, nhìn như tức giận tăng lớn thanh âm. Lệ ma ma thấy được, là nàng đuổi theo. Kia thị nữ lại thấp giọng nói. Lệ ma ma ngươi nói là ai nhìn lén quận chúa thân mình? Thái hậu đem này một câu nói thực trọng. Nô tỳ không nhìn thấy là ai, chỉ là thấy một đám tử không lớn màu tím thân ảnh, thực mau biến mất ở bên kia núi giả kia. Nô tỳ chỉ nhặt được một khối ngọc bội cùng một khối vải dệt, có lẽ là người nọ chạy trốn khi vô ý ném lạc. Kia Lệ ma ma chỉ vào cách đó không xa nói. Mọi người theo tay nàng nhìn lại, nơi đó thật là có quái thạch đá lởm chởm núi giả, có người đi vào thật đúng là không dễ thấy. Cái gì ngọc bội vải dệt, lấy ra tới làm mọi người xem. Thái hậu nghe được có ngọc bội liền sốt ruột muốn. Ở chỗ này, kia Lệ ma ma lấy ra một khối màu tím vải dệt cùng màu tím ngọc bội nằm xoài trên lòng bàn tay. Này ngọc thấy thế nào quen mắt? Thái hậu tiếp nhận ngọc bội nhìn xem nói. Là quen mắt, ta giống như ở đâu cũng gặp qua, bất quá giống như nhan sắc không giống nhau. Giật Vương phi lúc này cũng đứng ra nói. Tổ mẫu phi này còn không phải là cùng ta thế tử ngọc bội giống nhau sao, bất quá ta không phải cái này nhan sắc. Hiên Viên Hải Đường không biết từ nơi nào ra tới nói. Giống như, là cái này. Nói như vậy đây là vương phủ thế tử ngọc bội, chính là này màu tím chính là ai? Giật Vương phi nhìn như tò mò hỏi. Là thánh thế tử, chúng ta ở học viện bên ngoài gặp qua, vẫn là thánh thế tử chính mình nói. Không biết là ai hô một câu. Nay một lời ở trong đám người nổ tung nổi, thánh thế tử ngọc bội, chẳng lẽ người nọ là thánh thế tử, chính là thánh thế tử vẫn là cái hài tử. Như thế nào sẽ làm việc này, kia Nhan Tịch quận chúa là hắn đường tỷ, nếu là hắn làm, kia thành cái gì? Kia thánh vương phi dạy dỗ cũng quá kém đi, thánh thế tử còn tuổi nhỏ liền hành sự như thế hoang đường. Lúc này các nàng cùng nhau nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, hy vọng nàng có thể cho cái công đạo. Kia lại có thể thuyết minh cái gì, chẳng lẽ chỉ bằng kia màu tím vải dệt cùng này khối màu tím ngọc bội, liền có thể nhận định người nọ là bổn phi vương như sao, các vị không cảm thấy quá buồn cười sao? Thượng quan Tuyết Nghiên không chút hoang mang nói. Chính là mọi người đều biết thánh thế tử yêu thích màu tím, nay tổng không phải là giả đi. Giật vương phi lại đứng ra nói. Điểm này bổn phi không phủ nhận, vương nhi chính là thích màu tím, này thượng kinh mọi người đều biết, kia lại có cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ cười hỏi. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, thánh vương phi rảo biện cũng vô dụng. Người như vậy không xứng vì thánh vương phủ thế tử, dạy ra như vậy thế tử ngươi cũng không xứng vì thánh vương phi. Thái hậu giải quyết dứt khoát nói. Nga, phải không? Này chỉ sợ cũng là thiết kế chuyện này phía sau màn người mục đích đi. Liên loại này nguyên liệu quần áo cho ta vương nhi sát chân, ta đều ngại nó thương ta vương nhi làn da, càng đừng nói xuyên trên người, chúng ta thánh vương phủ còn không có xuống dốc đến loại tình trạng này. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước cầm lấy kia vải dệt nhìn xem, ném trên mặt đất nói. Ngươi! Giật vương phi cũng không biết nên nói cái gì, đây chính là Tây Việt tốt nhất vải dệt. Nay vải dệt ở trong mắt nàng có lẽ là tốt nhất. Chính là nàng không biết thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử dùng so này càng tốt. Hảo, vật liệu may mặc có thể bắt trước, kia ngọc bội đâu, đây chính là chỉ có thánh thế tử mới có, mà này một khối chính là duy nhất một khối, vậy hạ ngươi nói có phải hay không? Thái hậu hỏi vẫn luôn không nói chuyện Hiên Viên Huyền Diệu. Nhìn giống, bất quá có phải hay không vậy phải đợi tìm được thánh thế tử lại nói, người tới đi tìm thánh thế tử. Hiên Viên Vân Diệu biết việc này không phải là chất nhi làm, hắn lo lắng chất nhi hiện tại gặp bất chắc. Vậy hạ, không cần làm người tìm. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng ngăn trở nói. Hoàng tẩu. Hiên Viên Huyền Diệu không rõ nguyên do mở miệng. Hắn vẫn luôn liền tại đây, Mặc Nhi còn không xuống dưới, lại làm ngươi hoàng thúc vì ngươi lo lắng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem chính mình bên người thụ nói. Hắc hắc. Mẫu phi ngài như thế nào biết nhi tử ở mặt trên. Hiên Viên Vân Mặc từ trên cây nhảy xuống, dừng ở mọi người chi gian, đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước. Thấy xuất hiện Hiên Viên Vân Mặc, thái hậu mẫu tử đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không phải làm người trói đi rồi hắn sao, hắn cũng không nên hiện tại thanh tỉnh, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kia bọn họ kế hoạch có phải hay không có thất bại. Ngươi cũng không nghĩ công phu của ngươi là ai dạy, vì cái gì sẽ ở mặt trên. Thượng quan Tuyết Nghiên điểm điểm đầu của hắn hỏi. Ta vừa mới chuẩn bị đi yến hội địa phương, liền thấy các ngươi đều hướng này đi, nghĩ nhất định có hảo ngoạn, ta liền đi theo tới, chính là chúng ta lùn nhìn không tới, cũng chỉ có thể trốn đến trên cây đi như vậy có thể thấy được rõ ràng một ít. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu nói, giống như đang nói hắn cũng không phải cố ý muốn leo cây. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn túi đầu đến nhi tử, đương nhiên biết hắn nói chính là giả. Mẫu phi đã biết, lần sau không được, ngươi là thánh vương phủ thế tử, không phải hương giã tiểu nhi, muốn thời khắc chú ý chính mình thân phận. Kia lời nói mới rồi ngươi đều nghe thấy được, lấy ra ngươi ngọc bội cho bọn hắn nhìn xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là làm bộ làm tịch giáo dục nhi tử, sau đó mới nhắc tới kia màu tím ngọc bội. Tại đây đâu? Hắn nói xong liền lấy ra chính mình bên hông ngọc bội triển lãm. Đó là một khối màu tím ngọc bội, cùng lệ ma ma nhặt được giống nhau như lúc, bất quá này khối ngọc bội màu tím tương đối thuần khiết, kia màu tím hình như là lớn lên ở ngọc thạch bên trong, giống như còn ở giống thủy giống nhau ở lưu động, vừa thấy chính là một khối hiếm có hảo ngọc, như vậy một làm tương đối lúc trước kia khối ngọc liền không đáng giá nhắc tới, ai xem đều sẽ cho rằng kia ngọc bội là giả. Thái hậu, không biết ngài còn có cái gì chứng minh vật, chỉ cần là ta vô pháp phản bác. Kia bổn phi cùng vương nhi khiến cho ra thánh vương phủ. Nhường cho thái hậu ngài lão vừa ý người đi kế thừa, đến nỗi cuối cùng thánh vương phủ ở trong tay ai, vậy muốn xem thái hậu ngài tâm tình có phải hay không. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước một bước nói, lời nói có ẩn ý nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nói những cái đó phu nhân chính là nghe minh bạch, nguyên lai là bởi vì cái này, lúc này các nàng trong lòng các có cân nhắc. Bổn cung không lời nào để nói, xem ra là oan uổng tôn nhi chớ trách tổ mẫu. Thái hậu duỗi tay vớt Hiên Viên Vân Mặc nói. Tôn nhi không trách sau tổ mẫu, ta biết sau tổ mẫu cùng mẹ kế đều là giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc không đầu không đuôi nói. Thái hậu không lời nào để nói, nhưng là bổn phi có, ta vương nhi không thể liền như vậy không minh bạch làm người oan uổng, thiếu chút nữa bối hát qua, việc này muốn điều tra rõ, bằng không ta vương nhi đi ra ngoài chẳng phải là muốn cho người chỉ trỏ trỏ, này tuyệt đối không được. Nếu đã điều tra xong, cũng coi như là cấp kia Nhan Tịch quận chúa một công đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên lời lẽ chính đang nói. Chấm đồng ý, người tới, đi núi giả kia nhìn xem còn có cái gì dấu vết. Hiên Viên Huyền Diệu đột nhiên nói. Có người lĩnh mệnh mà đi, trong chốc lát trở về bệ hạ, tìm được này đó quần áo cùng này khối ngọc bội. Lại là quần áo cùng ngọc bội, lần này sẽ là của ai, đại gia trong lòng rất tò mò. Bất quá có chút người cũng lo lắng là chính mình, nếu là chính mình làm sao bây giờ. Lấy tới chấm nhìn xem này ngọc bội nhan sắc hẳn là hải đường, không biết hải đường ngươi ngọc bội có ở đây không? Hiên Viên Huyền Diệu tiếp nhận ngọc bội nhìn xem hỏi. Ở, ta vẫn luôn đều bảo quản ở trên người, ta ngọc bội đâu? Hiên Viên Hải Đường ở chính mình trên người nơi nơi sờ sờ, chính là không tìm được. Ở hảo hảo tìm xem có phải hay không đặt ở nơi nào đã quên. Giật Vương Phi đối nhi tử nói. Ta vẫn luôn đều mang ở trên người đâu. Giật Vương Thế Tử lại ở chính mình trên người nơi nơi tìm xem. Đã ở châm trong tay, các ngươi còn muốn như thế nào tìm. Giật Vương đây là ngươi giáo dục hảo nhi tử. Hiên Viên Huyền Diệu nắm chặt ngọc bội lớn tiếng nói. Bệ hạ, này không phải là đường nhi làm. Kia này lại nói như thế nào? Hiên Viên Huyền Diệu cầm kia khối ngọc bội hỏi. Đó là có người vu oan. Vu oan, hảo, thánh thế tử bị vu oan chính mình là có thể chứng minh trong sạch, chấm cũng không thiên vị, giật vương thế tử nếu có thể chứng minh chính mình trong sạch, chấm liền không truy cứu, như thế nào? Hiên Viên Huyền Diệu nhìn Thái Hậu gần từng chữ một nói. Thái Hậu, giật vương phi các ngươi này tay vừa ăn cướp vừa la làng chơi xinh đẹp, đáng tiếc ta vương nhi không phải ai động năng động lợi hại. Dọn cục đá tạp chính mình chân cái gì cảm giác. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đã hoảng loạn giật vương phi nói, đối với các nàng nàng cũng kiêng rẻ. Ngươi, nói cái gì, bổn cung nghe không rõ. Thái hậu giả ngu nói, có hiểu hay không, chính chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, 8 năm hơn 30 thư ám sát, Thái hậu thật đúng là để mắt chúng ta thánh vương phủ, đáng tiếc Thái hậu vẫn luôn không có thể như nguyện. Sáng nay nhìn đến người nọ đầu cảm giác thế nào, kinh hỉ không, kia chính là con dâu cố ý vì ngài lao chuẩn bị. Thượng quan Tuyết Nghiên dán Thái Hậu bên người nói, thanh âm tiểu nhân cũng chỉ có hai người bọn nàng có thể nghe thấy. Là ngươi. Thái Hậu giật mình nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, như thế nào sẽ là nàng? Bằng không ngài nghĩ sao, ta Thái Hậu bà, lần này chỉ là cho ngài một chút kinh hỉ, tiếp theo có lẽ con dâu sẽ đến điểm kích thích, rốt cuộc bà ngài thích này khẩu không phải sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn giật mình trợn to mắt Thái Hậu mỉm cười nói. Người rốt cuộc là ai? Thái Hậu hỏi. Thái Hậu, ngài xem ngài lời này hỏi. Ta còn không phải là Thánh Vương Phi, đều gả tiến hoàng gia 8 năm. Có phải hay không cùng ngài lén điều tra không giống nhau? Ngươi nguyên lai cái gì đều biết, là bổn cung coi khinh ngươi. Phải không? Bất quá ngươi vẫn là lo lắng ngươi hảo tôn nhi đi, nhìn lén chính mình đường tỷ. Đây chính là bối đức, Thái Hậu muốn hay không vứt bỏ giật Vương Phi cùng thế từ đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình cùng Thái Hậu cũng không cần duy trì mặt ngoài hài hòa, nói chuyện liền càng ngày càng làm càn. Giật Vương Thế Tử Tuyết Nghiên hải đường, đức hạnh có mệt. Triệt rất này thế tử chi vị, vĩnh không hề phong. Giật vương phi dạy con không sao, từ hôm nay trở đi liền ở trong phủ đóng cửa ăn năn. Chờ Thái Hậu phản ứng lại đây thời điểm, Hiên Viên Huyền Diệu thánh chỉ đều hạ xong rồi. Hiên Viên Huyền Diệu như vậy trừng phạt cũng thâm ý sâu sắc, giật vương nhi tử không chỉ có Hiên Viên Hải Đường một cái này Hiên Viên Hải Đường thế tử chi vị không có, hơn nữa là vĩnh không ở phong, kia mặt khác thiếu gia đều có thể tranh đoạt. Giật vương phi tuy nói chỉ là đóng cửa ăn năn, còn đỉnh giật vương phi tên tuổi đâu. Giật trong vương phủ này đó nữ nhân vì chính mình nhi tử nhất định sẽ dùng sức thủ đoạn, giật vương phủ xem ra phải bất an ổn. Bệ hạ, ngươi không thể làm như vậy. Thái hậu tức giận nói. Mẫu hậu, vừa rồi là ngài không phải nói như vậy, nếu ấn ngài vừa rồi ý tứ, chấm hẳn là cách đi giật vương phi danh hiệu mới đúng, bất quá niệm ở giật vương phi chính là ngài nhà mẹ đẻ chất nữ, chấm mới có thể từ nhẹ xử phạt. Hiên Viên Huyền Diệu nhẫn mại tính tình giải thích. Thái hậu lúc này trong lòng trong cơn giận dữ. Nàng tình nguyện hoàng đế hiện tại liền triệt hồi giật vương phi tên tuổi, có như vậy một cái liền hài tử đều dạy dỗ không tốt vương phi, nhi tử như thế nào vấn đỉnh đại vị, hiện tại chính là tưởng lại cưới một cái vương phi cũng không được, trừ phi hiện tại giật vương phi không tồn tại. Chính là chính mình nếu là xử lý giật vương phi kia chính mình như thế nào đối mặt chính mình nhà mẹ đẻ người, hoàng đế chiêu này độc nha. Làm cho chính mình hiện tại thế khó xử, còn có giật trong vương phủ này đó nữ nhân, bệ hạ có thể nghĩ đến nàng cũng có thể nghĩ đến. Còn có kia màu tím thế tử ngọc bội vì cái gì là giả, chính mình rõ ràng công đạo, đánh vượng kia tiểu tiện loại lấy đi ngọc bội vu oan giá họa, người nọ chẳng lẽ không ấn chính mình nói làm. Chương 66 ăn trộm vân mặc. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn khí không nhẹ Thái Hậu, ở trong lòng cười trộm, đây là các ngươi tính kế bọn họ mẫu tử kết cục, kia Hiên Viên Hải Đường thế tử ngọc bội, là chính mình đang nghe thấy hoàng đế phái người lại lần nữa xem xét núi giả thời điểm, làm thần trộm đặt ở núi giả nơi đó, chính là vì làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu. Hiện tại hảo, như chính mình đoán trước giống nhau. Đến nỗi nhi tử thế tử ngọc bội, kia đương nhiên là thần công lao, là hắn phát hiện mặc nhi thế tử ngọc bội không thấy nói cho chính mình. Chính mình mới có thể nghĩ đến cũng có người sẽ lấy nó làm văn, vì thế liền tìm trở về, mặc nhi trên người đồ vật đều bị chính mình đã làm tay chân. Trong không gian có rất nhiều ngọc thạch, tạo giả cũng không khó. Cho nên sự tình mới có thể biến thành như vậy, cũng không biết lần này sự kiện chung, kia nhan tịch quận chúa sắm vai cái gì nhân vật. Làm phát đến bây giờ, chính mình còn không có thấy kia nhan tịch quận chúa đâu. Năm nay Hoàng Cung Yến Hội không phải nhất náo nhiệt một lần, lại là nhất mất mặt một lần, ra việc này, đừng nói là hoàng gia chính là bình thường quan gia cùng bá tánh nhân gia đều biết muốn gạt. Những cái đó về nhà thần tử cũng đối người trong nhà nói năng thận trọng, dù sao cũng là hoàng gia sự. Nhìn như sẽ không truyền ra sự, ngày hôm sau sáng sớm liền truyền khắp Thượng Kinh, cũng không biết là ai truyền ra đi. Rất nhiều người đều đang nói giật vương cùng Thượng Kinh nơi này tương khắc, bọn họ mới đến Thượng Kinh không đến một tháng liền ra hai lần sự. Thượng một lần là bọn họ thế tử khi dễ thánh thế tử, giật vương dạy con không sao cùng giật vương thế tử cùng nhau cấm túc, lần này lại là bởi vì giật vương thế tử xảy ra chuyện, bất quá lần này sửa vì giật vương phi cấm túc. Này giật vương thế tử rốt cuộc có bao nhiêu không chịu giáo, mới có thể làm chính mình cha mẹ liên tiếp bị phạt bị cấm túc, hơn nữa lần này liền chính mình thế tử chi vị đều bị mất. Xem ra này giật vương cũng không phải có thể đương đại nhậm, liền chính mình nhi tử đều giáo dục không tốt, trách không được hắn thống trị đất phong dân chúng lầm than. Trong khoảng thời gian ngắn giật vương phủ phong bình ở Thượng Kinh hư đến không thể hư. Tin tức truyền tới trong cung thái hậu trong thai, khi nàng quăng ngã không ít bình hoa đồ sứ. Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử bất tử, khó tiêu bổn cung trong lòng chi hận, bổn cung nhiều năm không chịu quá như thế khuất nhục. Nàng Thượng quan Tuyết Nghiên còn không phải là cái sung hỉ ở nông thôn nha đầu, chẳng lẽ bổn cung còn đấu không lại nàng, chờ xem. Thái hậu ở chính mình trong cung rít gào. Những cái đó Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết, bởi vì Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại ngồi ở trong xe ngựa. Hắn muốn cùng nhi tử đi chúc Tết. Hôm nay là đại niên sơ nhị, ấn ở hiện đại phong tục, sơ nhị, ngoại gả nữ nhi phải về nhà mẹ đẻ, cháu ngoại muốn đi bà ngoại gia. Nơi này Thượng quan Tuyết Nghiên không có nhà mẹ đẻ, nhi tử muốn đi bà ngoại gia, cũng chỉ có thể đi một phủ. Nàng nói qua không ngăn cản nhi tử nhận thân, chính là mặc nhi còn không có đi qua một phủ, Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ ăn Tết, cũng nên làm nhi tử đi một chuyến. Bởi vì không yên tâm nhi tử, nàng cảm thấy chính mình không bằng liền bồi nhi tử cùng đi. Cho nên, sáng sớm Thượng quan Tuyết Nghiên an bài hảo trong vương phủ sự, chính mình liền mang theo nhi tử cùng tùy tùng đi một phủ chúc Tết. Mặc nhi, về sau ngươi ở bên ngoài muốn cảnh giác một ít, ngày hôm qua nếu không phải thần tìm được ngươi, đồng phát hiện ngươi thế tử ngọc bội ném, hiên viên hải đường mẫu tử kết cục chính là chúng ta mẫu tử kết cục. Tuy nói cho dù lệ ma ma lấy thế tử ngọc bội là Mặc nhi, chính mình cũng có thể mọi người trước mắt đánh cháo, làm theo sẽ không có việc gì, chính là chính mình muốn cho hắn kinh một chuyện trường một trí. Cho nên mới nói nghiêm trọng một chút. Mẫu thân, ta biết sai rồi, ta ngày hôm qua đi tìm mình ca ca thời điểm, có cái tiểu thái giám nói, khiêm nhi chạy đến cái kia núi giả đi, mời ta đi hỗ trợ tìm xem, ai biết vừa đến nơi đó đã bị người cấp tập kích, ở tỉnh lại khi, liền thấy thần ở trước mắt. Nhi tử lần sau nhất định chú ý, sẽ không làm mẫu thân lo lắng. Hiên viên vân mặc túi đầu nói, hắn biết bởi vì chính mình đại ý, thiếu chút nữa hại chính mình cùng mẫu thân. Chính mình không cần thế tử chi vị không có việc gì. Chính là chính mình không nên liên lụy đến mẫu thân. Mấy năm nay mẫu thân vì chính mình trả giá rất nhiều, chính mình chẳng những không thể báo đáp, còn kém điểm làm mẫu thân trở thành Thượng Kinh người trò cười. Mặc nhi, không có việc gì, đều đi qua, mẫu thân cũng sẽ không có sự. Kỳ thật lại nói tiếp này đó cũng không tính ngươi sai, là có chút người không nghĩ làm chúng ta mẫu tử hảo quá. Chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi, mẫu thân hôm nay nói lên chuyện này chỉ là hy vọng ngươi nhiều một phần phòng người chi tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nhi tử chậm rãi nói, chính mình biết hắn để ý chính là cái gì. Biết hắn vì cái gì không vui. Mẫu thân, thực xin lỗi, ta. Hiên viên vân mặc ngẩng đầu hồng mắt nói. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Mặc nhi, lau khô nước mắt, mẫu thân hy vọng ngươi là kiên cường người, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền đỏ đôi mắt. Mặc nhi, nhớ rõ ngươi là ta Thượng quan Tuyết Nghiên nhi tử, là Thánh Vương phủ tương lai người thừa kế, ngươi về sau muốn đối mặt sự sẽ rất nhiều. Cho nên ngươi phải học được đi gánh vác. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ hiên viên vân mặc chỉnh trọng chuyện lạ nói. Chính mình có phải hay không đem hắn bảo hộ thật tốt quá, đứa nhỏ này có cái gì thực yêu ớt, đặc biệt về chính mình sự. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết hiên viên vân mặc chỉ có ở nàng trước mặt mới là như vậy, ở bên ngoài hắn đối phó khởi người ngoài chút nào không nương tay. Tỷ như Lăng Thị huynh muội, hai anh em chỉ vì nói vài câu đối nàng bất kính nói, ca ca về sau chỉ có thể ở trên giường nằm, muội muội ném đại mặt cũng chỉ có thể tránh ở trong nhà tạm thời không dám ra tới, còn đắc tội hoàng đế, chặt đứt chính mình về sau tham gia cung yến cơ hội. Mẫu thân, nhi tử đã biết. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nghiêm túc nói. Mẫu thân liền biết ta nhi tử là làm tốt lắm, tới lau mặt, chúng ta mau đến một phủ, nếu là làm một lão phu nhân thấy ngươi này xong con thỏ đôi mắt, bọn họ không được hoài nghi ta cái này mẹ kế ngược đãi ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn khăn gấm, cười nói. Mẫu thân là tốt nhất mẹ kế. Mẫu thân đối chính mình liền như thân tử, có khi ngay cả chính mình đều quên mất, chính mình là có mẹ kế nuôi lớn. Kia đương nhiên, ai làm ngươi mẫu thân thích ngươi đâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên xoa bóp hắn mặt nói. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc bất mãn giáo nàng. Đã biết, chúng ta cũng nên đi xuống. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm giác được xe ngựa đình chỉ, nghĩ đây là đến một phủ. Vương Phi chúng ta đến Tĩnh An Hầu Phủ, thỉnh Vương Phi cùng Thế Tử xuống xe. Ngoài xe chuyển đến văn thêu thanh âm. Đã biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm từ trong xe ngựa chuyển đến. Tĩnh An Hầu Phủ hôm nay răng đèn kết hoa, không vì cái gì khác, bởi vì hôm nay Hầu Phủ biểu thiếu gia muốn tới. Kỳ thật chỉ cần là biểu thiếu gia, cũng không cần thiết rong trống thua chiêng. Chính là này biểu thiếu gia thân phận không bình thường, kia chính là Thánh Thế Tử, Tây Việt có thể so sánh Hoàng Tử Thế Tử, Thượng Kinh nhà ai biểu thiếu gia có thể so sánh. Hiện tại mấu chốt không đơn thuần chỉ là biểu thiếu gia Thánh Thế Tử muốn tới, nghe nói ngay cả Thánh Vương Phi đều phải tới, đây chính là bọn họ Tĩnh An Hầu Phủ lớn lao mặt mũi. Cho nên Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Vân Mặc mẫu tử xuống xe thời điểm liền thấy Tĩnh An Hầu gia mang theo cả nhà trên dưới quỳ gối cửa. Hạ quan cung nên Thánh Vương Phi, Thánh Thế Tử. Cung nên Thánh Vương Phi, Thánh Thế Tử. Hầu gia, phu nhân xin đứng lên, làm như vậy không được. Tuyết Nghiên hôm nay này đây vạn bối thân phận tới cấp các ngươi chúc Tết. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi lên trước nâng dậy hai vị lão nhân, đem chính mình thân phận phóng rất thấp. Mục Thế Tử, Thế Tử phu nhân, Niệm Linh các ngươi cũng đều đứng lên đi, mọi người đều khởi đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại kêu khởi những người khác. Công công, bà chúng ta thỉnh Thánh Vương Phi cùng Thánh Thế Tử vào phủ ngồi. Mục Thế Tử phu nhân nhìn xem bốn phía nói. Đúng vậy, đối, chúng ta đi vào, Thánh Vương Phi thỉnh. Mục Hầu gia cảm thấy chính mình tuổi lớn, nào có làm khách nhân tới đứng ở bên ngoài đạo lý. Làm phiên hầu già phu nhân dẫn đường. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng, chính mình là văn bối, không thể đi ở phía trước, lại nói hiện tại chính mình này đây khách nhân thân phận tới. Vì thế Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Vân Mặc ở một phủ chủ nhân dẫn dắt hạ đi vào Tĩnh An Hầu Phủ. Đi tới Thượng quan Tuyết Nghiên không phát hiện tránh ở một bên Hiên Viên Huyền Tiêu, hắn nhìn đi vào một phủ mẫu tử, trên mặt biểu tình nhất thời tối tăm không rõ, chờ nhìn không tới kia mẫu tử thân ảnh hắn cũng rời đi. Mặc nhi, đi cấp ông ngoại bà ngoại hành lễ. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu một tiếng ngồi ở chính mình tiến bên người nhi tử. Vân Mặc gặp qua ông ngoại bà ngoại mạnh khỏe. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong đứng lên đi đến một hầu gia cùng phu nhân trước mặt quỳ xuống dập đầu. Hai tử, đứng lên đi, thật tốt, đã lớn như vậy rồi. Một hầu gia run rẩy nâng dậy Hiên Viên Vân Mặc, mà một lao phu nhân vẫn luôn ở sát nước mắt. Lao thần tạ Thánh Vương Phi. Nhìn như thế khỏe mạnh, ngoan ngoan cháu ngoại, một hầu gia hướng về phía trước quan Tuyết Nghiên hành lễ. Này xem như đại biểu nữ nhi cùng con rể cảm ơn Thánh Vương Phi. Hầu gia, không cần, đây là ta nên làm. Thượng quan Tuyết Nghiên nâng dậy một hầu gia. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta nhớ trong lòng thì tốt rồi. Một bên đứng một tứ vân đột nhiên nói. Một tứ vân nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng cùng mấy năm trước chính mình mới gặp thời điểm thế nhưng giống như không một chút biến hóa, vẫn là như vậy tự tin cao quý, thời gian giống như ở trên người nàng đình chỉ. Hầu gia, phu nhân, Mặc Nhi tới chúc Tết. Tuyết Nghiên cũng không biết làm hắn mang điểm cái gì, Tuyết Nghiên cũng không biết hầu gia cùng phu nhân thích cái gì, liền tùy tiện chuẩn bị một chút, hy vọng hầu gia cùng phu nhân Mạc ghét bỏ mới hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy ngồi trở lại chính mình bên người nhi tử, chỉ vào phía sau văn thêu, tùy mặc bọn họ phùng hộp nói. Thượng quan Tuyết Nghiên sợ bọn họ khách khí chỉ nói là nhi tử chúc Tết mang, đem chính mình bảo trừ bên ngoài. Tạ Thánh Vương Phi, ngài có tâm. Thứ vân tiếp theo đi. Một hầu gia đương nhiên nghe ra nàng ý tứ. Hắn hiện tại là thật là cảm thấy này Thánh Vương Phi không đơn giản, tặng lễ đều như thế dụng tâm, vào cửa đem chính mình thân phận phóng cũng rất thấp, một chút cũng không có Thánh Vương Phi cái giá. Kia chính mình cũng không thể không biết lễ nghĩa, cho nên lễ vật làm nhi tử tự mình tiếp thu. Là, phụ thân. Mục Tứ Vân tiến lên tiếp nhận lễ vật. Nương, các ngươi trước bồi Thánh Vương Phi trò chuyện, ta đi phòng bếp nhìn xem. Ân, đi thôi, làm phòng bếp nhiều làm điểm Mặc Nhi thích ăn đồ ăn. Mục lão phu nhân nghe xong con dâu nói. An bài nàng. Nương, ta đã biết. Mục Thế Tử phu nhân nói xong hướng về phía trước quan Tuyết Nghiên hành lễ sau đó dẫn người đi ra ngoài. Nhất thời phòng tiếp khách có điểm an tĩnh, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là ngồi cái gì cũng chưa nói, Mục Hầu gia phu thê cũng chỉ là vẫn không nhúc nhích nhìn cháu ngoại, Mục Tứ Vân ngồi ở một bên, Mục Niệm Linh xem bọn hắn, cảm giác có điểm không thoải mái. "Biểu đệ, ngươi là lần đầu tiên tới Tĩnh An hầu phủ, đi ta mang ngươi nơi nơi nhìn xem." Luôn luôn lời nói thiếu Mục Niệm Linh đi đến Hiên Viên Vân Mặc bên người lôi kéo hắn nói. "Mẫu thân." Hiên Viên Vân Mặc nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên trưng cầu nàng ý kiến. "Đi thôi." Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn dù sao cũng là cái hài tử, thiên tính hiếu động, chính mình cũng không ước thúc hắn. Hiên Viên Vân Mặc cùng Mục Niệm Linh đi ra cửa, tùy Mặc tự động đi theo mà đi. Lúc này phòng tiếp khách cũng chỉ thừa các nàng bốn người, không khí so vừa rồi còn muốn xấu hổ, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng chỉ là ngồi uống trà, bất động an như núi. Nói đến, Tứ Vân còn muốn tạ Thánh Vương Phi tặng dược tri ân, bằng không ra mẫu cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Mục Tứ Vân nhớ tới mấy năm trước chính mình thấy nàng khi, nàng cấp dược sự. Mới đầu kia dược bọn họ cũng không để ý, rốt cuộc lúc ấy mâu thân đã triền miên giường bệnh gần 2 năm, nhìn không ít danh ý đi hề, ăn không ít quý báo dược liệu, đều không thấy khởi sắc. Bọn họ một nhà cũng đều biết, mẫu thân là tâm bệnh gây ra, nàng nếu là luẩn quẩn trong lòng, ai cũng chỉ không hết nàng. Có một ngày mẫu thân lại hộp máu, chính mình ôm thử một lần ý tưởng, khiến cho mẫu thân phục một viên, chỉ là một ngày mẫu thân khí sắc thì tốt rồi rất nhiều, ngày đó cũng ăn không ít cơm. Chính mình biết kia dược đối mẫu thân bệnh hữu dụng liền tiếp tục cho mẫu thân dùng, 10 ngày dược phục xong, mẫu thân cũng rất tốt. Có lẽ là được đến cháu ngoại tin tức, mẫu thân cũng dần dần đi ra mất đi đại tỷ đau xót. Mấy năm nay mẫu thân cũng rất ít sinh bệnh. Mục Thế Tử khách khí, ta lúc ấy nói, đó là Thế Vương gia, tỷ tỷ cùng Mặc Nhi tận hiếu, hữu dụng liền hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với chính mình xứng dược vẫn là có tự tin, chính là không phải ai đều tin tưởng nàng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Thánh Vương Phi về sau có chuyện gì phân phó đó là. Mục Tứ Vân Tử trên châu ngồi đứng lên nói. Thật là có một chuyện, Mặc Nhi về sau liền thỉnh Mục Thế Tử nhiều yêu thương một ít, hắn từ nhỏ không có phụ vương. Ta cho dù cho hắn ở nhiều con ái, trước sau cấp không được hắn đến từ phụ thân con ái, ta tưởng Mục Thế Tử dù sao cũng là Mặc Nhi cứu cứu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong đứng lên, đối với Mục Tứ Vân hành lễ. Thánh Vương Phi, này vốn là Tứ Vân nên làm. Mục Tứ Vân né tránh nàng hành lễ, ôm quyền nói. Thánh Vương Phi khách khí, Mặc Nhi đó là ta Mục Phủ thiếu gia cùng Niệm Ninh giống nhau. Mục Hầu gia đối với nàng nói, hắn nói chính là thiếu gia mà không phải biểu thiếu gia. Tuyết Nghiên thế Mặc Nhi đa tạ các ngài. Đứa nhỏ này về sau lại nhiều một cái nơi đi. Bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên ở cùng Mục Hầu gia phụ tử đàm luận nhi tử, bên kia Hiên Viên Vân Mặc lại lâm vào phiền toái chung. Ngươi là ai, vì cái gì lại ở chỗ này, còn đánh vỡ ta Nghiên Mực, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Một cái kiêu ngạo thiếu niên chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Ta đều nói, không phải ta đánh vỡ, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Hiên Viên Vân Mặc vẫn duy trì tốt đẹp giáo dưỡng, đối mặt như thế kiêu ngạo người như cũ bình tĩnh nói. Nơi nào? Có hay không trải qua nơi nào? Kia thiếu niên chỉ vào cách đó không xa một tòa sân hỏi. Đương nhiên, Hiên Viên Vân Mặc không phủ nhận, đó là tới nơi này nhất định phải đi qua nơi. Vậy ngươi còn nói không phải, bằng hữu của ta đều thấy, ngươi trộm đi vào muốn ăn cắp ta danh nghiên, bị hắn phát hiện ngươi liền thất thủ đánh nát nó. Ngươi này trộm nhi hảo kiêu ngạo, bồi cho ta, bằng không ta khiến cho ngươi đánh ngươi bản tử, ta nói cho ngươi nơi này là Tĩnh An hầu phủ, liền ngươi này gia đình bình dân. Không phải trộm đồ vật tiến vào làm cái gì. Kia thiếu niên nghe thấy Hiên Viên Vân Mặc không phủ nhận, liền càng thêm kiêu ngạo, chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc cái mũi nói hắn là ăn trộm, còn muốn cho người đánh Hiên Viên Vân Mặc. Ngươi người này hảo không nói lý, ta là đi ngang qua nơi đó, ngươi dựa vào cái gì nói ta trộm ngươi nghiên mực, còn trộm mà không nỡ đánh phái nó. Tiểu ra cái gì nghiên mực chưa thấy qua, sẽ đi trộm một khối nghiên mực, ngươi muốn ở nói năng lỗ mãng, không nên trách tiểu ra ra tay. Hiên Viên Vân Mặc lúc này cũng sinh khí. Hắn làm đường đường thánh thế tử, sẽ đi trộm một khối nghiên mực, này cũng quá vũ nhục hắn, hắn có hắn kiêu ngạo, tuyệt không dung người dâm đạp hắn. Nếu không phải xem ở chỗ này là chính mình ông ngoại gia, hắn đã sớm làm tùy Mặc động thủ, hắn kia còn có cơ hội chỉ vào mũi hắn mắng. Ngươi này trộm nhi, thật lớn mật, dám ở Tĩnh An hầu phủ trang sói đuôi to, tiểu gia hôm nay khiến cho người hảo hảo giáo dục ngươi. Ngươi tới, cho ta đánh, tiểu tử này dám trộm ra nghiên mực. Kia thiếu niên nghe thấy Hiên Viên Vân Mặc nói. Là kêu một cái sinh khí, hắn cảm thấy Hiên Viên Vân Mặc thực kiêu ngạo, ở hắn trong nhà thế nhưng còn dám xưng tiểu gia. Ai dám, động thiếu gia nhà ta, đến lúc đó đừng nói ngươi, chính là các ngươi Tĩnh An hầu phủ cũng đảm đương không dậy nổi. Tùy Mặc ngăn ở Hiên Viên Vân Mặc trước mặt nhìn những người đó, thế tử khi nào chịu quá này chờ vũ nhục, nếu không phải ở chỗ này, chính mình không cần thế tử nói, đã sớm động thủ. Ta sợ quá nha, động thủ, các ngươi xem như tiểu gia gặp qua nhất kiêu ngạo ăn trộm. Kia thiếu niên ỷ vào đây là ở chính mình trong phủ, liền chỉ huy hạ nhân động thủ vây đại hiên viên Vân Mặc chủ tớ. Động thủ. Hiên viên Vân Mặc hiện tại cũng nghẹn khí, người này không nói lý liền tính, thế nhưng còn làm người đánh chính mình, hiện tại cũng mặc kệ đây là ở nơi nào, vì thế liền mệnh lệnh Tùy Mặc động thủ. Là, thiếu gia. Tùy Mặc lén kêu hiên viên Vân Mặc vẫn luôn là thiếu gia, cho nên đến lúc này đối phương còn không biết hiên viên Vân Mặc thân phận. Nay không lớn địa phương thực náo nhiệt, Tùy Mặc lấy bản thân chi lực đối kháng Tinh An hầu phủ những cái đó cầm côn đồng hạ nhân, hiên viên Vân Mặc chỉ là chắp tay sau lưng, đứng ở một bên quan chiến, hắn tin tưởng Tùy Mặc đối phó rồi bọn họ. Bên kia thiếu niên nhìn như thế nhàn nhã hiên viên Vân Mặc, cũng không biết có phải hay không khí hôn đầu, nhặt lên trên mặt đất vừa đứt nước một đồng liền hướng hiên viên Vân Mặc cái gáy ném tới. Thượng quan Tuyết Nghiên đã đến nhìn đến chính là một màn, một thiếu niên cầm một đồng muốn tập kích chính mình nhi tử, nàng vứt ra căn ngân châm đánh rơi một đồng. Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu gọi nhi tử. Mẫu thân, ngài như thế nào tới? Hạ nhân nói ngươi cùng Tinh An hầu phủ thiếu gia đánh nhau rồi, ta như thế nào có thể không tới? Mẫu thân ngày thường như thế nào dạy ngươi, có chuyện gì không thể hảo hảo nói, lại nói đây là ngươi ông ngoại gia. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn không có việc gì nhi tử, liền lại giáo dục hắn. Này nếu không biết đến còn tưởng rằng hắn không nói lý lệ nghĩa đâu, đệ nhất đến nhà ngoại liền cùng biểu ca vung tay đánh nhau. Mẫu thân, là hắn thật quá đáng. Hắn nói ta trộm đạo hắn nghiên mực, bị người phát hiện, còn đánh nát nghiên mực. Ta nói không phải ta, hắn không tin, còn muốn người đánh ta, ta mới làm Tùy Mặc động thủ. Hiên viên Vân Mặc cũng cảm giác được ủy khuất, chính mình chỉ là ở chỗ này đi một chút. Ngươi chính là tiểu tặc, có người thấy, ngươi còn không thừa nhận. Kia thiếu niên tử thượng quan Tuyết Nghiên đánh rơi trong tay hắn một đồng kinh hách trung hoán lại đây, liền nghe thấy được hiên viên Vân Mặc nói, vì thế phản bác hắn. Hắn bởi vì có việc không ở trong phủ, cũng không biết Thánh Vương phủ người tới. Có người thấy, ai, làm người nọ tới đối chất, việc này không phải là Mặc Nhi làm, chúng ta Thánh Vương phủ chẳng lẽ còn sẽ thiếu hắn một khối nghiên mực sao? Thượng quan Tuyết Nghiên hắc mặt đối một hầu ra nói, trách không được Mặc Nhi muốn động thủ, đây là chính mình cũng không muốn gánh vác. Danh hào này không thể làm Nhi tử cóng, đó là đối Nhi tử vũ nhục cũng là đối chính mình vũ nhục. Nghiệm kính, là ai nói thấy, đem hắn tìm tới đối chất. Một hầu ra cũng không tin cháu ngoại sẽ làm như thế, chính là cái này tôn tử cũng không nói dối. Đứa nhỏ này là tứ vân thứ trưởng tử chính mình cũng rất thích hắn. Ngày thường tuy nói có điểm kiêu ngạo nhưng là không phải không biết lễ nghĩa người. Là Lăng Hương nói, hắn hôm nay tới tìm Tôn Nhi chơi, tôn tử trung gian chỉ là đi một lần nhà xí, khi trở về kia nghiên mực đã nát, mảnh nhỏ hiện tại còn trên mặt đất, hắn nói thấy một cái hồng bào tiểu tử tưởng trộm kia khối nghiên mực, hắn hô một tiếng, kia tiểu tử đã chịu kinh hách quăng ngã toái nghiên mực chạy. Chờ ta đuổi theo ra tới thời điểm, cũng chỉ thấy hắn thân xuyên hồng bào ở ta sân bên ngoài. Kia thiếu niên chỉ vào hiên viên Vân Mặc nói, đó là chính mình thích nhất nghiên mực. Hôm nay vì có vẻ vui mừng thượng quan Tuyết Nghiên cố ý làm hiên viên Vân Mặc mặc vào một thân màu đỏ tím quần áo. Người tới, đi tìm Lăng Hướng. Mục Tứ Vân cảm thấy việc này mấu chốt ở Lăng Hướng, chỉ cần tìm được hắn là có thể giải quyết. Thế tử, Lăng Hướng có người thấy hắn hồi phủ đi. Chỉ chốc lát sau một cái gã sai vặt lại đây nói. Đi Lăng phủ thỉnh hắn tới. Mục hầu ra đối bên người quản gia nói. Hắn nếu không ở chỉ là còn liền nói không rõ. Tùy Mặc, đi thượng kinh phủ nha báo án, nói Tinh An hầu phủ thiếu gia quý báo nghiên mực bị đánh nát, ngại phạm là Thánh Vương phủ thánh thế tử, chứng nhân là một cái kêu Lăng Hướng thiếu niên, làm hắn mang theo chứng nhân đến Tinh An hầu phủ hiện trường thẩm án, liền nói bổn phi ở chỗ này chờ hắn. Một, thủ cái kia sân, ai cũng không thể tiến. Hầu gia làm quản gia đi theo đi, xem như giám sát. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy người nọ chạy, khiến cho Tùy Mặc đi báo án. Người nọ nếu dám chạy, sẽ không sợ Tĩnh An hầu phủ đi muốn người. Người nọ họ Lăng, không biết cùng Thái hậu nhà mẹ đẻ có cái gì căn hệ. Nếu là kia ra hài tử, chỉ sợ Tĩnh An hầu phủ cho dù một hầu ra đi, cũng chưa chắc có thể làm kia hài tử ra tới đối chất, kia dư lại sự, chính là Thánh Vương Phi cùng Tĩnh An hầu phủ sự. Hiện tại hai phủ người đều đánh nhau rồi, nếu là Thượng quan Tuyết Nghiên vì nhi tử xử lý một phủ thiếu gia, đó chính là ỷ thế hiếp người, cũng sẽ làm một phủ không thoải mái. Nếu là không trừng phạt kia một niệm kính, kia hiên viên Vân Mặc liền phải con này hát qua, kia chính mình nhất định cũng sẽ sinh một hầu phủ khí. Thánh Vương Phi này không hảo đi, rốt cuộc thánh thế tử. Mục Tứ Vân nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, ngăn cản nàng. Này nếu là trải qua nha môn, ai đều không đẹp. Bổn Phi tin tưởng chính mình nhi tử, chẳng lẽ một thế tử tin tưởng lệnh lang nói, cảm thấy việc này là Mặc Nhi làm. Thượng quan Tuyết Nghiên cường thế nói, chỉ cần là nhi tử sự chính mình cũng không sẽ hàng hồ. Hạ quan. Không phải ý này, chỉ là nếu kinh động phủ nha, đối hai phủ ảnh hưởng không tốt. Mục Tứ Vân hành lễ cong eo nói, anh em bà con bởi vì một khối nghiên mực lớn lên. Không phải liên hảo, chính là vì hai phủ cùng Mạc Nhi thanh danh, bổn phi mới báo quan. Lại đây, Mạc Nhi, tin hay không mẫu thân? Thượng quan Tuyết Nghiên kéo qua Nhi tử hỏi. Tin, mẫu thân sẽ không hại Nhi tử. Hiên Viên Vân Mặc cười đối Thượng quan Tuyết Nghiên nói, mẫu thân làm mỗi một sự kiện đều là vì chính mình suy xét, việc này quan hệ chính mình danh dự, mẫu thân nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Thánh Vương Phi chính là. Mục Tứ Vân còn muốn nói gì nữa, hắn cảm thấy đây là không nên kinh động quan phủ. Thứ Nhi an tâm chờ. Mục Hầu Gia ngăn đón chính mình Nhi tử, hắn cũng cảm thấy này giống như mới là biện pháp tốt nhất, có phủ nha tham gia sự kiện có thể trong sáng hóa. Mục Hầu Gia lại lần nữa nghiêm túc đánh giá Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng rốt cuộc là người phương nào. Bình tĩnh cơ trí có thể ở ngắn nhất thời gian suy xét ra nhất hữu hiệu biện pháp. Chuyện này nếu là hai đứa nhỏ chưa nói dối, kia vấn đề liền xuất hiện ở Lăng Hướng trên người. Lúc này, mọi nhà không đều là ở hiến khách, chúc Tết, nào có làm hài tử chạy ra ngoài chơi đạo lý, huống chi là Lăng gia cái loại này nhân gia. Vừa vặn đuổi tại cháu ngoại tới trong phủ thời điểm lại đây chơi, đã xảy ra chuyện, hắn lại là duy nhất chứng nhân. Chờ cháu ngoại cùng tôn tử đánh nhau rồi, người khác liền biến mất, xem ra việc này có kỳ quặc. Xử lý không tốt liền bị thương hai phủ hòa khí, nếu truyền ra đi, hai phủ luôn có một phủ sẽ bị người lên án. Thánh Vương Phi biện pháp thực hảo, việc này sớm muộn gì sẽ truyền đi ra ngoài, đến lúc đó đồn đãi là cái gì, liền không phải bọn họ có thể khống chế. Không bằng liền hiện tại thoải mái hào phóng xử lý, có thể lấp kín miệng lưỡi thế gian. Mặc Nhi liền ngươi cùng Vân Mặc ở chỗ này, Nghiệm Linh đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi. Có cái thị nữ nói phu nhân tìm hắn có việc, hắn liền đi. Nga! Xem ra lúc này là có dự mưu. Vương Đại Nhân, Thánh Vương phủ người tới, nói là thỉnh ngài thẩm án. Trực ban nha dịch được đến tin tức lập tức đi vào bẩm báo. Thẩm án, thẩm cái gì án, từ từ ngươi nói cái kia trong phủ người. Vương Đại Nhân nghe xong hỏi, đột nhiên nhớ tới nha dịch lời nói mới rồi. Đại Nhân, là Thánh Vương phủ, một cái gã sai vật tới báo án nói là Tĩnh An Hầu phủ thiếu ra một khối chân quý nghiên mực bị đánh nát, ngại phạm là Thánh Vương phủ thế tử, chứng nhân là một cái kêu Lăng Hướng thiếu niên. Thánh Vương Phi nói ở hiện trường chờ đại nhân mang theo chứng nhân qua đi thẩm án. Kia nha dịch đi chính mình biết đến liền lại nói biến đổi. Kia còn không nhanh lên, từ từ, ngươi đi. Kia Vương Đại Nhân nghe nói là Thánh Thế Tử sự cũng không dám trì hoãn, lập tức thay quan phục, không biết nhớ tới cái gì ở kia nha dịch bên thai nói. Đã biết, đại nhân. Kia nha dịch chạy đi ra ngoài. Ngươi tới, đi Tĩnh An Hầu Phủ, còn có đi mang kia chứng nhân trình diện. Đại nhân, kia chứng nhân là Lăng Phủ một vị thiếu gia. Này không dễ làm đi. Một cái khác nha dịch cẩn thận nói. Cái gì, Lăng phủ thiếu gia, kia cũng muốn mang đi, nói cho Lăng phủ liền nói Thánh Vương Phi chẳng cáo bọn họ Lăng phủ vu ham Thánh Thế Tử, hiện tại kia thiếu gia từ chứng nhân biến thành bị cáo, nếu là không xuất hiện, bản quan có thể đương hắn là chạy án. Này Vương Đại Nhân cũng là cái lợi hại, hắn đánh Thánh Vương Phi cờ hiệu phương tiện làm chính mình sự. Thượng kinh ai không biết, bệ hạ đối Thánh Thế Tử là thiệt tình yêu thích, chính mình hiện tại mặc kệ là nhà ai thiếu gia, đều cần thiết xuất hiện. Là đại nhân. Kia nha dịch nghe xong, mang theo người hướng Lăng phủ đi đến. Bên này kia Vương Đại Nhân điểm tề nhân mã chính mình cũng không ngồi kiệu, sửa làm xe ngựa đi Tĩnh An Hầu phủ. Hắn vội vội vàng vàng bộ dáng, trên đường kinh động không ít người. Những cái đó không phải thượng kinh phủ nha nha dịch sao, giống như đã xảy ra chuyện. Người qua đường giáp hỏi. Thật đúng là giống, cũng không biết là chuyện gì. Người qua đường ất trả lời. Chúng ta đi theo nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Người qua đường bính kiến nghị. Hảo. Tò mò không chỉ có bọn họ vài người, người khác nghe được hắn kiến nghị, cũng tính toán cùng đi. Cứ như vậy Vương Đại Nhân ở chính mình không biết dưới tình huống mang theo một đại đội người đi Tĩnh An Hầu Phủ. Vương Đại Nhân xuống xe ngựa, sửa sang lại trên người quan phục, liền mang theo người đi vào Tĩnh An Hầu Phủ, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an. Ở Tĩnh An Hầu Phủ hạ nhân dẫn dắt hạ đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trước mặt. Hạ quan gặp qua Thánh Vương Phi, Thánh Thế Tử, Tĩnh An Hầu Gia, Mục Thế Tử. Đứng lên đi. Bổn phi không phải kêu ngươi hành lễ tới, bổn phi là làm đại nhân thẩm án tới, này án tử sự tình quan ta Vương Nhi danh dự, hy vọng Vương Đại Nhân hỏi cẩn thận. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi nhìn kia Vương Đại Nhân cực kỳ nghiêm túc nói. Hạ quan nhất định sẽ tận lực, sẽ không làm Thánh Thế Tử chịu ủy khuất. Kia Vương Đại Nhân cúi đầu trả lời. Vương Đại Nhân, bổn phi ý tứ rất đơn giản, ngươi chỉ cần biết rõ sự thật thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, không được lại nói một câu. Là, hạ quan đã biết. Vương Đại Nhân nói đã biết, kỳ thật trong lòng lại không có một tấc vông. Hảo, kia Vương Đại Nhân thẩm vấn đi, bổn phi cùng hầu ra bằng thính. Đúng vậy. Vương Đại Nhân nhìn xem bên kia Mục hầu ra, chỉ có thể căng ra đầu nói. Mục thiếu ra ngươi làm khổ chủ, trước đem sự tình nói một bên đi. Vương đại nhân hỏi trước Mục Niệm Kính. Ta nghiên mực, đó là phụ thân ở ta sinh nhật thời điểm đưa thượng đẳng nghiên mực, chính là liền ở ta không chú ý thời điểm đã bị Thánh Thế Tử đánh vỡ, ta làm hắn bồi thường, hắn còn không thừa nhận. Lúc này Mục Niệm Kính cũng biết Hiên Viên Vân Mặc thân phận, không luôn mồm kêu hắn là ăn trộm. Là ngươi tận mắt nhìn thấy. Không phải, chính là có người thấy. Mục Niệm Kính rối cổ nói. Đã biết, Thánh Thế Tử, không biết ngài nói như thế nào. Vương đại nhân nghe xong khổ chủ lại hỏi ngại phạm. Ta là trải qua cái kia tiểu viện, chính là ta chưa tiến vào quá, thấy cũng chưa gặp qua hắn nói nghiên mực, chưa nói tới ăn cắp không thành thất thủ đánh nát. Hiên Viên Vân Mặc đứng thẳng thân mình, nhìn Vương đại nhân không tránh hắn ánh mắt. Ngươi rào biện, rõ ràng liền có người thấy ngươi đi vào, ta đuổi theo ra tới thời điểm cũng liền thấy ngươi ở chỗ này. Kia Mục Niệm Kính liền cắn định rồi là Hiên Viên Vân Mặc đánh vỡ hắn nghiên mực. Ta xem ngươi là bị người lừa, tiểu ra là bị người kia cấp thiết kế, ngươi ta nhưng thật ra ngốc đáng thương. Lúc này Hiên Viên Vân Mặc cũng nghĩ thông suốt cái gì, việc này nói rõ chính là có nhân thiết kế Thánh Vương Phủ cùng Tịnh An Hầu Phủ. Ngươi không cần châm ngòi ly gián, Lăng Hướng là ta tốt nhất bằng hữu, hắn sẽ không gạt ta, nhất định là ngươi thích kia khối nghiên mực, thấy không ai liền nổi lên bất lương tâm tư, vừa vặn bị Lăng Hướng thấy. Mục Niệm Kính chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc cực độ tức giận nói. Kính nhi không được nói bậy. Im miệng. Mục thị phụ tử cùng nhau quát lớn Mục Niệm Kính, sau đó khẩn trương nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Vương đại nhân hiện tại các cầm một tử, ngươi nên như thế nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên xem cũng chưa xem Mục thị phụ tử liếc mắt một cái ân, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Y thì hạ quan chi thấy, vấn đề ở kia chứng nhân trên người, người tới mang chứng nhân. Vương đại nhân khẩn trương nói. Đại nhân chứng nhân còn chưa tới. Một cái nha dịch đi lên trước nói. Lại truyền nha. Vương đại nhân nghe được chứng nhân không có tới, liền sinh khí. Lăng phủ người, không cho dẫn người, bọn họ nói đây là Thánh Vương phủ cùng Tịnh An Hầu phủ sự, bọn họ không tham dự. Trương bộ đầu đang ở cùng bọn họ đối chất. Kia nha dịch đỉnh Vương đại nhân lửa giận lại nói. Ta đi xem. Kia Vương đại nhân nhìn xem ở đây người, cảm thấy chỉ có chính mình đi. Không cần, người ta mang đến. Một cái trung khí 10 phần thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Bọn họ nhìn thanh âm ngọn nguồn, đó là mấy cái thân xuyên trong cung thị vệ phục người. Trong đó một người trong tay xách theo một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Thuộc hạ gặp qua Thánh Vương Phi, Tịnh An Hầu gia, bệ hạ đã biết lúc này, làm thuộc hạ lại đây nhìn xem, tùy tiện mang đến cái này cái gì chứng nhân. Kia đi đầu thị vệ hành quá lễ nói. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy lại gặp được bọn họ mẫu tử, có người bẩm báo việc này thời điểm chính mình vừa vặn ở trong cung, vì thế liền tới đây. Đã biết, trước mắt người này Thượng Quan Tuyết Nghiên rất là quen thuộc. Chính là chính mình gặp qua vài lần kia thị vệ, bất quá hôm nay trên người nhiều một cổ chính mình quen thuộc dược hương. Vương đại nhân tiếp tục đi, bệ hạ chờ đâu? Hiên Viên Huyền Tiêu đứng thẳng ở một bên cùng Vương đại nhân nói. Là, ta tới hỏi ngươi, Lang Hướng là ngươi chính mắt Thánh Thế Tử quăng ngã toái kia nghiên mực. Vương đại nhân hiện tại nhưng không hàm hồ, nếu bệ hạ đều biết, còn phái người lại đây, xem ra rất coi trọng việc này. Hồi đại nhân, là ta tận mắt nhìn thấy, ta vào nhà thời điểm. Liền thấy một người mặc đỏ tím bảo thiếu niên cầm kia nghiên mực, ta lúc ấy không nhìn thấy là ai, cho rằng có người muốn trộm kia nghiên mực liền hô to một tiếng, người nọ tưởng vùng kia nghiên mực, bất quá có lẽ là sợ hãi không phóng tới trên bàn liền thất thủ cấp quăng ngạn nát. Đại nhân Thánh Thế Tử có lẽ không phải ăn cắp, chỉ là tò mò nhìn xem, là ta nhất thời sốt ruột làm sợ hắn, mới có thể đánh vỡ, lại nói tiếp cũng coi như ta một phần trách nhiệm, niệm kính tính, còn không phải là một khối nghiên mực, ta hôm nào đưa ngươi một khối thân. Các ngươi rốt cuộc vẫn là anh em bà con. Kia Lăng Hướng trật tự rõ ràng trả lời Vương đại nhân hỏi chuyện, trung gian còn cấp Hiên Viên Vân Mặc nói lời hay, sau đó lại đối Mục Niệm Kính nói. Người như vậy không thể không làm Thượng Quan Tuyết Nghiên nhiều xem ra hai mắt, trách không được làm hắn làm việc này, là cái người thông minh. Hắn nhìn như là vì Mặc Nhi thỉnh cầu trên thực tế chứng thực Mặc Nhi hành vi phạm tội. Thỉnh cầu vị này thị vệ đại nhân đi thỉnh Lăng Hầu ra lại đây một chuyến, Vương đại nhân đi bên ngoài thỉnh thượng vài vị có thể minh bạch sự bá tánh lại đây. Một hồi hảo làm chứng kiến. Chúng ta tại đây nói đã nửa ngày, nên đi hiện trường vụ án nhìn xem, ta tưởng kia sẽ nói cho chúng ta biết chân tướng. Thượng Quan Tuyết Nghiên đánh giá kia thiếu niên một phen, sau đó đối bọn họ nói. Người đi Lăng phủ thỉnh người, liền nói lúc này bệ hạ đã biết. Hiên Viên Huyền Tiêu không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì, bất quá cũng ấn nàng ý tứ làm. Hạ quan này liền đi. Vương đại nhân cũng không rõ Thánh Vương Phi muốn làm cái gì, bất quá cũng là làm theo. Đang đợi người thời điểm. Hiên Viên Huyền Tiêu đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt không biết Thánh Vương Phi kế tiếp tính toán làm cái gì, có hay không thuộc hạ có thể giúp ngươi. Ngươi gần nhất trúng độc. Thượng Quan Tuyết Nghiên không trả lời hắn hỏi chuyện, ngược lại mở miệng hỏi nàng. Thánh Vương Phi làm sao mà biết được, thuộc hạ mấy ngày hôm trước không cẩn thận trúng độc, vẫn là bệ hạ ban cho dược. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không giấu giếm, còn cố ý nói chính mình dược tới chỗ. Đoán được, trách không được chính mình cảm thấy kia hương vị quen thuộc, kia chính là chính mình xứng dược mới có hương vị, xem ra hoàng đế thực coi trọng cái này thị vệ, bằng không cũng sẽ không lấy chính mình xứng dược cho hắn. Này dược chắc là từ Minh Nhi kia tới đi, chính mình giống như chưa cho quá hắn. Đoán được. Hiên Viên Huyền Tiêu nghi hoặc hỏi, này đều có thể hỏi ra tới. Tiêu thị vệ, không biết đối với tra án thủ đoạn ngươi biết nhiều ít. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ hỏi hắn, những cái đó dấu vết học chính mình sẽ là sẽ, bất quá muốn ở centimet cùng tấc chi gian qua lại thay đổi, cũng đủ phiền thoái, nếu là người này sẽ, kia chính mình cũng liền có thể tỉnh một ít việc. Thánh Vương Phi là nói nghiệm xem những cái đó nghi phạm lưu tại hiện trường ấn ký sao, thuộc hạ minh bạch một ít. Nga, thuộc hạ minh bạch, Thánh Vương Phi là tưởng từ nơi này xuống tay tới tẩy thoát thánh thế tử hiểm nghi. Hiên Viên Huyền Tiêu không thể không bội phục Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng thế nhưng còn biết những cái đó. Kia một hồi liền làm phiền Tiêu thị vệ. Minh bạch. Hiên Viên Huyền Tiêu đáp ứng nàng, đây cũng là vì chính mình nhi tử, hắn cũng không có gì hảo chối tử. Cảm ơn thị vệ đại nhân. Thánh Vương Phi khách khí, đây là ta hẳn là. Thượng quan Tuyết Nghiên cười cười, cho rằng hắn nói đây là bệ hạ ý tứ hắn nên làm, chính là Hiên Viên Huyền Tiêu nói ý tứ Thượng quan Tuyết Nghiên là không được biết rồi. Cũng không bao lâu, Lăng Chí Bình liền mang theo người tới, Vương đại nhân cũng mang theo vài vị thoạt nhìn thân phận không đồng nhất người đứng ở một bên. Mục hầu gia, này hình như là các ngươi thân thích chi gian sự, ngươi vì cái gì nhất định phải đem chúng ta Lăng phủ quân tiến vào? Có phải hay không xem chúng ta Lăng hầu phủ dễ khi dễ? Lăng hầu gia vừa đến liền hướng Mục hầu gia phát hỏa. Lăng hầu gia hiểu lầm, việc này là bổn phi ý tứ, Mục hầu gia chỉ là mượn một chỗ, không phải bổn phi muốn đem Lăng Hướng quân tiến vào. Từ hắn chỉ ra chỗ sai nói việc này là thánh thế tử mà làm khi, liền chính mình cuốn vào được, hơn nữa hắn là duy nhất chứng nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết có phải hay không cố ý đem duy nhất hai chữ nói đặc biệt trọng. Hạ quan, gặp qua thánh vương phi, thánh thế tử. Kia Lăng hầu gia giống như mới thấy thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, mới khom lưng hành lễ. Đứng lên đi, hiện tại người đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không để bụng Lăng hầu gia lễ tiết. Nàng cùng Lăng phủ hiện tại cũng chỉ là vẫn duy trì mặt ngoài bộ dáng. Kia Lăng phủ phu nhân bị chính mình biến tướng vĩnh cửu cấm túc, Lăng tiểu thư bị Mặc Nhi chỉnh không dám ra phủ, Giật Vương phi cũng là vì bọn họ mẫu tử cấm túc, làm Lăng hầu phủ cháu ngoại Giật Vương thế tử vẫn là bởi vì mẫu tử ném thế tử chi vị. Như vậy tính lên, Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử cùng Lăng phủ thù hận kết lớn. Đi đến cái kia tiểu viện cửa, Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi ám một nhưng có người đi vào. Hồi Vương phi, không có. Một quản gia nhưng có người đi vào, hoặc là một có từng rời đi quá. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi xong ám một lại hỏi một phủ quản gia. Hồi Thánh Vương Phi đều không có. Kia quản gia cũng sẽ không biết Thượng quan Tuyết Nghiên có ý tứ gì chỉ là ấn chính mình thấy nói. Đó chính là nói bên trong vẫn là vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Kia như vậy chúng ta chờ ở cửa, Tiêu thị vệ đại nhân cùng Vương đại nhân các ngươi vào xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên sợ đi vào quá nhiều người phá hư hiện trường, chính mình cùng bọn họ liền lưu tại thư phòng bên ngoài. Đúng vậy. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Vương đại nhân cùng nhau đi vào nơi nơi nhìn xem, Hiên Viên Huyền Tiêu thường thường ngồi xổm xuống dùng tay ở đo đạc cái gì, kia nghiên mực mảnh nhỏ hắn cũng cầm lấy đến xem, còn ở chỉ cấp kia Vương người xem. Lăng thiếu gia, phiền thoái ngươi lại đem sự tình trải qua nói một bên. Bọn họ thăm dò xong bên trong ra tới, Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi Lăng phủ thiếu gia. Kia Lăng thiếu gia lại đem lúc ban đầu nói, một chữ không rơi nói một bên. Chiều ý của ngươi là nói, lúc ấy thánh thế tử ở chỗ này, thấy ngươi sợ tới mức kinh hoàng thất thố chạy đi ra ngoài. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe hắn tự thuật lại hỏi. Ân, là như thế này. Ngươi nói dối, nơi này chỉ có hai người dấu chân cũng chỉnh tề, căn bản là nhìn không ra có người ở kinh hoàng thất thố khi lưu lại. Bên trong cũng không biết có phải hay không ý trời, để lại rõ ràng dấu chân. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem, nhưng còn không phải là sao, có lẽ biết bọn họ mẫu tử hôm nay muốn tới, hôm nay một phủ thượng hạ đều hảo hảo xử lý một phen. Này tiểu viện bên ngoài giải thủy, ấn ký còn không có làm, cho nên thư phòng trên sàn nhà để lại dấu chân. Cũng chỉ có hai song, một đôi ở cái bàn bên, một đôi ở cửa thư phòng khẩu bậc thang bên cạnh. Nơi đó mặt một đôi hẳn là đánh nát nghiên mực người lưu lại. Xem ra sự tình muốn so với chính mình tưởng đơn giản nhiều, chỉ cần chứng minh dấu chân không phải Mặc Nhi, liền không có việc gì. Ta nói chính là thật sự. Bên trong tới gần án thư dấu chân muốn trường một ít, ta đo đạc một chút, dày chiều dài 17 tấc tả hữu. Vừa lúc là cái 14 tuổi tả hữu thiếu niên nên có chiều dài, cũng chính là của ngươi. Ấn ngươi nói thánh thế tử lúc ấy ở, nếu là thánh thế tử lưu lại ấn ký, y hắn thân cao dày lớn lên khái ở 14 tấc tả hữu, chính là nơi này cũng không có thích hợp dấu chân, duy nhất giải thích chính là lúc ấy Thánh Thế Tử căn bản không ở nơi này. Hắn liền ở, có lẽ là người rửa sạch. Kia Lăng Hướng có chút khẩn trương nói. Sự phát lúc sau, nơi này liền ngươi cùng một niệm kính đã tới, chẳng lẽ là các ngươi giúp hắn rửa sạch, nếu là như vậy chúng ta đại gia cũng liền sẽ không ở chỗ này. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong châm chọc hỏi hắn. Không phải ta, ta cũng chưa nói dối, lại nói ta nói dối đối ta cũng không có chỗ tốt. Có chỗ lợi, có thể vu hãm Thánh Thế Tử, ngươi nói kia Nghiên Mực là bị thất thủ đánh nát, cũng là lời nói dối, đó là có người cố ý quăng ngã thoái, nếu không phải dùng mạnh mẽ, kia Nghiên Mực sẽ không quăng ngã thành như vậy, mảnh nhỏ cũng không có khả năng băng bắn xa như vậy. Ngươi vu hãm Thánh Thế Tử, lời nói dối hết bài này đến bài khác, chỉ là vì che giấu kia Nghiên Mực là ngươi quăng ngã thoái sự thật. Hiên Viên Huyền Tiêu nhặt lên dưới chân mảnh nhỏ nói, không phải ta, không phải ta rơi. Vậy cởi giày chỉ cùng trên mặt đất hoa văn tương đối một chút, liền đều minh bạch. Hiên Viên Huyền Tiêu từng bước ép sát hắn. Vị này thị vệ, ngươi ai nói là bên cạnh bệ hạ thị vệ, chính là cũng không thể đụng đến ta Lăng Vương phủ người. Lăng Hầu gia ngăn đón Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Lăng Hầu gia ngăn trở, hay là sự tình là ngài một tay kế hoạch? Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không khách khí hỏi. Ngươi, lão phu không biết việc này. Lăng Hầu gia phản bác nói, việc này không phải chính mình kế hoạch chính là chính mình cảm kích nha. Vương đại nhân còn không mau bắt lấy kia bôi nhỏ Thánh Thế Tử người, chẳng lẽ phải chờ tới bổn phi động thủ không thành? Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm đột nhiên truyền đến. Là, hạ quan làm theo. Vương đại nhân mang theo mọi người rời đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn không chính mình chuyện gì cũng mang theo người đi rồi. Chương 67 thật giả Thánh Vương Phi, phụ tử ở chung. Nhìn kia bị người bắt đi Lăng Hướng, Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Lăng Hầu ra cười ý vị thâm trường. Chính mình đã sớm nghĩ đến sẽ là có người cố ý vu hãm, không nghĩ tới lại là Lăng Phủ, hiện tại bọn họ lại chết đi một người, cái này chính mình cùng bọn họ Lăng Phủ thù hận là thật sự không giải được. Bất quá chính mình cũng không tính toán cùng bọn họ hóa thù thành bạn, chính mình hiện tại không ra tay là còn không có chơi đủ, bất quá bọn họ có lẽ sẽ tự chịu diệt vong. Hảo hiện tại sự tình biết rõ ràng, một thiếu gia Nghiên Mực, bổn phi sẽ làm người đưa một khối tới, dù sao cũng là bởi vì Mặc Nhi quan hệ mới bị đánh vỡ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đi đến những người khác đối Mục Tứ Vân nói. Này không liên quan Thánh Thế Tử việc, là khuyển tử giao hữu vô ý. Mục Tứ Vân mang theo xin lỗi nói. Thánh Vương Phi thời gian không còn sớm, chúng ta đi dùng bữa đi. Mục Hầu ra đuổi đi truyền lời thị nữ đối thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hảo, đi Mặc Nhi, chúng ta đi dùng bữa. Việc này thượng quan Tuyết Nghiên là có điểm sinh khí, chính là chính mình không thể ở chỗ này phát hỏa. Đây là có tâm người thiết bấy dập, chính mình nếu là hiện tại mang theo Mặc Nhi đi luôn. Chẳng khác nào chúng đối phương bấy dập, lưu lại ăn cơm chẳng những là cho Mục Hầu phủ mặt mũi, cũng là làm cấp đối phương xem. Thất bại, lại thất bại, như thế nào sẽ? Thái Hậu ở trước tiên được đến tin tức, không thể tưởng tượng hỏi. Trở lên quan Tuyết Nghiên hộ tử trình độ tới xem, chỉ cần kia tiện loại chịu một chút ủy khuất, nàng là có thể không thuận theo không buông tha, vì cái gì lần này không có. Kia Thánh Vương Phi bất an lẽ thường ra bài, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ báo quan, kia Vương Đại Nhân cũng là cái hoạt không ra lưu. Ở trước tiên phái người báo cho bệ hạ, là bệ hạ thị vệ tham gia mang đi dấu ở hầu phủ hướng thiếu gia, Thánh Vương Phi cũng ở biết đến thời điểm liền phong tỏa cái kia tiểu viện, chúng ta người vào không được, vô pháp bố trí hiện trường. Sau đó bọn họ lại ở hơn 10 vị, ở Thượng Kinh có danh vọng ba tánh trước mặt công thẩm này án. Nhà ai ra việc này không phải che lại cái, kia Thánh Vương Phi tất nhiên còn làm người đi báo án, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Đáng chết, cũng đều là ngu xuẩn. Như vậy một chút đơn giản sự đều làm không xong, ta còn có thể trông cậy vào bọn họ làm cái gì? Thái hậu lại tạp đầy đất đồ sứ, biên tạp biên sao. Ở Mục Hầu phủ trầu này cơm, đại gia ăn đều không thế nào vui sướng, thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng là có điểm tức giận, cho nên cơm nước xong cũng liền không dừng lại tìm lấy cơ hội vương phủ đi. Bọn họ mẫu tử mới vừa xuống xe ngựa liền thấy kia quen thuộc thị vệ chờ ở nơi nào, nhìn dáng vẻ giống như thực sốt ruột. Thánh Vương Phi, bệ hạ cho mời. Nói là muốn nhìn một chút Thánh Thế Tử hôm nay có hay không làm sợ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bọn họ mẫu tử xuống xe ngựa tiến lên nói, kỳ thật hắn ở chỗ này chờ có một hồi, người nọ đối bọn họ huynh đệ tới nói rất quan trọng. Mặc Nhi xem Hoàng Thúc nhiều thương ngươi, hảo đi, chúng ta tiên tiến cùng một chuyến. Thượng quan Tuyết Nghiên xem kia thị vệ, mặt ngoài thoạt nhìn không có việc gì, kỳ thật hắn thực hoảng loạn, bất quá che giấu thực hảo. Chỉ sợ là đã xảy ra chuyện, cũng không biết có phải hay không lại là bệ hạ. Chờ bọn họ mẫu tử lên xe ngựa, Hiên Viên Huyền Tiêu liền thúc giục nhanh lên đi. Thánh Vương phủ vốn là ly cung trung không phải rất xa, ở xe ngựa nhanh hơn dưới tình huống, chỉ là dùng ngày thường một nửa thời gian liền đến. Xe ngựa cũng không có dừng lại, trực tiếp xử vào trong cung. Ngồi ở bên trong xe Thượng Quan Tuyết Nghiên nghi hoặc càng ngày càng thâm, bất quá cũng không mở miệng dò hỏi. Xuống xe ngựa Thượng Quan Tuyết Nghiên trực tiếp mang theo Hiên Viên Vân Mặc ở thị vệ dẫn dắt hạ đi vào. Vẫn là thư phòng kia gian phòng ngủ, đi vào đi Thượng Quan Tuyết Nghiên đã nghe đến mùi máu tươi. Hoàng tẩu, bất đắc dĩ mới có thể thỉnh ngài lại đây. Hiên Viên Huyền Diệu thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên liền đi lên trước. Người nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn nhìn người này có phải hay không đáng giá chính mình cứu hắn. Chấm biểu huynh, ám sát Thái Hậu thương, hiện tại kia Thái Hậu nhất định ở nơi nơi điều tra hắn, cho nên mới sẽ thỉnh Hoàng tẩu đến xem, có thể hay không cứu cứu hắn. Cứu cứu một nhà cũng chỉ thừa hắn một người. Hắn lần này cũng coi như là vì mẫu hậu báo thù mà đến. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn nằm ở trên giường sinh mệnh đe dọa người, sốt ruột nói. Ta nhìn xem. Cho dù là như thế này, kia chính mình đến có thể giúp hắn một phen. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến người nọ trước mặt, người nọ lúc này ghé vào trên giường, sau lưng tứ tung ngang dọc đao kiếm thương, còn có chúng tên, xem ra Thái Hậu bên kia là hạ tàn nhẫn tay. Nàng tiến lên bắt mạch, người này rồi mạch tượng cực độ suy yếu, Thượng Quan Tuyết Nghiên trước uy hắn một viên bảo mệnh thuốc viên. Ngươi đi chuẩn bị rượu mạnh, truy thủ, ngọn nến, sạch sẽ bố. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối kia thị vệ nói. Người này thương thành như vậy, có chút miệng vết thương muốn khâu lại. Hảo. Chờ đồ vật chuẩn bị tốt, Thượng Quan Tuyết Nghiên làm người khống chế được kia bị thương người. Chính mình từ trên người lấy ra kim chỉ, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra tới. Nàng cũng không có tùy thân mang theo này đó thói quen. Những cái đó là chính mình chuẩn bị chuyên nghiệp ngoại khoa dụng cụ. Thượng Quan Tuyết Nghiên trước cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Xóa thịt nát lấy rất mũi tên. Cuối cùng nàng liền bắt đầu xe chỉ luồn kim, khâu lại lên miệng vết thương. Hảo, này đó dược cho hắn đắp thượng, quá một đoạn thời điểm cho hắn đem trước hủy đi, miệng vết thương liền sẽ chậm rãi khép lại. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra sẽ giống như trước đây. Đến nỗi kế tiếp sự, ta sẽ khai chút dược cho hắn. Hơn một canh giờ sau Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy đối Hiên Viên Huyền Diệu nói. Làm phiên hoàng tẩu. Bệ hạ, Thái Hậu người lục soát nơi này tới. Nghiệp công công từ bên ngoài tiến vào nói. Đã biết, làm sao bây giờ, hắn hiện tại không dễ hoạt động. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng có chút sốt ruột. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở tẩm điện nơi nơi nhìn xem lương thượng. Chính là biểu huynh hiện tại không thể hoạt động. Hiên Viên Huyền Diệu cũng lo lắng hỏi, những cái đó miệng vết thương nhìn liền rất dọa người. Ta tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy lúc này cũng chỉ có chính mình mới được. Thượng Quan Tuyết Nghiên nâng lên đôi tay, vận linh lực nâng lên kia người bị thương chậm rãi đưa đến sàng ngang thượng. Cũng may kia xả ngang đủ khoan, hắn nằm ở mặt trên hẳn là không có việc gì. Chạy nhanh rửa sạch nơi này. Thượng Quan Tuyết Nghiên dùng thuốc bột che đậy nùng liệt mùi máu tươi, làm Hiên Viên Huyền Tiêu rửa sạch trên mặt đất cùng trên giường vết máu. Nơi này. Thượng Quan Hiên Viên Huyền Diệu chỉ vào chính mình dưới giường nói. Những cái đó mang huyết đổ vật quăng ra ngoài là không còn kịp rồi, chỉ có thể tìm địa phương giấu đi. Nơi này là bệ hạ thư phòng, các ngươi như thế nào có thể tùy tiện xâm nhập. Bên ngoài truyền đến Nghiệp công công thanh âm. Nghiệp công công, chúng ta phụng Thái Hậu chi mệnh, chóc nã thích khách. Thích khách cái gì thích khách, chẳng lẽ có người ám sát mẫu hậu thế nào, nhưng có thương tích. Thích khách đâu, như thế nào làm hắn chạy, Nghiệp công công mau theo chấm đi xem. Hiên Viên Huyền Diệu đúng lúc đi ra, làm ra vẻ mặt giật mình lo lắng bộ dáng. Là, bệ hạ. Bệ hạ không cần, Thái Hậu không có việc gì, chỉ là chịu điểm kinh hách, hiện tại nói vậy ngủ hạ. Kia thích khách bị chúng ta chém thành trọng thương chạy thoát. Như vậy nha. Kia chấm hôm nào lại đi. Các ngươi muốn vào đi điều tra thích khách, vào đi thôi. Hiên Viên Huyền Diệu đứng ở cửa bất động, làm cho bọn họ đi vào. Bệ hạ, mặt tướng không dám, thích khách có lẽ ở hắn chỗ, mặt tướng cáo lui. Kia tướng lanh nói xong liền mang theo người đi rồi, bệ hạ thư phòng kia chính là trọng điện. Hảo, bọn họ đi rồi, biểu ca hiện tại cũng không thể ở trong cung dưỡng thương, thái y y viện viện khẳng định bị kia thái hậu sai xử người giám thị. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn nằm hồi trên giường biểu ca. Rất là lo lắng. Bệ hạ, không bằng làm hắn đi Thánh Vương phủ đi, Thánh Vương phi sẽ y y thuật, ta tưởng dược liệu đến không cần lo lắng, đang nói có Thánh Vương phi nhìn, bệ hạ cũng yên tâm nhiều. Đứng ở một bên trang thị vệ Hiên Viên Huyền Tiêu mở miệng. Như thế cái không tồi chủ ý, hoàng tẩu ngài xem. Hảo đi, y y giả nhân tâm, hắn hiện tại cũng coi như là ta người bệnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình hiện tại là càng quản càng nhiều. Đa tạ hoàng tẩu, như vậy Tiêu thị vệ, ngươi cũng đi theo đi. Ngươi có thể chiếu cố biểu hình, hoàng tẩu rốt cuộc không có phương tiện. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Trong lòng suy nghĩ, hoàng huynh đệ đệ đây chính là ở giúp ngươi nha. Là, bệ hạ. Chính là như thế nào làm ra đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia đại người sống, chính mình có rất nhiều biện pháp, chính là kia đều là bí ẩn. Chấm, thưởng hoàng chất nhi một ít đồ vật, đem hắn trang ở trong dương mang đi ra ngoài. Hiên Viên Huyền Diệu tuyệt bút vung lên, nói là vì cấp chất nhi an ủi, ban thưởng rất nhiều đồ vật, trang một đại cái dương. Cứ như vậy, Thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử ở Tiêu thị vệ hộ tống hạ, nâng đồ vật về tới Thánh Vương phủ. Trực tiếp nâng tới rồi Hiên Viên Vân Mặc trụ trúc tía hiên. Tiêu thị vệ mau đem hắn làm ra tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên đuổi đi những người khác đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói: "Hảo." Hiên Viên Huyền Tiêu lấy ra bên trong đồ vật, ôm ra nằm ở bên trong biểu đệ, lập tức đi vào phòng ngủ, đặt ở trên giường. Thánh Vương phi phiền thoái ngươi cấp nhìn xem, có cái gì không ổn. Hiên Viên Huyền Tiêu đem biểu đệ sắp đặt ở trên giường xoay người, đối Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, chính là hắn phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên kỳ quái nhìn hắn. "Không có, ta nhìn xem." Thượng Quan Tuyết Nghiên áp xuống trong lòng nghi hoặc, tiến lên cấp người nọ bắt mạch, "Không có việc gì, chỉ cần qua đêm nay liền không có việc gì, ngươi tại đây hảo hảo chiếu cố hắn, chuyện khác ta tới an bài." "Tạ Thánh Vương phi." "Không cần." Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sâu liếc hắn một cái rời đi phòng. "Mặc Nhi, ngươi gần nhất đi trước thư phòng trụ đi, cái này là ngươi biểu thúc, hiện tại muốn ở trong phủ dưỡng thương, việc này là bảo mật." Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ra trúc tía hiên đối bên người nhi tử dặn dò nói, cũng may kia thư phòng cũng là chính mình tỉ mỉ bố trí, đến sẽ không ủy khuất nhi tử. "Mẫu thân, nhi tử minh bạch." Từ tiến cung chính mình liền cái gì cũng chưa nói, chính mình biết mẫu thân cùng hoàng thúc có việc phải làm, bọn họ nói chuyện thời điểm chính mình cũng ở, biết sự tình nghiêm trọng tính. "Đi thôi, đi trước mẫu thân trong viện, mẫu thân cho ngươi làm cơm chiều." Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn xem thời gian lôi kéo nhi tử trở lại chính mình sân, nàng cũng liền đi vào phòng bếp. "Mặc Nhi, tới ăn cái này." Thượng Quan Tuyết Nghiên gấp một khối xương sườn cấp nhi tử. "Mẫu thân, ngươi cũng ăn." Hiên Viên Vân Mặc dùng chén tiếp nhận mẫu thân kẹp đến đồ ăn, cười đối Thượng Quan Tuyết Nghiên nói: "Ân, ăn đi." Bên này mẫu tử hai cái vui vẻ ăn xong cơm, bên kia Hiên Viên Huyền Tiêu nghe mùi hương ở trong sân nơi nơi ngửi, hắn đứng ở tường hạ nhìn xem hẳn là cách vách truyền đến. Hiên Viên Huyền Tiêu ở tường viện dưới lập trong chốc lát, chính mình gật đầu giống như làm cái gì quyết định giống nhau, lướt qua tường viện tới cách vách sân. Rơi xuống sau, cũng không đình chỉ bước chân, chiều mùi hương nơi phát ra trô đi đến. Cũng may viện này người đều đi ăn cơm đi, không cho hắn cứ như vậy nên ngang đi vào tới, còn không đưa tới một đám người thét chói tai. Thật là không thể tưởng được, bệ hạ bên người thị vệ, sẽ làm trèo từ người, bổn phi xem như mở mắt. Người nọ không đi tới cửa Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm liền từ bên trong truyền đến. "Chỉ có thể quái trong phủ đồ ăn thật sự hương nha, ta cũng liền bất chấp như vậy nhiều, không biết Thánh Vương phi có không thưởng một ngụm ăn." Hiên Viên Huyền Tiêu đi vào tới, ngồi ở cái bàn biên hỏi: "Ngươi đến là tự giác, có phân đi?" Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia ngồi ở chính mình nhi tử bên người người ta nói, chính mình cho mời hắn làm sao? "Thúc thúc, mẫu thân làm cơm ăn rất ngon, mẫu thân làm thị vệ thúc thúc cùng nhau ăn đi." Hiên Viên Vân Mặc nhớ tới cái này thị vệ thúc thúc lần trước còn giáo chính mình cưỡi ngựa tới, vì thế kéo kéo chính mình mẫu thân quần áo nói: "Hảo đi, chỉ này một lần, Văn Thêu thêm chén đũa." "Là, Vương Phi." Văn Thêu đi ra ngoài, sau đó thực nhanh có trở về. "Ăn ngon, ta còn là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, tới Mặc Nhi ngươi cũng ăn." Hiên Viên Huyền Tiêu một bên ăn một bên khen không dứt miệng, tìm khoảng không rất nhiều còn cấp Hiên Viên Vân Mặc gắp đồ ăn. "Cảm ơn, thị vệ thúc thúc." Hiên Viên Vân Mặc cũng tiếp nhận, còn ở lễ phép xin lỗi: "Tiêu thị vệ, ngươi không sai biệt lắm là được, nơi này là Thánh Vương phủ." Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn nhìn người nọ ăn đại khối cắn ăn, người này không thỉnh tự đến liền thôi, còn thẳng hô nhi tử Mặc Nhi, hắn đem chính mình coi như ai. "Thánh Vương phi, chớ trách, thuộc hạ nhất thời vong hình." Hiên Viên Huyền Tiêu buông chiếc đua nói, lúc này hắn mới nhớ tới chính mình thân phận, có thể cùng bọn họ mẫu tử ngồi cùng bàn ăn cơm, làm chính mình nhất thời hưng phấn quá mức, liền quên ngụy trang. Chính mình cũng không có khả năng nóng nổi, hiện tại chính mình tạm thời ở tại trong phủ, tiếp xúc bọn họ mẫu tử cơ hội nhiều đến là, cũng không thể nhất thời đại ý hủy hoại này được đến không dễ cơ hội. "Thuộc hạ, ăn được, đi trước chăm sóc Thẩm thiếu gia." Hiên Viên Huyền Tiêu đứng lên rời đi. "Mẫu thân." Hiên Viên Vân Mặc bưng chén, cảm giác chính mình mẫu thân giống như không vui, vì thế cẩn thận kêu gọi: "Mặc Nhi, mẫu thân không có việc gì." Thượng Quan Tuyết Nghiên cười đối nhi tử nói, sau đó bưng lên chén ăn cơm. Hạ Quan Tuyết Nghiên chính mình cũng không thể nói vì cái gì, mỗi lần thấy hắn liền cảm thấy người này tàng đến quá sâu, ngay cả gương mặt kia nàng đều cảm thấy là giả. Chính là nàng cũng nhìn kỹ quá, không phát hiện hắn có đã dịch dung dấu vết. Chính là nàng đối chính mình cảm giác rất là tín nhiệm, nếu không phải chính mình cảm giác làm lỗi, duy nhất khả năng tính, trên thế giới này tồn tại một cái thuật dịch dung cao thủ, ít nhất cũng sẽ cùng chính mình giống nhau, chỉ có như vậy chính mình mới có thể nhìn không ra sơ hở tới. Rời đi Hiên Viên Huyền Tiêu không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên đã đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ là bất hạnh tạm thời không thể chứng minh, bằng không thân phận của hắn liền lòi. Hôm nay là đại niên sơ sáu, Cảnh Vương phủ yến khách, bọn họ cung cấp Thánh Vương phủ hạ thiệp, năm rồi thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không sẽ đi tham dự này chờ tụ hội, năm nay nàng nghĩ chính là không vì chính mình, chính là vì nhi tử nàng cũng nên đi ra ngoài đi lại đi lại. Tây Việt Thượng Kinh ăn Tết yến khách không phải có thể tùy tiện tới, kia muốn ấn cấp bậc theo thứ tự bài khai. Thánh Vương phủ yến hội là sơ tứ ngày đó, năm nay Thượng quan Tuyết Nghiên cũng ở Thánh Vương trong phủ bày mấy bàn, chỉ là thỉnh mấy nhà vương gia cùng một bạch phủ, nàng cảm thấy chính mình vẫn là điệu thấp một chút hảo. Này mấy nhà là Thánh Vương gia huynh đệ cùng hắn trưởng bối, lại nói này hai phủ thiếu gia cùng Mặc Nhi quan hệ không tồi, Hiên Viên Vân Mặc còn mặt khác mời tới Thuần Vu Hành Sóng cùng Văn Bằng Cử. Hôm nay Cảnh Vương phủ là thập phần náo nhiệt, nay Cảnh Vương phủ tuy nói cùng Thánh Vương phủ không đến so, chính là đây cũng là vương phủ, đó là có nhất định quy cách, bên trong nhưng thật ra kim bích huy hoàng, đảo cũng thích hợp vương gia thân phận. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến này sân liền vô ngữ, như thế nào nơi nơi đều có điểm lóa mắt, này cùng Thánh Vương phủ tiểu kiều nước chảy bất đồng, nơi này hình như là dùng vàng bạc chế tạo, xa hoa lãng phí hoa lệ. Thượng quan Tuyết Nghiên không có điểm hoài nghi, này hai huynh đệ phẩm vị cũng quá khác nhau như trời với đất đi, không biết mặt khác hai phủ thế nào. Hoàng tẩu, ngài đã tới, bên trong thỉnh. Cảnh Vương phi nghe được Thánh Vương phi tới rồi, vì thế mang theo người nên đón, vừa vặn cùng đi vào trong viện Thượng quan Tuyết Nghiên gặp được. Tam đệ muội. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là lễ phép kêu một tiếng cũng liền không nói. Tham kiến Thánh Vương phi. Đều khởi đi, này không phải ở Thánh Vương phủ, bổn phi cũng không thể giọng khách gát giọng chủ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó hành lễ phu nhân nói. Hoàng tẩu chúng ta bên trong ngồi, bên ngoài trời giá rét. Cảnh Vương phi cười nói. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đi theo Cảnh Vương phi đi vào yến hội thính ngồi xuống, sau đó cùng chính mình bên người Trình Vương phi nói chuyện thiếm. Yến hội không bắt đầu, này đó chờ người cũng đều là nói một ít chuyện nhà, không cần xem các nàng là chút quan gia phu nhân, nói lên bắt quái một chút cũng nhược với phố phường tiểu dân. Thượng quan Tuyết Nghiên lý giải, là người đều có một ít bắt quái trong lòng chính là chính mình cũng có. Liên ở đại gia liêu đến vui vẻ thời điểm, ngoại lai truyền đến Thái Hậu đến, Thánh Vương phi đến. Nghe được phía trước Thái Hậu đến lời này không thành vấn đề, chính là mặt sau kia bốn chữ có ý tứ gì, các nàng cùng nhau nhìn về phía ngồi ở mặt trên Thượng quan Tuyết Nghiên, kia không phải Thánh Vương phi sao, nơi nào lại tới một cái Thánh Vương phi. Các ngươi nhìn bổn phi làm cái gì, bổn phi cùng các ngươi giống nhau nghi hoặc. Đi rồi, cùng nhau nên đón Thái Hậu nàng lão nhân ra. Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống tới, ném chính mình làn váy nói, nàng nhưng thật ra nhìn xem Thái Hậu lại có cái gì đa dạng nhưng chơi, chính mình nhất định sẽ phụng bồi rốt cuộc. Làm nàng chơi tận hứng. Gặp qua Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các nàng ở Thượng quan Tuyết Nghiên dẫn dắt hạ cho Thái Hậu hành lễ. Đều đứng lên đi, các ngươi đều gặp qua Thánh Vương phi. Thái Hậu vây vây tay làm các nàng lên, sau đó lại đối mọi người nói. Cảnh Vương phi các nàng sau khi nghe được, không biết nên như thế nào làm, rõ ràng Thánh Vương phi liền ở trước mắt, làm các nàng cấp cái này không biết nơi nào ra tới nữ nhân hành lễ, các nàng muốn như thế nào làm? Chính là không hành lễ kia không phải vi phạm Thái Hậu ý tứ, các nàng trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể xấu hổ đứng. Có người trộm mà nhìn xem Thượng quan Tuyết Nghiên, không biết nàng nên như thế nào làm. Thái Hậu, không biết có vị nào vương gia lại phong làm Thánh Vương gia. Chúng ta nhưng đều không nghe nói qua nha, này phong Thánh Vương gia nói như thế nào cũng muốn bệ hạ thánh chỉ mới được. Muốn không bệ hạ ý chỉ, Thái Hậu ngài hiện tại sợ là có khi quân chi ngại đi, cho dù bệ hạ nhân hiếu không truy cứu, chính là Tây Việt thần tử cũng sẽ không nhìn không quen. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra sắc mặt bất biến hỏi Thái Hậu, ngôn ngữ chi gian nói nàng giả truyền thánh chỉ. Ai không biết chúng ta Tây Việt Thánh Vương ra liền một vị, chính là Tiên Hoàng Đại Hoàng Tử, đã qua đời Hiên Viên Huyền Tiêu, ngươi không cần nói lung tung. Thái Hậu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên sát ý đốn hiện. Như vậy nha, chẳng lẽ ngài bên người Thánh Vương Phi là mặt khắc quốc, Thái Hậu ngài quý vì Tây Việt Thái Hậu cùng biệt quốc người đi như vậy gần, có điểm không thể nào nói nổi đi. Tuy nói hiện tại tứ quốc hòa bình ở chung. Cách ngôn nói như thế nào tới không phải tộc ta tất có dị tâm, nếu là có tâm người mượn dùng Thái Hậu ngài nhân tử, lận vào ta Tây Việt biết không giang việc, đến lúc đó này trách nhiệm tính ai. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ cắn chặt Thái Hậu không bỏ, mang theo châm chọc miệng lưỡi liên thông địch nói đều nói ra. Thượng quan Tuyết Nghiên không cần bừa bãi, ngươi nói những cái đó đều không tồn tại, nàng là chúng ta Tây Việt Thánh Vương Phi, là bổn cung cấp tiêu nhi cưới đến Vương Phi. Thái Hậu khí đều không màng lễ nghi hô to Thượng quan Tuyết Nghiên tên, nữ nhân này quá làm giận. Chính mình nhất định phải cho nàng nhan sắc nhìn xem. Phải không, Thái Hậu ngài đây là tính toán cấp vương gia chuẩn bị minh hôn sao, đáng tiếc như vậy cái mỹ nhân. Không biết cô nương ngươi hay không là tự nguyện, nếu là tự nguyện bổn phi sẽ tự chuẩn bị thỏa đáng, rốt cuộc bổn phi cùng Lăng Trác phi đều có hài tử muốn chiếu cố, cũng không có phương tiện đến phía dưới chiếu cố vương gia. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là vây quanh kia nữ nhân đánh giá một phen. Người này thân xuyên một thân Thánh Vương phi phẩm cấp triều phục, quy quy củ củ đứng ở Thái Hậu bên người, cho người ta một loại nhu nhược chi mỹ. Bổn phi là Thái Hậu Khâm Điểm Thánh Vương phi, ngươi là người nào, dám đối với bổn phi vô lý. Người nọ đột nhiên mở miệng đối với Thượng quan Tuyết Nghiên nói, tiêu ngạo mười phần, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nga, Thái Hậu Khâm Điểm, giống như rất lợi hại bộ dáng, sợ là không biết chính mình là dùng để minh hôn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chỉ là cười nhạo nhìn nàng, nhìn là cái dịu dàng, bất quá một mở miệng liền lòi, người này chỉ sợ là Thái Hậu lo lắng tìm tới, không có gì tâm cơ, so với chính mình hảo khống chế nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên ngươi đang nói cái gì, minh hôn, ngươi không biết đó là ta triều không cho phép sao. Thái Hậu cảm thấy chính mình muốn bắt cuồng, chính mình từ tiến vào, cũng chưa nói cái gì. Khiến cho nàng cho chính mình an ba cái tội danh, này nếu là chứng thực. Vô luận cái kia tội danh không được muốn chính mình cùng lăng ra mãn môn tánh mạng, nữ nhân này quá độc ác. Thái Hậu, ta xuất thân khe suối, nào biết đâu rằng này đó. Không phải minh hôn, kia Thái Hậu ngươi tính đem nàng như thế nào an trí, chớ quên, bổn phi mới là Thánh Vương ra cưới hỏi đảng Hoàng Vương Phi, tuy nói lúc ấy bởi vì là sung hỉ, làm hấp tấp một ít, chính là bổn phi nên đi lễ tiết một chút cũng không thiếu. Hiện tại Thượng quan Tuyết Nghiên mới mặc kệ Thái Hậu có tức hay không, nàng đều không cho chính mình hảo quá. Chính mình như thế nào có thể làm nàng hảo quá. Bất quá cũng kỳ quái ngay lúc đó hôn lễ như thế nào sẽ như thế hoàn thiện, khi đó kia vương gia không phải bệnh nguy kịch sao. Như thế nào sẽ có như vậy chu toàn lễ nghi, làm chính mình cái này sung hỉ vương phi đương danh chính ngôn thuận. Những cái đó ngươi là không thiếu, này cũng chỉ có thể nói ngươi là tiêu nhi vương phi, cũng không phải là thánh vương phi. Nhưng từ xưa thánh vương phi đều có đại biểu thân phận Ngọc Trâm, có này Ngọc Trâm nhân tài là thánh vương phi, đây là tổ hấn, ai cũng không thể vi phạm. Hiện tại Ngọc Trâm ở nàng trên đầu nàng chính là Thánh Vương Phi, ngươi nếu là thức thời chủ động giao ra Thánh Vương Phi chi vị, bổn cung có lẽ có thể cho ngươi cái chắc Phi chi vị. Thái Hậu cười như không cười nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Nay nàng người theo Thái Hậu nói nhìn kia nữ nhân trên đầu Ngọc Trâm, người nọ trên đầu phụ tùng không ít, chính là tương đối thấy được chính là nàng trên đầu kia chỉ phượng hoàng hình thức Ngọc Trâm. Chẳng lẽ đây là Thái Hậu nói có thể đại biểu Thánh Vương Phi thân phận Ngọc Trâm? Giống như các nàng là chưa từng ở hiện tại Thánh Vương Phi trên đầu gặp qua, chẳng lẽ này Thánh Vương Phi hoàng gia cũng không coi trọng, chỉ là đồ có phong hào. Ngọc Trâm ở ta nơi này, các ngươi nhìn đến không có. Kia nữ nhân dùng tay sờ sờ Ngọc Trâm vặn vặn eo cao ngạo nhìn mọi người. Phải không, chắc phi nha, ấn ta xuất thân giống như cho ta cái chắc phi chi vị đều là cất nhắc ta. Thái Hậu ngài cảm thấy bổn phi là ngốc từ sao, sẽ làm ra cao cao tại thượng Thánh Vương Phi chi vị, muốn kia nhậm người khi dễ chắc phi chi vị. Cuối cùng còn phải đối ngài mang ơn đội nghĩa. Thượng quan Tuyết Nghiên đi trở về chính mình vị trí ngồi xong, nhìn Thái Hậu không chút để ý nói, kia nữ nhân trên đầu Ngọc Trâm chính mình rất quen thuộc, nguyên lai nó còn có khác ý nghĩa. Vậy ngươi là có ý tứ gì, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng tổn hại tổ hấn không thành? Thái Hậu nhìn đến Thượng quan Tuyết Nghiên một bộ không để bụng bộ dáng, nay cùng chính mình dự kiến kém quá nhiều. Chính mình cũng là trong lúc lơ đãng mới nghĩ đến kia Ngọc Trâm, rốt cuộc Tây Việt bị phong làm Thánh Vương phi người cực nhỏ. Nghĩ không ra cũng không hiếm lạ. Chính mình chưa từng thấy nàng mang quá, đó chính là nói nàng không có kia Ngọc Trâm, chính mình vừa vặn có thể làm văn. Thái Hậu, không cần cấp bổn phi khấu quá lớn mũ, bổn phi lại không phải ngài, cảm thấy chính mình có thể một tay che trời, bổn phi nhưng nhận không nổi. Nếu là tổ huấn bổn phi tuân thủ đó là. Thượng quan Tuyết Nghiên một chút cũng không để bụng nói. Mẫu thân, ngài đừng rời khỏi Mặc Nhi. Hiên Viên Vân Mặc không biết khi nào được đến tin tức xông vào, vừa vặn nghe thế một câu. Vì thế khẩn trương mở miệng hô. Mặc Nhi, mẫu thân sẽ không rời đi ngươi, nhớ kỹ ngươi là ta Thượng quan Tuyết Nghiên vĩnh viễn nhi tử, đây là ai cũng không thể thay đổi, ai cũng không thể chia rẽ chúng ta mẫu tử, chính là ngươi phụ vương sống lại đều không được. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nhi tử, len ken hữu lực nói, thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh, thật lâu không tiêu tan. Ngươi tới, Thượng quan Tuyết Nghiên không tuân tổ hấn, triệt hồi này Thánh Vương phi phong hào, đối Thái Hậu bất kính, biếm này vì Thánh Vương phủ di nương, trung thân không được ra Thánh Vương phủ nửa bước. Thánh thế tử giao từ hiện tại Thánh Vương phi chiếu cố. Thái Hậu cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói là nói cho nàng nghe, vì thế làm cho mọi người mặt hạ mệnh lệnh, nàng muốn xem Thượng quan Tuyết Nghiên phía dưới làm sao bây giờ, chẳng lẽ nàng còn có thể cùng chính mình động thủ không thành, nếu là như vậy chính mình liền có lý do giết nàng. Thái Hậu, ta biết vương gia không phải ngài thân sinh, ngài không thích hắn, đương nhiên cũng sẽ không thích ta, chính là chúng ta có gì tội, đến nỗi muốn ngài cân nhắc kiệt lự diệt trừ chúng ta mẫu tử sao? Lại nói còn không phải là một chi châm cài sao, ngài cho dù tưởng giả mạo cũng phải tìm cái giống dạng, lấy cái tứ bất tượng lừa gạt này đó chưa thấy qua kia Ngọc Trâm người, có lẽ nói quá khứ. Chính là ở bổn phi nơi này liền nói bất quá đi, ngài nói Ngọc Trâm là nó sao? Nói thật nếu không phải ngài, bổn phi cũng sẽ không biết này Ngọc Trâm có như vậy tác dụng, đa tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên này sẽ không biết từ nơi nào lấy ra một con Ngọc Trâm, đầu tiên là ở trong tay thưởng thức, sau đó làm cho mọi người mặt cắm ở chính mình trên đầu. Đây là lần trước chính mình sinh nhật tiến thời điểm, Hiên Viên Huyền Diệu làm kia thị vệ mang cho chính mình cũng rất thích, ngày thường liền đặt ở trong không gian, không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng. Ngươi như thế nào sẽ có này Ngọc Trâm, giả, nhất định là giả. Thái hậu nhìn kia sinh động như thật Phượng Hoàng Ngọc Trâm, thất thanh nói. Thượng quan Tuyết Nghiên mang lên kia Ngọc Trâm khí chất đại biến, trở nên cao không thể phản. Chính mình thật vất vả nghĩ đến này biện pháp, không nghĩ tới lại muốn thất bại sao, không được nhất định không được. Mọi người cũng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay Ngọc Trâm, cùng các nàng phía trước nhìn đến Ngọc Trâm giống nhau như lúc. Bất quá nếu là lấy hai chi Ngọc Trâm làm tương đối, phía trước kia chi muốn nói là thật Phượng Hoàng, như vậy này chi chính là Phượng Hoàng Vương giả, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, các nàng chỉ là xem một cái liền cảm thấy, kia Phượng Hoàng ở cao cao đám mây nhìn các nàng, giống như các nàng đều là con kiến giống nhau. Chính là mang ở Thượng quan Tuyết Nghiên trên đầu, lại một chút cũng không đột ngột. Các nàng cảm thấy cũng chỉ có Thượng quan Tuyết Nghiên mới có thể đeo này Ngọc Trâm. Thái hậu ngài lão nhân ra là nói dẫn sao, ngươi tùy tiện mang theo người tới, nói là Thánh Vương Phi, nàng có cái gì đại biểu thân phận Ngọc Trâm, nàng có chính là thật sự. Bổn Phi chính là giả, ngài không cảm thấy buồn cười sao, bổn Phi chính là bệ hạ khâm thử, nàng đâu. Bổn Phi tưởng như thế quan trọng Ngọc Trâm cũng chỉ có một chi đi, bằng không chúng ta thỉnh Hiên Viên thị tộc lao giám định thật giả. Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống châu ngồi. Tới gần Thái Hậu Phong Khinh Vân đạm nói. Nàng biết Thái Hậu không dám, chính mình nói chỉ là sẽ làm cùng thêm sinh khí. Ngươi lợi hại, Thượng quan Tuyết Nghiên hy vọng ngươi có thể vẫn luôn vận may đi xuống, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Thái Hậu âm ngoan cho chính mình bên người Thượng quan Tuyết Nghiên nói, thanh âm cũng chỉ có hai người bọn nàng mới có thể nghe thấy. Làm sao nàng ném ống tay áo mang theo người tới đi rồi. Cung tiễn Thái Hậu, cung tiễn Thánh Vương Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười đối rời đi Thái Hậu nói. Cùng tiễn Thái Hậu, người khác cũng đi theo hành lễ. Chờ Thái Hậu đi rồi, các nàng nhìn cùng chính mình nhi tử nói chuyện Thánh Vương Phi, có một loại ở trong ngộng cảm giác, các nàng vừa rồi chỉ là đứng một bên nhìn đều thế Thánh Vương Phi vớt mồ hôi chính là các nàng lại không thể nói cái gì, kia Thái Hậu thế tới rào rạn, vừa thấy chính là có bị mà đến, các nàng này đó tiểu nhân vật vẫn là tự bảo vệ mình đi. Mắt thấy Thánh Vương Phi liền phải thất thế, từ cao cao tại thượng Thánh Vương Phi, rơi xuống di nương nông nỗi. Này không phải từ đám mây té ngã vũng bùn sao. Chính là sự tình tới cái đại xoay ngược lại, cuối cùng nổi giận đùng đùng rời khỏi chính là Thái Hậu cùng kia cái gọi là Thánh Vương Phi. Các nàng biết Thái Hậu không thích Thánh Vương ra cùng bệ hạ, chính là cũng không đến mức đến như thế nông nôi đi, này có phải hay không nói Thái Hậu cùng Thánh Vương Phủ hoàn toàn trở mặt. Kia phía dưới còn có chuyện gì phát sinh, xem ra trở về đều phải cho chính mình ra láo ra nói. Tam đệ muội, không biết có không có thể khai hiến, ta đều sợ bị đói ngươi chất nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn các nàng, từ các nàng trên mặt biểu tình nhìn đến các nàng trong lòng từng người bất đồng tính toán, sau đó mặt giãn ra đối một bên Cảnh Vương Phi nói. Xem, ta này chỉ nhớ, đi một chút, có thể khai yến. Cảnh Vương Phi ném khăn tay nói. Yến hội tán sau Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử trở lại vương phủ, nàng đi trước nhìn một chút chính mình người bệnh, Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình là cái đủ tư cách bác sĩ. Hắn buổi tối nên tỉnh, không cần quá lo lắng, ta quá một lát ngao hảo dược đưa tới. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp người nọ bắt mạch đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Đã biết, này Ngọc Trâm thực thích hợp ngươi, ngươi mang theo rất đẹp, cũng chỉ có ngươi sánh bằng nó. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong nàng lời nói, biết biểu đệ không có gì đại sự, hơn nữa buổi tối là có thể tỉnh lại, trên mặt mang theo tươi cười. Thấy Thượng quan Tuyết Nghiên trên đầu Ngọc Trâm khen này nói. Này Ngọc Trâm là phụ hoàng trước khi chết cho chính mình, nói là chính mình sẽ là tương lai Thánh Vương gia, hy vọng chính mình tận lực phụ tá Diệu Nhi, chính mình Vương Phi chính là Thánh Vương Phi. Này Ngọc Trâm là đời thứ nhất Thánh Vương Phi yêu thích nhất Ngọc Trâm, lưu truyền tới nay, liền thành Thánh Vương Phi thân phận tượng trưng. Kỳ thật Tây Việt bị phong Thánh Vương Vương ra không nhiều lắm, đến chính mình mới là vị thứ ba. Ngọc Trâm chính mình vẫn luôn đều có hảo hảo bảo tồn, liền chờ có cơ hội cho nàng, kỳ thật chính mình cũng do dự thật lâu, cũng không biết nàng có phải hay không nàng, chính là các nàng lại là như thế giống nhau. Ngươi cảm thấy ngươi lời nói thích hợp sao, Tiêu thị vệ. Thượng quan Tuyết Nghiên không vui nói, sau đó bắt lấy trên đầu Ngọc Trâm. Đây là ở đối mặt Thái Hậu thời điểm chính mình mang lên, quên gỡ xuống. Là thuộc hạ thất lễ. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cảm thấy là một cái thị vệ chính mình hành vi có điểm càn rỡ, vì thế ôm quyền khom lưng xin lỗi. Tiêu thị vệ, về sau nói chuyện cẩn thận một chút, có khi có lẽ một không cẩn thận nói ra nói, liền sẽ cho chính mình mang đến vô tận phiền toái. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền đi ra ngoài. Chính mình thân phận vốn chính là cái chuyện phiền toái, chính mình không nghĩ ở thêm phiền toái, cũng không nghĩ bởi vì chính mình cấp Mặc Nhi mang đi phiền toái. Nàng nói chuyện khẩu khí cùng làm việc thái độ cực kỳ giống cuối cùng nàng, muốn thật là nàng vì cái gì sẽ không quen biết chính mình. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn rời đi người, trong lòng không ngừng phập phồng. Có một số việc vẫn luôn không nghĩ ra, chính mình hiện tại cũng hồ đồ. Cũng không biết nên làm như thế nào, nếu là sai rồi làm sao bây giờ, nếu có như vậy một ngày, chính mình như thế nào đối mặt các nàng, đối mặt Mặc Nhi. Chính là vạn nhất nàng chính là nàng, kia chính mình nếu là hiện tại đối nàng hờ hững, về sau nhất định sẽ hối hận. Nghiên Nhi, ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, nàng có phải hay không trở về ngươi? Hiên Viên Huyền Tiêu suy sụp ngồi ở trên ghế. Mẫu thân, kia biểu thúc thúc thế nào? Hiên Viên Vân Mặc thấy mẫu thân tiến vào, liền lập tức tiến lên hỏi. Hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ này, trải qua hôm nay sự, hắn sợ mẫu thân ly chính mình mà đi. Mặc Nhi, ngươi kêu biểu thúc thúc thực hảo, yên tâm đi, buổi tối là có thể tỉnh. Mặc Nhi, ngươi phải tin tưởng mẫu thân lời nói cũng không sẽ quên, ngươi cũng muốn chặt chẽ nhớ kỹ, ngươi là ta Thượng quan Tuyết Nghiên duy nhất nhi tử, ai đều không thể nói không. Đứa nhỏ này là chính mình chiếu cố đại, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì chính mình làm sao có thể không biết, chính mình hiện tại cùng hắn nói này đó, chỉ là không hy vọng hắn có quá nặng tư tưởng tay mải. Lại nói chính mình cũng không lừa gạt hắn, chỉ cần hắn không muốn. Nếu ai dám từ chính mình bên người cướp đi hắn, chính mình sẽ làm nàng trả giá bất luận cái gì đại giới. Đã biết, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy mẫu thân nói như thế nào, trong lòng thực vui vẻ, cũng không có khác lo lắng cùng sợ hãi. Mấy năm nay, mẫu thân chưa từng đã lừa gạt chính mình. Ngươi nha, thật đúng là cái hài tử, về sau có chuyện gì muốn cùng mẫu thân nói, không được chính mình giấu ở trong lòng, nho nhỏ tuổi tác từ đâu ra như vậy trọng tâm tư. Trừ bỏ tình thương của cha chính mình có thể cho hắn hết thảy. Đã biết, mẫu thân, ta đi thư phòng. Đi thôi. Hiên Viên Vân Mặc từ Thượng quan Tuyết Nghiên sân ra tới, đi trở về chính mình sân, mới vừa đi tiến trong viện liền thấy Hiên Viên Huyền Tiêu một mình ngồi ở ghế đá thượng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thị vệ thúc thúc, ngươi suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Vân Mặc đi vào nghiêng đầu xem hắn sau đó hỏi. Mặc Nhi, ngươi đã trở lại. Hiên Viên Huyền Tiêu sau khi nghe thấy, ngẩng đầu, kêu xuất khẩu. Thị vệ thúc thúc, ngươi muốn kêu ta thế tử hoặc là Vân Mặc? Không thể kêu ta Mặc Nhi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn hắn nghiêm túc nói. Vì cái gì, này có cái gì khác nhau sao? Hiên Viên Huyền Tiêu khó hiểu hỏi hắn, chính mình đứa con trai này còn tuổi nhỏ liền cổ linh tinh quái, so với chính mình khi còn nhỏ nhưng hoạt bát nhiều, cũng so với chính mình khi còn nhỏ quá đến vui vẻ. Thấy hắn như thế kỳ thật vui vẻ nhất hẳn là chính mình mới đúng, lúc ấy bởi vì chính mình tư tâm cùng cái gọi là bất đắc dĩ độc lưu nho nhỏ hắn ở trong vương phủ sinh hoạt. Tái kiến hắn đã phong làm thế tử. Cũng có một mình đảm đương một phía năng lực, hắn cũng xứng đôi này danh hiệu. Lần này tứ quốc tái, hắn biểu hiện thực hảo, đặc biệt ở Đông Ly bắt bẻ Tây Việt đông cảnh thời điểm, hắn ứng đối thích đáng, còn làm đối phương không lời nào để nói. Võ thí thời điểm cũng là hắn ngăn cơn sóng dữ, chính mình cũng không nghĩ tới hắn còn tuổi nhỏ sẽ có như thế cao thâm công phu, có thể thấy được nàng đem hắn giáo dục thực hảo, chính là chính mình giáo dục cũng chỉ có thể giáo thành như vậy. Mặc Nhi, đó là mẫu thân cùng hoàng thúc bọn họ đều. Này đó đều là đối ta thực tốt thân nhân. Ngươi tuy nói đối ta cũng thực hảo, ta cũng rất thích ngươi, chính là ngươi không phải ta thân nhân, ta có thể cho phép ngươi kêu ta Vân Mặc, đến nôi thánh thế tử, kia đều là người ngoài kêu, là ta thân phận tượng trưng. Hiên Viên Vân Mặc thông thả cho hắn giải thích ba cái xưng hô bất đồng, hắn cũng không thể nói vì cái gì, này thị vệ thúc thúc cho chính mình cảm giác thực hảo, thực thân thiết, giống mẫu thân giống nhau, chính mình cũng không bài xích hắn, cho nên mới sẽ cho phép hắn kêu chính mình Vân Mặc. Chính là ta muốn kêu ngươi Mặc Nhi, làm sao bây giờ, lại nói đây cũng là ta nên gọi, ngươi về sau sẽ minh bạch. Hiên Viên Huyền Tiêu kéo qua Hiên Viên Vân Mặc xoa bóp hắn cánh tay nói. Có một số việc cũng không phải nói rõ thời điểm, lại nói thân thể của mình cũng hảo không được, chính mình không thể cùng bọn họ tương nhận, hiện tại có thể như vậy liền rất hảo. Ta không rõ. Mặc Nhi, ngươi binh khí là cái gì, ngươi có phải hay không dùng kiếm? Ngày đó thi đấu chính mình không gặp hắn dụng binh khí. Chỉ là thấy hắn chấp bên hông ngọc tiêu coi như vũ khí, bất quá giống như dùng chính là kiếm pháp. Ta là dùng kiếm, binh khí tại đây đâu? Hiên Viên Vân Mặc gỡ xuống bên hông ngọc tiêu, ấn một chút, liền từ ngọc tiêu biến thành lá liễu kiếm, đưa cho Hiên Viên Huyền Tiêu xem. Đây chính là khó được bảo kiếm, Mặc Nhi ngươi nơi nào tới, ở bên ngoài phải chú ý điểm, miễn cho có người đánh oai chủ ý. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận kia kiếm nhìn kỹ xem, tuy rằng nhìn không ra là cái gì tài chất. Chính là xem nó ra khỏi vỏ khi hàn khí cùng kia hơi mỏng kiếm phong, liền biết đây là đem khó gặp bảo kiếm. Chính là Mặc Nhi như thế tiểu nhân tuổi, liền thân huệ trọng bảo, này muốn lan truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người tranh đoạt. Hiên Viên Huyền Diệu không khỏi lo lắng dặn dò hắn. Ta biết, mẫu thân đã sớm nói, nó kêu ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm người ở bên ngoài xem ra đây là một phen quý báu ngọc tiêu, ai cũng sẽ không nghĩ vậy là một phen kiếm. Lại nói đây là trải qua mẫu thân cố ý chế tạo, cũng chỉ có ta biết mở ra cơ quan, hắn đến ở trong tay người khác chính là ngọc tiêu, ai cũng sẽ không phát hiện nó bất đồng. Ở mẫu thân giao cho chính mình thời điểm nói kiếm còn người còn, nó cùng chính mình là nhất thể, nếu kiếm rời đi chính mình chính là một phen sắt vụn đồng nát. Hiên Viên Vân Mặc không biết chính là, này kiếm là người tu chân mới có linh khí, là Thượng Quan Tuyết Nghiên ở thần dưới sự trợ giúp luyện chế, háo nàng không ít tâm huyết. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở thanh kiếm giao cho hắn thời điểm, khiến cho kiếm lấy máu nhận chủ, mấy năm nay Hiên Viên Vân Mặc tùy thời đều mang theo thanh kiếm này, bọn họ đã thực phù hợp, bất quá Hiên Viên Vân Mặc còn không rõ ràng lắm này đó. Vậy là tốt rồi, thúc thúc lá liêu kiếm pháp vừa vặn thích hợp ngươi dùng, tới thúc thúc giao cho ngươi. Chính mình này bộ kiếm pháp vẫn là chính mình khi còn nhỏ gặp được một cái lao nhân giáo, hắn nói muốn phối hợp riêng binh khí mới có thể phát huy này kiếm pháp lớn nhất tiềm lực, đáng tiếc hắn vẫn luôn không tìm được cái loại này binh khí, đi thời điểm nói hy vọng chính mình có thể đạt thành hắn nguyện vọng. Thúc thúc, này không hảo đi. Hiên Viên Vân Mặc có điểm trần trơ hỏi, chính mình như thế nào hiếu học hắn kiếm pháp, lại nói mâu thân giao cho chính mình đều là lợi hại công phu, chính mình cũng không cần thiết học người khác. Không có việc gì, thúc thúc nguyện ý dạy cho ngươi, cũng chỉ sẽ dạy cho ngươi. Chính mình có thể vì hắn làm không nhiều lắm, liền đem này kiếm pháp truyền thụ cho hắn, cũng coi như chính mình vì hắn làm một chút việc, như vậy cũng nhiều ít có thể đền bù điểm chính mình trong lòng tiếc nuối. Thúc thúc. Nghe thúc thúc, người mẫu thân cũng sẽ không phản đối. Hiên Viên Huyền Tiêu cười nói, lấy nàng công lực bên này sự nàng đã sớm biết, nếu là phản đối Mặc Nhi cùng chính mình học công phu, đã sớm lại đây ngăn trở. Kìa cảm ơn thúc thúc. Hiên Viên Vân Mặc cũng biết hắn nói có lý, nếu không lấy mẫu thân đối chính mình yêu thương, nếu là nàng không muốn, đã sớm người tới kêu đi chính mình. Bọn họ hai người tưởng rất đúng, bên này phát sinh sự, căn bản không thể gạt được Thượng Quan Tuyết Nghiên, nàng nhìn nhi tử cùng người nọ ở chung vui sướng, cũng không tính toán ngăn đón. Không thể nói vì cái gì, nàng chính là cảm thấy kia thị vệ sẽ không thương tổn nhi tử. Hiện tại hắn muốn dạy nhi tử kiếm pháp, nàng cũng không phản đối. Bất quá nhìn nhi tử cùng một cái người xa lạ ở chung tốt như vậy, Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng khó tránh khỏi có điểm khó chịu, kia tiểu tử là chính mình mang đại. Này bộ kiếm pháp một loại có 12 thức, ta trước giáo ngươi thức thứ nhất giang đê liếu thủy. Hiên Viên Huyền Tiêu ở trên cây chiết quá một tiết nhánh cây, cầm ở trong tay khoa tay múa chân chiêu thức. Hiên Viên Vân Mặc cũng đi theo một bên dùng trong tay kiếm cùng nhau khoa tay múa chân. 12 thức kiếm chiêu, cũng không biết là Hiên Viên Huyền Tiêu giảng giải cẩn thận vẫn là Hiên Viên Vân Mặc tập võ thiên phú cao. Chờ Hiên Viên Huyền Tiêu đem 12 thức kiếm chiêu khoa tay múa chân xong, Hiên Viên Vân Mặc cũng học không sai biệt lắm, chiêu thức hắn đều đã nhớ kỹ, chỉ là sơ học không quen thuộc thôi. Mặc Nhi, ngươi thiên phú rất cao, có lẽ này kiếm pháp nên từ ngươi tới phát dương quang đại. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn luyện kiếm nhi tử, vẻ mặt vui mừng, có tử như thế phu phục gì cầu. Nghiên Nhi ngươi xem, chúng ta nhi tử trưởng thành, chính là ngươi có thể nhìn đến sao. Chương 68 ngồi cùng bàn dùng nữa, lăng đan mục đích. Lên làm quan Tuyết Nghiên bước vào viện này thời điểm, liền thấy phụ tử hai người ở luyện kiếm, giống nhau như lúc chiêu thức, một cao một thấp thân hình, là như vậy hài hòa, giống như trời sinh nên như thế cực kỳ giống phụ tử. Thượng quan Tuyết Nghiên ném rất trong đầu ý tưởng, chính mình như thế nào sẽ như vậy tưởng, Mặc Nhi chính là kia ma quỷ vương gia nhi tử, chính mình nếu là như vậy tưởng, còn không phải là nói kia một vương phi cấp kia ma quỷ vương gia mang nón xanh sao. Thượng quan Tuyết Nghiên không quấy rầy bọn họ, chính mình dẫn người đi tiến phòng ngủ. Nhìn xem kia sắp tỉnh lại người. Nàng đi đến mép giường lại lần nữa bắt mạch, xác định hắn thực mau liền sẽ tỉnh lại, làm Tùy Mặc Bông nhìn hắn, tỉnh lại trước uy hắn chén thuốc. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn luyện cực kỳ nghiêm túc nhi tử, bên miệng mang theo cười. Nay bộ kiếm pháp không tồi, tuy nói không kịp chính mình dạy cho hắn, nhưng là này ở thế gian đã số thượng thừa, đặc biệt xứng với Mặc Nhi ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm vừa vặn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, không nghĩ tới kia thị vệ đối Mặc Nhi như thế hảo. Nay kiếm pháp hiện tại chỉ có chiêu thức, nếu rót vào nội lực lực sát thương cực đại, nếu được đến này kiếm pháp tinh túy, liền có thể xưng bá một phương. Mẫu thân, ngươi chừng nào thì tới? Hiên Viên Vân Mặc thu hồi kiếm, đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người hỏi. Mẫu thân, tới có một hồi, ngươi luyện kiếm đều mê mẩn, không chú ý tới. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy quá văn thêu đưa qua khăn gấm cho hắn lau lau, ngày mùa đông hắn lại luyện một đầu hãn. Đây là thị vệ thúc thúc dạy ta, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc sợ mẫu thân sinh khí, thật cẩn thận nói. Mẫu thân đều biết. Ngươi phải hảo hảo học đi, đến nỗi tạ lễ mẫu thân cho ngươi bị hạ. Thượng quan nhìn nhi tử kia tiểu biểu tình, cười nói, tiểu tử này hiện tại lá gan càng thêm lớn, đều khắp nơi chính mình trước mặt trang vô tội. Cảm ơn mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc biến hóa biểu tình vui vẻ nói. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn trước mắt mẫu tử, chính mình về phía trước đi một bước, cũng đứng ở bọn họ bên người. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình thực hạnh phúc, duy nhất tiếc nuối cũng không biết nàng có phải hay không nàng, chính mình tưởng thân cận bọn họ lại sợ thực xin lỗi nàng, không biết nghĩ đến cái gì hắn lại lui về kia một bước, cùng bọn họ vẫn duy trì vốn có khoảng cách. Hiên Viên Huyền Tiêu hành động đều ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trong mắt, xem hắn tiến thêm một bước, lui một bước, trong mắt có không rõ cảm xúc sẽ qua. Vương Phi, người nọ tỉnh. Tuy Mặc từ phòng ngủ đi ra nói. Đã biết. Thật sự. Hiên Viên Huyền Tiêu ném xuống chính mình trong tay khăn gấm vọt vào phòng ngủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Vân Mặc bọn họ ba người cùng nhau đi vào phòng ngủ. Mở mắt ra Thẩm Tuyển Duệ nhìn màn giường, đây là nơi nào, chẳng lẽ chính mình không chết, chính là như thế nào hồi đâu, đáng tiếc không có thể giết kia lão yêu bà. Không nghĩ tới kia lão yêu bà nơi nào phòng bị như thế nghiêm mật, chính mình thất bại trong gang tấc. Ngài tỉnh, ta đi kêu Vương Phi, ngài chờ. Còn không đợi Thẩm Tuyển Duệ hỏi chính mình ở nơi nào thời điểm, hắn mở to xem mắt thấy đến người đầu tiên, đối chính mình nói như vậy một câu liền chạy hết giận. Chính mình hiện tại cũng không biết đây là ở nơi nào, chẳng lẽ là bị người cấp cứu. Duệ Nhi, ngươi tỉnh. Hiên Viên Huyền Tiêu cái thứ nhất chạy đi vào, chạy đến mép giường hỏi. Ngươi nói, ngươi kêu ta cái gì? Thẩm Tuyển Duệ quay đầu nhìn trước mắt cái này xa lạ người, thanh âm kia làm chính mình vang lên khi còn nhỏ người kia. Thẩm thiếu gia, ta là bên cạnh bệ hạ thị vệ, ngươi ám sát thái hậu thất bại, bệ hạ không dám làm ngươi ở trong cung dưỡng thương, cho nên chúng ta hiện tại ở Thánh Vương phủ, có Thánh Vương phi cho ngươi trị liệu. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng biết chính mình một sốt ruột thiếu chút nữa lòi, vì thế giải thích nói. Thánh Vương phi, biểu tẩu. Thánh Vương phủ. Thẩm Tuyển Duệ nhắm hai mắt suy nghĩ một hồi, chính mình ám sát sau khi thất bại, trọng thương. Chỉ nghĩ ở trước khi chết tái kiến Diệu đệ đệ liếc mắt một cái, vì thế chống đi tìm hắn, hướng hắn cho thấy thân phận. Về sau sự chính mình cũng không biết, xem ra hắn là tin tưởng chính mình. Thánh Vương phủ đây là biểu ca khai phủ về sau chính mình đệ nhất tới, không nghĩ tới sẽ là lấy loại tình huống này tiến vào. Vương phi ngươi nhìn lại hắn làm sao vậy, có phải hay không lại ngất xỉu? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nhắm hai mắt biểu đệ khẩn trương hỏi, đều quên chính mình cũng sẽ bắt mạch. Hắn không có việc gì, chỉ là ở trầm tư. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua trên giường người nọ đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói, cảm thấy hắn khẩn trương có điểm không thể hiểu được. Người này là bệ hạ biểu ca, lại không phải ngươi biểu ca. Thánh Vương Phi, chúng ta lại gặp mặt, đa tạ ân cứu mạng. Nghe thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm, Thẩm Tuyển Duệ mở to xem mắt, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Ngươi là? Chính mình gặp qua người này sao? Vước đi cung điện, một chén rượu. Người nọ suy yếu nói. Là ngươi nha. Thượng Quan Tuyết Nghiên kinh hắn nhắc nhở nghĩ tới. Là nha, biểu tẩu lần trước tiểu đệ cũng là vô tình cử chỉ, ta chỉ là có điểm tưởng biểu huynh mới có thể đi xem. Không nghĩ tới sẽ gặp được biểu tẩu. Đã biết, người trước đem rửa uống lên, mới vừa tỉnh không cần quá mệt nhọc. Người này luôn mồm kêu chính mình biểu tẩu, chính mình như thế nào cũng muốn cố điểm. Đúng vậy, Thẩm thiếu gia, người trước nghỉ ngơi, ta muốn vào cung đi báo cho bệ hạ, miễn cho hắn lo lắng ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu không nghĩ tới bọn họ sẽ nhận thức, hơn nữa vẫn là ở chính mình trước kia trụ quá trong cung điện. Nơi đó chính mình thật lâu không đi, nơi đó có chính mình quá nhiều hồi ức. Tốt đẹp, bi thương. Đa tạ. Vương Phi, Thẩm thiếu gia này. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nằm ở trên giường biểu đệ, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng. Ta sẽ làm người chiếu cố hảo hắn, yên tâm đi. Cảm ơn, ta sẽ mau chóng trở về. Hiên Viên Huyền Tiêu ngẫm lại nói. Nhìn rời đi Hiên Viên Huyền Tiêu, Thượng Quan Tuyết Nghiên đều cảm thấy người này kỳ quái không thể ở kỳ quái, cùng chính mình nói cái gì, chính mình cùng hắn lại không thân. Hiên Viên Huyền Tiêu trở lại trong cung cùng Hiên Viên Huyền Diệu nói Thẩm Tuyển Duệ tình huống. Làm hắn không cần lo lắng Thẩm Tuyển Duệ. Hoàng huynh, nay biểu ca chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt, ông ngoại gia cũng chỉ thừa hắn một người, chúng ta cũng nên là đúng lúc làm kia độc phụ đền mạng. Hiên Viên Huyền Diệu lúc này trên mặt biểu tình thực khủng bố cùng bình thường hình tượng một chút cũng không giống. Diệu nhi, chúng ta dẫn bọn họ động thủ trước, sau đó chúng ta bắt ba ba trong giỏ, kia độc phụ ở ngươi hoàng tẩu trong tay ăn không ít mệt, liền lao tứ thanh danh đều hư rồi, lấy nàng tính tình hẳn là ngồi không yên. Hiên Viên Huyền Tiêu ngẫm lại nói, kia độc phụ là nên đền mạng, hẳn là nợ máu trả bằng máu lúc. Mẫu hậu cùng mẫu hậu gia tộc, hơn 1.000 lắm lời người đều chết ở nàng trong tay. Xét nhà Chu tộc mệnh lệnh là phụ hoàng hạ, chính là nếu không phải bọn họ Lăng thị nhất tộc hãm hại, bức bách phụ hoàng cũng sẽ không hạ như vậy mệnh lệnh. Bọn họ là đang đợi thích hợp cơ hội, chúng ta đây cho hắn một cơ hội, có lẽ bọn họ sẽ sốt ruột động thủ. Hiên Viên Huyền Diệu mở miệng nói. Hảo, chúng ta lại thương nghị, ta về trước vương phủ đi, biểu đệ mới vừa tỉnh, ta không quá yên tâm. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn xem đồng hồ cắt nói. Kỳ thật trong lòng tưởng chính là các nàng mẫu tử nên ăn cơm chiều, chính mình hiện tại trở về còn có thể tại ra mặt dạy cọ một đốn. Giữa trưa tuy nói không thoải mái, chính là chính mình rốt cuộc cùng bọn họ mẫu tử cùng nhau dùng cơm. Hảo đi, kia Hoàng Huynh ngươi đi trước nhìn xem, ta cũng không thể đi, ngươi làm cái kia biểu ca hảo hảo dưỡng thương, báo thù sự chúng ta bàn bạc kỹ hơn, không thể ở như thế lỗ mãng. Nếu không có Hoàng Tàu ở, biểu ca nói không chừng liền đi gặp cứu cứu bọn họ. Ta biết, ngươi cũng không cần quá lo lắng, có ta và ngươi Hoàng Tàu đâu. Đã biết, Hiên Viên Huyền Tiêu từ trong cung ra tới, lại đi trở về Thánh Vương Phủ. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở cùng nhi tử ăn cơm, biết hắn đã trở lại, cũng chưa nói cái gì, cũng biết hắn trở về xem Thẩm Tuyển Duệ. Cũng coi như làm không biết, tiếp tục cùng nhi tử ăn cơm. Vương Phi, không biết trong phủ còn có hay không cơm ăn, ta này một sốt ruột còn không có ăn cơm đâu. Hiên Viên Huyền Diệu đột nhiên xuất hiện ở bọn họ mẫu tử trước mặt hỏi. Thị vệ thúc thúc, ngươi đã trở lại, tiến vào cùng chúng ta cùng nhau ăn, chúng ta cũng mới bắt đầu ăn. Hiên Viên Vân Mặc thấy hắn là hiển nhiên thập phần vui vẻ. Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên không tán đồng gọi lại hắn, hắn tiểu có lẽ còn không hiểu chuyện, chính là làm một xa lạ gái nam tử cùng bọn họ mẫu tử ngồi cùng bàn ăn cơm, này nếu là truyền ra đi, làm người ngoài nói như thế nào, cho dù không có gì, nhưng là ba người thành hổ, ở trải qua người có tâm trao chuốt, liền không biết truyền thành cái dạng gì. Chính mình nhưng thật ra không để bụng, chính là chính mình không cho phép nửa điểm đối Mặc Nhi bất lợi sự phát sinh. Mẫu thân. Thượng quan Vân Mặc có điểm ủy khuất túi đầu. Có chút không rõ vì cái gì, mẫu thân vì cái gì sẽ không đồng ý, mẫu thân không phải nói hắn không chán ghét kia thị vệ thúc thúc sao. Lại nói kia thúc thúc giữa chưa còn ở giáo chính mình công phu, mẫu thân không phải không phản đối sao. Hảo, ngươi vào đi, văn thêu thêm chén đũa. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình nhi tử không vui, kia cúi đầu còn ở có phải hay không trộm ngắm chính mình bộ dáng, cùng cửa kia lập cao lớn thân ảnh đồng dạng ủy khuất nhìn chính mình, thực mau liền khuất phục. Thật sự, cảm ơn mẫu thân. Thật sự, cảm ơn Vương Phi. Kia lớn nhỏ hai người chăm miệng một lời ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn nàng, kia biểu tình giống nhau như lúc. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia biểu tình nhất trí lớn nhỏ hai người, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng thâm, kia ma quỷ vương gia sẽ không thật là đỉnh đầu biến sắp đi. Thấy bọn họ biểu tình, trừ bỏ mặt không giống nhau, ai xem kia biểu tình đều sẽ nói đó là phụ tử đi. Vì thế nàng liền cẩn thận quan sát bọn họ ăn cơm khi nhất cử nhất động, càng xem càng giống, liền khẩu vị đều giống nhau. Mẫu thân, ngươi làm gì vẫn luôn nhìn ta cùng thị vệ thúc thúc? Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu hỏi.